Chắc không được những người này nhìn đến bọn họ dị dạng bề ngoài không sợ hãi kinh ngạc, chắc không được nhìn đến bọn họ chạy trốn cũng không chút nào kinh hoàng, bởi vì toàn bộ thị trấn, nơi này mọi người, đều là cảm kích giả, thậm chí là tham dự giả. Bọn họ giàu có cùng hạnh phúc thành lập ở một đám vô tội người huyết nhục chi thân thượng, bọn họ đều là đồng lõa. Hình Lộ Lộ mơ hồ trong đầu, đông nhiên nhớ tới ngày đó ở ngõ nhỏ cảnh tượng. Nàng bị che miệng lại kéo lúc đi, ngõ nhỏ nghiêng phía trên một hộ nhà ban công, vừa lúc có một đôi phụ tử ở phơi nắng, nhìn đến nàng bị trảo tiến trong xe, hai tử bị dọa đến thẳng khóc. Khi đó nàng cho rằng kia phụ thân sẽ ra tiếng a ngăn, sẽ trợ giúp nàng, nhưng nàng tận mắt nhìn thấy cái kia phụ thân bởi vì sợ hai xe bên đạo tặc căm tức nhìn, sợ xen vào việc người khác sẽ bị trả thù, che lại hài tử miệng, vội vội vàng vàng vào phòng. Giờ khắc này mãnh liệt oán hận nảy lên nàng đáy lòng. Nàng ý thức giống cùng thân thể chóc, hoàn toàn sũng nước ở oán hận cùng thị huyết hải dương. Vì cái gì người tốt cuối cùng đều rơi vào kết cục này? Vì cái gì làm hết chuyện xấu người lại có thể vinh hoa phú quý? Nàng hào hận, hận này đó khoác ra người ác quỷ, hận những cái đó thấy chết mà không cứu yếu đuối nhân loại, càng hận nàng chính mình. Xưa nay chưa từng có hối hận bao phủ nữ hài nhi, nàng hối hận ngày đó chính mình vì cái gì muốn nhất thời mềm lòng, vì cái gì phải làm một cái thiện lương người tốt. Nếu chính mình không có trải qua con đường kia gặp được người xấu, không có ứng cái kia láo ra hỏa thanh, không có đưa ra kia 100 khối, cũng không có cuối cùng đi vào cái kia ngõ nhỏ. Có phải hay không hết thảy đều sẽ không phát sinh? Nàng giống như trở lại quá khứ một lần nữa làm ra lựa chọn. Mãnh liệt hối ý cùng oán hận, làm Hình Lộ Lộ từ trong ra ngoài phát sinh kịch biến. Nàng một lần nữa bị quan vào không thấy ánh mặt trời địa lao, giám thị càng thêm kín không kẽ hở, rót vào nàng trong cơ thể ô nhiễm nguyên cũng càng thêm đại liều thuốc, bởi vì cao cường độ ô nhiễm nhiều sóng, thân thể của nàng xuất hiện phạm vi lớn tan vỡ. Thế cho nên trong cơ thể có ô nhiễm thai, nàng cũng không cái gọi là 039, Hình Lộ Lộ rõ ràng ý thức được chính mình thay đổi. Nó trở nên rất bình tĩnh, thực táo bạo, tinh thần trạng thái cũng phá lệ và mẹo, chán ghét thống hận sở hữu hết thảy. Cùng lúc đó cái loại này sinh ra đã có sẵn cường đại lực lượng, làm nó ý thức được chính mình có năng lực, làm những người này toàn bộ đi tìm chết. Thẳng đến kia cổ trưởng xanh tím cái bụng trung vật còn sống hoàn toàn thành thục kia một ngày, một đám tới thu hóa người tiến vào này gian nhà tù, rồi sau đó ở bọn họ hoảng sợ ánh mắt cùng tiếng kêu chung, nó cái bụng từ giữa bị xé rách, một cái đỏ rực ô nhiễm thai từ giữa chui ra tới. Nó xé rách những người đó ngực cái bụng, móc ra bọn họ nội tạng nhai toái bọn họ đầu, đem toàn bộ chấn nhỏ làm cho một mảnh lầy lội. Nhưng này còn chưa đủ. 039, ô nhiễm loại trắng bệnh cao hám trên mặt toát ra dữ tợn tươi cười, nó nhận ra đám kia đột nhiên vây quanh chấn nhỏ ra hỏa, là cái gọi là liên minh đặc chiến đội. Ở nó xem ra những người này cũng nên chết, tất cả mọi người hẳn là cùng nó mất đi chốn cùng. Mãnh liệt mặt trái cảm xúc làm ô nhiễm loại cái chán làn da gân xanh nhảy lên, nó hướng tới đặc chiến tiểu đội đi qua, rồi lại bỗng nhiên dừng lại bước chân, thân thể cứng đờ. Cặp kia huyết hồng trong mắt chung, lộ ra một mặt dễ rủa mê mang. Ngay sau đó bốn phía không khí cũng đã chịu ảnh hưởng bắt đầu dao động. 039, ô nhiễm loại, hoặc là nói nguyên ấu sam, mơ hồ cảm thấy không nên như vậy, nàng ở khắc chế chính mình. Nơi này là huyễn hệ ô nhiễm loại lĩnh vực, là ký ức cùng cảnh trong mơ đắp nặn thế giới. Phàm là bước vào lĩnh vực bên trong người, đều sẽ cùng nó cùng nhau bị kéo vào vô tận ác mộng luân hồi chung, đã từng nó trải qua quá những cái đó, đều sẽ nhất biến biến mà phóng ra ở mọi người tinh thần chung. Bọn họ chính là nó, cảnh trong mơ tức vì hiện thực. Bởi vì đại nhập cảm quá mức chân thật, 99 trở lên người sẽ ở tinh thần ô nhiễm chung hoàn toàn mất khống chế, mà ở ô nhiễm trong lĩnh vực biến thành nhiều sóng loại, chính là thật sự biến thành phụ thuộc ô nhiễm vật. Đây là nguyên ấu sam thứ 124 thứ luân hồi. Trên đường lại thất bại nhiều lần sau, nàng đôi mắt dần dần trở nên màu đỏ tươi, biểu tình dần dần vặn vẹo oán hận, nhưng cái đó lặp lại luân hồi trải qua thật sâu khắc ở nàng trong xương cốt. Chỉ kém cuối cùng một bước. Nữ nhân này tinh thần ô nhiễm đã hoàn thành hơn phân nửa. Chỉ cần nàng giết những cái đó đặc chiến đội viên, từ tinh thần thượng hoàn toàn phủ nhận làm người một mặt, liền sẽ hoàn toàn bị ô nhiễm. Trốn tránh ở lĩnh vực thế giới nhiều sóng loại ngoại hình thượng là một cái bình thường nữ nhân, lúc này chính mắt lạnh nhìn dãy rủa chung nguyên ấu sam. Nó chưa bao giờ nghĩ tới có người tinh thần thế giới cùng tâm trí thế nhưng có thể như thế cứng cỏi. Đại đa số người chỉ cần luân hồi 1-2 lần, tinh thần liền hoàn toàn hỏng mất. Nhưng cái này nữ hải nhi không giống nhau. Vô luận như thế nào lọt vào công kích, chẳng sợ lặp lại gặp phi người làm nhục cùng ngược đãi, nàng đều có thể thủ vững điểm mấu chốt, còn có thể lần lượt nhắc tới phản kháng dũng khí. Nói thật nó thật sự thực thưởng thức nữ nhân này, cũng không cấm suy nghĩ nếu nó lúc ấy có như vậy can đảm đi liều chết một bác, có phải hay không là có thể chạy thoát. Nhưng nó càng chờ mong nàng biến thành ô nhiễm vật bộ dáng. Như thế cường đại tinh thần thế giới, nếu có thể biến thành huyễn hệ, nhất định là cực kỳ cường đại, cùng nàng đồng cấp tồn tại. Nơi này là nó lĩnh vực thế giới, trong lĩnh vực cùng bên ngoài phụ cận người, nó đều có thể cảm giác đến. 039, nhiều sóng loại biết nó thai nhi đụng phải một cái thập phần khó giải quyết ra hỏa, cũng biết bên ngoài đám kia đặc chiến đội người đã đem chính mình bao quanh vây quanh, hơn nữa tiến vào lĩnh vực. Nó bắt đầu nóng nội, đồng thời oán hận thả không cam lòng. Người đáng chết còn hảo hảo tồn tại, dựa vào cái gì nó phải bị tiêu trừ. Này đó đặc chiến đội người đều là ác nhân đồng lõa. Bọn họ đáng chết. Vẫn luôn thập phần cẩn thận cũng không thò đầu ra nhiều sóng loại, rốt cuộc từ lĩnh vực che lấp hạ đi ra, nó chân thật ngoại hình so ở trên phố triển lộ ra tới còn muốn khô gầy, lộ ở bên ngoài làn da tất cả đều là mới cũ vết sẹo. Nó thanh âm tràn ngập mê hoặc tính, dần dần tới gần nguyên ấu sam. Bọn họ ở ngươi thống khổ nhất thời điểm vứt bỏ ngươi, tất cả mọi người là có tội, ngươi vì cái gì còn muốn do dự? Ngươi đã quên những cái đó thực cốt đau đớn sao? Đã quên đã chịu làm nhục sao? Chỉ cần lại đi phía trước một chút, ngươi là có thể đạt được đem mọi người đùa bỡn với lòng bàn tay lực lượng. Trắng bệnh gương mặt thượng lộ ra một mặt nhanh ý, nó vươn nhiều sóng cánh tay, tưởng hung hăng đẩy nguyên ấu sam một phen, thông qua làn da tiếp xúc làm chính mình tinh thần ô nhiễm càng thêm mãnh liệt. Liên ở nhiều sóng lòng bàn tay tiếp xúc đến nguyên ấu sam thân thể kia một khắc, một cánh tay xoát mà từ bên cạnh người nâng lên. Bởi vì quá mức dùng sức thả nhanh chóng, thậm chí giống roi dường như phá khai rồi trước người không khí. Kia chỉ mạch máu nhô lên, bò nơi tay bối cùng cổ tay cánh tay bàn tay trắng nõn, lúc này mở ra làm chảo, rõ ràng là nhân loại huyết nục chi thân, lại gắt gao chế trụ nhiều sóng loại cổ. A. Huyễn hệ 039, nhiều sóng loại là thao túng tinh thần vương giả, thân thể lại phi thường yếu ớt, cơ hồ không có gì lực lượng, cho nên mới giấu ở trong lĩnh vực cũng không hiện thân. Lúc này nó thét chói thai gào giống, sắc bén móng tay gãi nguyên ấu sam cánh tay. Từ kia bàn tay tinh tế lòng bàn tay thịt bắt đầu ăn mòn, mãi cho đến những cái đó bị gãi vết máu, nguyên ấu sam vốn là gân xanh nhô lên cánh tay càng là bắt đầu sung huyết nhiều sóng. Nhưng mà lại không có chút nào lơi lỏng, tựa như cảm thụ không đến đau đớn dường như, mặc cho trên tay ô nhiễm cùng thương thế mở rộng. Nàng cắn chặt hàm răng quan má thịt khẽ run, một đôi che kín hồng tơ máu màu đỏ tươi đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nhiều sóng loại. Thật là, rốt cuộc bắt được ngươi a? Sao có thể? Ngươi như thế nào không bị ô nhiễm? Nguyên ấu sam thật sâu hô một hơi, mạnh mẽ áp chế trong đầu bạo ngược cảm xúc. Nàng đều không phải là không chịu ảnh hưởng, chính tương phản nàng đã chịu ảnh hưởng, có thể nói là từ trước tới nay nhất nghiêm trọng một lần. Lặp lại luân hồi cùng khởi động lại, cơ hồ làm nàng hoàn toàn đem chính mình trở thành người trong ngộng, hình lộ lộ oán hận cùng thống khổ vẫn luôn ở tra tấn nàng, làm nàng trong đầu đau đến cơ hồ muốn nổ tung. Nếu không phải phía trước mấy cái thế giới cảm thụ quá bán thần bảo mâu ở trong cơ thể dung hợp, nàng thật sự sẽ hoàn toàn ô nhiễm hóa. Sở dĩ làm bộ vô pháp chống cự bộ dáng, chính là vì làm nhiều sóng loại thả lỏng cảnh giác lộ ra chân thân. Tùng. Khai. Ta không cần chết, không thể kia trương tái nhợt gương mặt thượng buộc phát ra mãnh liệt không cam lòng, bén nhọn gào giống thanh từ nó hầu trung sông thẳng nguyên ấu sam gương mặt. Ở có thể nói ngưng tụ thành thực chất tinh thần ô nhiễm hạ, nguyên ấu sam chỉ cảm thấy đại não trung chắt vào vô số rậm rạp châm trọng, đau đến nàng cả người đổ mồ hôi lạnh, lại vẫn như cũ gắt gao thủ săn trong tay cổ. 039, nhiều sóng loại có được vẫn là nhân loại khi ký ức. Nó biết nhân loại đối với ô nhiễm vật thái độ là tiêu hủy cùng nổ, nhưng là nó không cam lòng. Rõ ràng nó đã từng cũng chỉ là một cái người bị hại, là một cái thiện lương người tốt, vì cái gì cuối cùng được đến trừng phạt, bị tiêu hủy lại là nó. Nó ý đồ tránh thoát, ở đánh cờ trung bị nguyên ấu sam một phen ấn ở trên mặt đất, chế trụ phần cổ. Bốn phía ô nhiễm lĩnh vực bởi vì bản thể cực không ổn định, bắt đầu sóng gió nổi lên, ngoại giới vây quanh những người đó như ẩn như hiện. Trên mặt buông xuống kim sắc ngọn tóc, nhiều sóng loại chỉ có thể nhìn đến một đôi cùng chính mình đối diện, từ trên xuống dưới đôi mắt, là nhân loại kia thiếu nữ. Đồng nhiên, nó tầm mắt một đốn, màu đỏ tươi đồng tử bắt đầu run rẩy. Một con che kín gãi vết thương cánh tay ra thịt quay, lúc này bởi vì ăn mòn mà lòng bàn tay thối giữa trong tay, nắm chặt một chương nhăn bèo nhèo nhiễm huyết giấy. Nguyên ấu sam nhấp môi, có thể. Đây là một chương 100 nguyên liên minh tệ. Bởi vì nàng trải qua quá vô số lần cảnh trong mơ, đại nhập quá đã từng hình lộ lộ, qua đi đối phương mỗi một ý niệm, mỗi một loại cảm xúc, vô luận là tốt vẫn là hư nàng đều toàn bộ thể hội quá. Có thể nói nguyên ấu sam sớm đã là hình lộ lộ, cũng biết nó chấp niệm. Cái này lĩnh vực không phải ở tra tấn người khác, mà là ở nó chính mình. Quá mức mãnh liệt oán hận cùng đối lựa chọn hối hận, làm cái này ô nhiễm lĩnh vực có được thực chất cùng lực lượng cường đại, mỗi một cái bị kéo vào lĩnh vực người ở bị ô nhiễm khi, cảnh trong mơ đều sẽ tái diễn một lần. Làm cảnh trong mơ cùng lĩnh vực chủ nhân, nhiều sóng loại càng là sẽ nhất biến biến mà luân hồi. Nó vô số lần mà trở lại ngày đó bắt đầu, trở lại cái kia ngõ nhỏ khởi điểm, chính là khát vọng có thể thay đổi chính mình lựa chọn. Không cần thi lấy viện thủ, thiện lương không có hảo báo. Lấy về tới, đem kia trương tiền lấy về tới rời khỏi, là có thể né tránh kế tiếp bất hạnh. Tựa như nếu trọng sinh ngươi sẽ viết lại cái gì cái này ngụy mệnh đề giống nhau, người không có khả năng trọng sinh, phát sinh quá đã thành ký ức sự cũng không có khả năng thay đổi, nó chỉ biết càng lún càng sâu. Oán hận cùng hối hận cảm xúc ở lặp lại luân hồi chung không ngừng gia tăng, không ngừng kéo vào nhân loại đồng hóa ô nhiễm, lĩnh vực liền sẽ càng cường đại hơn. Ngươi biết cái gì? 039, nhiều sóng loại gương mặt vặn mẹo, lộ ra một cái chấm biếm, ta đã sớm không cần. Nó kỳ thật đã sớm rõ ràng. Liền tính lấy về một vạn trương tiền tệ, cũng không thay đổi được qua đi, này bất quá là nó tinh thần nhiều sóng ngọn nguồn. Đã từng có người nói cho nó, ngươi còn có thể lựa chọn tương lai, tuy rằng nó đã không nhớ rõ người kia khuôn mặt cùng tên, nhưng nhớ mang máng hẳn là tan biến. Mà khi nữ hài nhi cánh tay thượng huyết châu dọc theo dơ hề hề tiền biên, nhỏ giọt xuống dưới khi, nhiều sóng loại đồng tử càng thêm chặt lại. Nó nhìn cặp kia kiên định, phảng phất nhảy động cháy quang đôi mắt, đồng nhiên nghĩ tới ở vô số lần luân hồi chung. Chẳng sợ linh hồn của nàng bị câu cấm ở ô nhiễm cảnh trong mơ, nhưng chính là như vậy một đôi mắt, lần lượt tránh thoát trói buộc phản sát. Ngươi có thể lựa chọn. Nguyên ấu sam ngữ khí kiên định, sai không phải ngươi. Chống trải thương vòng chung, một đội đặc chiến phân đội nhỏ từ máu hóa phân đội đội trưởng An Hồng dẫn đầu, đeo hoàn bị phòng hộ trang bị cùng vũ khí, đang có điều không lộn xộn xử lý trong lĩnh vực mất khống chế ô nhiễm vật. Đương lại một khối thân hình mềm mại ngã xuống sau, An Hồng sờ soạng hai nghe, đánh gục đệ nhất 13 danh ô nhiễm vật. Thu được, thỉnh tiếp tục, cần phải mau chóng tìm ra ngọn nguồn thật thể. Đúng vậy. An Hồng lên tiếng, kính bảo vệ mắt trung đơn bạc mí mắt vén lên, nhìn nhìn cách đó không xa miệng mũi đeo tinh lọc khí, hô hấp có chút dồn dập quái hình. Đó là một cái thân cao tiếp cận 3 mét hóa xương quái vật, toàn thân chỉ có một khuôn mặt còn có thể hoàn toàn nhìn ra là nhân loại. Là Ngô Tân Kiều. Bọn họ tiến vào thời điểm, Ngô Tân Kiều liền biến thành cái dạng này, bởi vì ở thời gian dài ô nhiễm ảnh hưởng hạn, hắn lực lượng có chút mất khống chế. Căn bản thu không trở về ô nhiễm lực lượng, tự nhiên cũng xuyên không thượng phòng hộ phục, chỉ có thể mang máy lọc không khí giảm bớt. Cũng không biết còn có thể chống đỡ bao lâu. Theo hắn theo như lời, hắn cũng chỉ gặp qua gọi là Nguyên Ấu Sam đội viên, hoàn toàn bị gặp qua kỳ tà. Chính là cái kia Nguyên Ấu Sam cũng bởi vì ô nhiễm vật tập kích mất tích, vẫn luôn không có xuất hiện. An Hồng cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, hắn không chút để ý nghĩ đến, ô nhiễm bản thể rốt cuộc giấu ở nơi nào, muốn như thế nào mới có thể bước ra. Hắn bàn tay vẫn luôn đáp ở vũ khí thượng, làm tốt chỉ cần Ngô Tân Kiều một khi bắt đầu mất khống chế, liền trực tiếp nổ chuẩn bị. Đúng lúc này, bốn phía ô nhiễm lực lượng đống nhiên trở nên không ổn định, chung quanh không khí cùng lực tràng bắt đầu vặn mẹo, thậm chí có thể mơ hồ nhìn đến một chút ngoại giới bóng dáng. Hắn cùng những người khác lập tức cảnh giác lên. Nhưng mà thực mau bốn phía lĩnh vực càng lúc càng mờ nhạt, hư ảo cảnh tượng cuối cùng cùng hiện thực hòa hợp nhất thể. An Hồng trên mặt toát ra nghi hoặc cùng kinh ngạc, còn không có làm thanh rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hắn liền thấy được ước 7-80 mễ ngoại trên mặt đất, có một bóng người. Chuẩn xác mà nói là hai cái. Chỉ là bởi vì tư thế cùng thân hình tinh tế, bị hắn ngộ nhận. Thấy rõ kia hai người sau, hắn đôi mắt khó được trợn to, hơi giật mình nói, đây là... Sách, không thể giao lưu đồ vật ta lưu chữ ngươi có chỗ lợi gì đâu. Cả người nhiễm huyết một thân lệ khí thanh niên ngự khí không kiên nhẫn, bởi vì sử dụng ô nhiễm lực lượng, hắn đồng tử không bình thường mà bày biện ra mỹ lệ lượng màu tím. Quả thực không giống cái nhân loại bình thường. Lúc này hắn sắc bén máy móc chảo chung, gắt gao bắt lấy một con cả người đỏ bừng, không có làn da khủng bố trẻ con. Đối mặt kia có thể nói chói tai tiếng thét chói tai, kỳ ta không hề có đồng tình tâm, móng nuốt càng thu càng chặt, ta hiện tại thực phiền A. Đúng lúc này, hắn cảm nhận được cảnh vật chung quanh biến hóa, đồng nhiên quay đầu hướng tới bốn phía nhìn lại. Ở lĩnh vực chậm rãi tan đi, chung quanh vờn quanh thị tường phòng tuyến khi, hắn chân mày hơi chọn cười nhạo một tiếng, tới thật sớm. Lập tức người đều phải chết sạch. Kỳ ta vốn tưởng rằng là đặc chiến đội người phá giải ô nhiễm lĩnh vực, nhưng thực mau hắn liền ý thức được đều không phải là như thế. Hắn tím đậm sắc đồng tử dừng hình ảnh ở nơi nào đó khi căng thẳng, sau một lúc lâu vô ý thức mà buộc chặt lòng bàn tay, chảo chung ô nhiễm thai bị bén nhọn đầu ngón tay đâm vào huyết nục, dây rủa thét chói thai. Ứng đỏ cánh môi kéo ra, rốt cuộc tìm được mất đi con mồi chó dữ đã lâu lộ ra sung sướng tươi cười, buồn cười thanh từ sắc bén răng tuyến tràn ra. Hiện giờ ranh giới rõ ràng trường hợp, là ngoại giới đặc chiến đội người cũng đều ngây ngẩn cả người. Giải quyết. Hách Sóc cùng Tần Ngữ Huyên trực tiếp đi đến, biểu tình cũng phá lệ khiếp sợ. Vô luận là mắt thường xem, vẫn là máy trắc nghiệm kiểm tra đo lường, chiếm cứ ở chỗ này trên không ô nhiễm lĩnh vực, liền ở vừa mới hư không tiêu thất. Đồng thời bọn họ cũng thấy được lĩnh vực sau khi biến mất, bị vây quanh ở trong vòng mọi người. Nhất thấy được đương thuộc thật lớn hóa xương nhiêu sóng người Ngô Tân Kiều, tiếp theo chính là biểu tình hể vải một thân huyết tinh kỳ tà. Cuối cùng ánh mắt mọi người mới dừng hình ảnh ở nữ hải nhi kia trên người. Tần Ngữ Huyên đẩy hạ màu đỏ gọng kính, ý đồ làm chính mình xem đến rõ ràng hơn một chút, nàng một người giải quyết trọng nguy cấp ô nhiễm sự kiện. Là cái kia tân nhân sao? Hách Sóc biểu tình phức tạp, trước mắt xem ra, đúng vậy. Cánh tay cơ hồ đã không chi giác nguyên ấu sam căng thẳng lực đạo, có chút tâm mệt, hiện tại, có thể tới cá nhân giúp ta khống chế một chút sao? Tay nàng hạ, bóp một cái cả người tản ra mãnh liệt ô nhiễm hơi thở hình người nhiều sóng loại. Thẳng đến chuyên môn thu dụng nhiều sóng loại tiểu đội nhanh chóng tiến lên tiếp nhận khi, nguyên ấu sam mới hung hăng nhẹ nhàng thở ra, cái này vô luận là thân thể vẫn là bị chịu tra tấn tinh thần, đều nảy lên đau đớn cùng mỏi mệt. Nàng thân thể mềm nhũn thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất, lại vạt sau căng thẳng, trực tiếp bị người từ phía sau túm lên, ôm ở trong ngực. Quen thuộc khí vị này lên cảm quan khi, nguyên ấu sam đầu còn có chút choáng váng, nàng hậu chi hậu giác phát hiện kỳ tà tư thế này thật sự rất cao điều. Tựa hồ là vì không cho trên tay huyết ô đụng tới nàng, hắn trực tiếp dùng cánh tay đảm đương điểm tựa, làm nàng ngồi dựa vào chính mình ngực. Hắn vóc dáng vốn nên liền cao, như vậy một làm nguyên ấu sam tầm mắt trực tiếp lướt qua hắn một nửa. Có thể nhìn đến phía sau phòng tuyến ngoại rậm rạp bóng người. Kỳ tà. Nguyên ấu sam có chút xấu hổ mà đẩy một chút thanh niên vai, lại rước lấy táo bạo tiểu cẩu trợn mắt giận nhìn, hắn ánh mắt có thể nói hung ác, chỉ nhìn chằm chằm nữ hài nhi tràn đầy miệng vết thương cùng nhiều sóng hai tay, tiền đồ, có thể chính mình đánh quái xem ra là cánh quá ngạnh. Thực xin lỗi, ta không nghĩ tới sẽ có ô nhiễm lĩnh vực xuất hiện, làm ngươi lo lắng đi. Thôi, lão phu lão thê cũng không cần thiết thẹn thùng. Chúng chi liền tính bọn họ cái gì đều không làm, bên ngoài người cũng đã sớm đem bọn họ tin tức truyền 800 loại phiên bản, cái gì cường thủ hào đoạt nghèo túng công chúa, điên phê cầm tù. Quá mức mỏi mệt cùng tâm mệt nguyên ấu sam thật sự không có sức lực. Ở tiểu cẩu một đốn phát ra trước, nàng biết nghe lời phải mà nhận sai, thái độ thực hảo. Nghe nàng mềm mụp lời nói, nhìn lại nàng làm đến một thân thương cùng rõ ràng không bình thường tinh thần trạng thái, kỳ ta cái gì hỏa khí đều phát không ra. Hắn mắt tím nhìn chằm chằm héo nhi lộc cộc tiểu công chúa nhìn vài mắt, phía sau cái đuôi để hạ nàng gối, làm nàng dựa vào chính mình cổ thượng. Nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngươi còn sinh khí sao? Nguyên ấu sam nhẹ giọng hỏi. Ha! Ta vì cái gì muốn sinh khí? Ngạo kiểu cẩu câu cười nhạo một tiếng, lại bị vành thai trô ấm áp hô hấp làm đến một đốn. Hắn lay động hắc đuôi chợt một banh, cánh tay cũng cứng lại rồi, tầm mắt thiên sườn hoạt động khi, hắn nhìn đến vẻ mặt mệt mỏi nữ hài nhi rũ đầu, dựa vào đầu của hắn hô hấp biến trầm. Rũ xuống tóc vàng cùng hắn đầu vai tóc đen giao triền ở bên nhau, hắn không khỏi phóng khinh hô hấp, dịch khai tầm mắt. Quá phiền toái. Nhưng dưỡng một cái như vậy sẽ không tranh luận vật nhỏ, cũng rất không tồi. Tuy rằng nàng có đôi khi không nghe lời, còn sẽ chạy loạn, nhưng chỉ cần chính mình buộc khẩn điểm, chăn nuôi thể nghiệm vẫn là thực không tồi. Chính như vậy nghĩ, kỳ tà nâng lên mắt, ánh mắt lạnh lùng quét về phía cách đó không xa đang theo nơi này đi người. Huyễn hệ nhiều sóng loại đã bị thu dụng giam giữ lên, đội viên khác cũng nhanh chóng vào bàn. Xử lý chết ở trong lĩnh vực ô nhiễm vật thi thể, cùng với còn không có hoàn toàn mất khống chế đã chịu ảnh hưởng người. Trừ cái này ra, còn muốn thống kê bọn họ thân phận liên hệ bọn họ người nhà, rửa sạch nơi này tàn lưu ô nhiễm lực lượng, cùng với kế tiếp hết thể dư luận giải thích từ từ. Có thể nói bởi vì trận này đột phát ô nhiễm sự kiện, đặc chiến đội cùng liên minh lại muốn sứt đầu mẻ chán một đoạn thời gian. Đang theo hắn đi tới chính là Hách Sóc, cùng với vẻ mặt kích động Tần Ngữ Huyên cùng với mặt khác phân đội đội trưởng. Hách Sóc đang muốn mở miệng, liên nhìn đến vẻ mặt lạnh nhạt không kiên nhận thanh niên vươn ngón tay thon dài, kia còn nhiễm khô cạn vết máu thon dài đầu ngón tay dựng thẳng lên, phóng vơi bên môi, thanh âm cực nhẹ. Câm miệng. Hắn kia trương tươi đẹp gương mặt cao ngạo tuấn Mỹ, cả người là huyết, như vậy một bộ chiến tổn hại mà bệnh trạng bộ dáng, bị trong lòng ngực thác ôm thiếu nữ đánh vỡ, rồi lại ngoài ý muốn hài hòa. Hách Sóc sửng sốt một chút, nhìn xem nguyên ấu sam lại xem hắn, theo bản năng phóng nhẹ ngữ khí, kỳ đội. Kỳ ta hơi hơi gật đầu, xem như ứng. Sự tình giải quyết đi, còn có vấn đề. Một bên Tần Ngữ Huyên ho nhẹ một tiếng, là cái dạng này kỳ đội, ta là huyễn hệ phân đội đội trưởng Tần Ngữ Huyên, lúc này đây nhiều sóng loại thuộc về tinh thần nhiều sóng siêu một bậc, theo lý thuyết trước mắt là vô giải. Nhưng là ngài cũng thấy được, ngài, bạn gái, nàng không chỉ có tìm đánh ô nhiễm căn nguyên, còn thành công phá giải lĩnh vực. Này quá không thể tưởng tượng thật sự, ta muốn hỏi một chút nàng rốt cuộc là như thế nào làm được. Hách Sóc nói, dựa theo quy củ, cũng cần thiết thỉnh Nguyên tiểu thư đi liên minh làm một chút ghi chép cùng thực tiễn ký lục. Kỳ tà sau một lúc lâu không nói chuyện, ánh mắt có chút phóng không. Hắn lúc này ở vào cực độ khiếp sợ chung, bởi vì Tần Ngữ Huyên câu kia ngươi bạn gái, cảm giác trong lòng ngực người đều có chút phòng tay. Nữ hài nhi hơi trầm xuống hô hấp quét ở hắn bên hai, nguyên bản là thực bình thường tình huống, nhưng hắn một khi cố tình chú ý, liền như thế nào đều cảm thấy tao dương khó nhịn, vành thai giống lửa đốt giống nhau nóng bỏng. Kỳ ta không phải xuẩn, biết bạn gái ba chữ là có ý tứ gì. Cứ việc hắn biết Tần Ngữ Huyên là hiểu lầm, nhưng tâm tình vẫn là mạc danh sung sướng, khỏe môi hơi xả. Chẳng sợ hắn không thích Tần Ngữ Huyên dùng ánh mắt kia thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trong lòng ngực người, thái độ cũng không tính kém, liền như vậy bắt lấy cổ, ngươi vừa mới không thấy được sao. Nhưng đối Hách Sóc cái này lão người quen, đặc biệt là không thế nào thích lão người quen, hắn thái độ liền không khách khí như vậy. Không đi, không viết, các ngươi đặc chiến đội người chính mình phế vật bắt không được mục tiêu, đều cho các ngươi xử lý tốt còn nhiều như vậy yêu cầu. Từ đầu đến cuối Kỳ Tà thanh âm đều thực nhẹ, quả thực không giống hắn dị vãng kiêu ngạo lại tốn bộ dáng. Nguyên Ấu Sam cũng không có ngủ say, nàng trong lòng còn có chuyện suy nghĩ, huống hồ nơi này hoàn cảnh cũng vô pháp làm nàng thả lỏng cảnh giác. Chỉ là Kỳ Tà hơi thở làm nàng thực tâm an, đau đớn khó nhịn đại não không tự giác liền thư hoán một ít. Nghe được Hách Sóc cùng Tần Ngữ Huyên thanh âm, nàng mở hai mắt, thanh âm có chút khàn khàn, Kỳ Tà, ta không có việc gì, đi làm ghi chép đi. Có sự tình liên minh yêu cầu biết, những người khác cũng yêu cầu biết. Nàng còn đáp ứng rồi một cái ước định, yêu cầu tuân thủ lời hứa đi thực hiện. Kỳ Tà xách một tiếng, này tiểu công chúa lại bắt đầu không nghe lời. Hắn nhìn chằm chằm Nguyên Ấu Sam hơi rũ lông mi nhìn hồi lâu, cuối cùng khó chịu nói, hành hành hành, đi, hiện tại có thể câm miệng đi. Nga, hảo, chưa nói ngươi. Nhìn rõ ràng không cao hứng thanh niên, Nguyên Ấu Sam mệt mỏi đáy mắt mang theo chút ý cười, hiện tại Kỳ Tà thật sự rất giống một con tức giận cẩu câu, tặc mao cố ý rầm rì cáu kỉnh. Cách đó không xa, gia cô thu dụng Dương Trung, khô gầy tái nhợt nhiều sóng loại trầm mặc ngồi ở Dương Trung, lẳng lặng nhìn cách đó không xa tóc vàng thiếu nữ. Nó không tự giác cắn chính mình đầu ngón tay, tinh thần có chút hỗn loạn. Không lâu phía trước, nhân loại kia thiếu nữ chế trụ nó cổ, ngươi rõ ràng, một khi chân thân bị ta bắt lấy, đặc chiến đội thu dụng ngươi là chuyện sớm hay muộn, lại rằng co đi xuống sẽ chỉ làm trong lĩnh vực bị liên lụy tiến vào người bị chết càng nhiều, ngươi bị nhổ thời gian cũng liền càng sớm. Chúng ta đều thối lui một bước làm giao dịch, ngươi cảm thấy như thế nào? 039, nhiều sóng loại nghĩ tới nghĩ lui lại có chút hối hận, nhân loại xảo trá cùng đáng giận nó sớm đã nhìn thấu, vì cái gì còn sẽ tin tưởng nữ nhân này chuyện ma quỷ. Nàng chỉ là hống chính mình giải trừ lĩnh vực, căn bản là sẽ không mạo như vậy đại nguy hiểm giúp chính mình. Rốt cuộc hiện tại nó là mọi người đòi đánh kêu giết quái vật, nhân loại mới là nàng đồng bạn, nhân loại thanh trừ nhiều sóng loại thiên kinh địa nghĩa. Tâm tình dần dần châm đi xuống, nó ở tràn ngập ức chế tề dương trung lộ ra một cái chấm biếm. Kỳ thật nhiều sóng loại rõ ràng, Nguyên Ấu Sam lời nói đều là sự thật. Cái loại này dưới tình huống bị thu dụng chỉ là sớm muộn gì sự tình, nó cơ hồ không cơ hội chạy thoát. Chúng chi bị thu dụng sau nó phụ thuộc ô nhiễm vật đều sẽ bị rửa sạch rớt, lại nhiều sáng tạo mấy cái cũng cái gì tác dụng. Chi bằng lấy này tới bắt một cái xa vời ước định. Vạn nhất đâu? Vạn nhất nhân loại kia thật sự sẽ giúp nàng đâu? Chương 200 báo cáo. Trọng nguy cấp ô nhiễm, nhiều sóng loại 006 bị thành công thu dụng ngày hôm sau, liên minh tuyên bố này sự kiện thông cáo. Cùng ngày ở ô nhiễm trong lĩnh vực tử vong nhân số vượt qua 70 người, đã ký lục có trong hồ sơ trung độ ô nhiễm giả 400 hơn người. Thả bởi vì huyễn hệ nhiều sóng loại tinh thần ô nhiễm sẽ ẩn nút ở chịu ô nhiễm giả tiềm thức chung, có được nhất định lây bệnh tính cùng che giấu tính, theo từ chủ thành trung tâm khu tản ra người hướng tới mặt khác vòng tầng lan tràn, lan đến nhân số cùng khu vực gia tăng mãnh liệt. Lục tục có cường độ thấp ô nhiễm giả ở vong vực thượng phản ứng, chính mình cùng trong nhà người lặp lại làm cùng giấc mộng. Trong mộng bọn họ biến thành một cái bị lừa bán đến hát xưởng học sinh, nhận hết tra tấn, tỉnh lại sau xuất hiện tinh thần hoảng hốt, cảm xúc hể vải chờ di chứng. Nghiêm trọng giả thậm chí có tự nhẹ tự sát, cùng với tính cách kịch biến tình huống phát sinh. Đệ tứ vòng tầng người cũng chứng thực, bọn họ khu vực tốt nhất trường học, đế quốc trường học phân hiệu đích xác có một người nữ sinh mất tích thật lâu, vì thế 006 trải qua cùng sự tích liền bị khâu đến 89/10. Hơn nữa còn lại đã chết đi ô nhiễm vật nuôi trồng sự kiện chung người bị hại danh sách công bố, chân tướng sau lưng che giấu hắc ám cùng dơ bẩn chấn động mọi người. Chuyện này hoàn toàn ở trên mạng lên men, vô luận là chủ thành công dân vẫn là còn lại bang quốc người đều ở thảo luận việc này. Đế quốc chủ thành, liên minh đại lâu A khu, làm liên minh trung tâm, đồng thời cũng là chủ thành 9 đại vòng tầng nhất trung tâm A khu đại lâu chiếm địa diện tích lớn nhất đồng thời tầng số cũng tối cao, nội trí các liên minh chính phủ cơ quan tổng bộ. Lúc này đặc chiến đội tổng bộ thẩm tra cơ cấu ngoài cửa, làm quan sát đơn mặt kính bên kia, đứng một đám người mặc đặc chiến đội chế phục cùng học giả chế phục nam nữ, khuôn mặt nghiêm túc nhìn kính mặt lúc sau phòng nội. Lục tục có người cầm ký lục bản cùng văn kiện ra vào, cảm nhận được quan sát trong nhà không khí sau, cũng trong lòng nghiêm nghị không khỏi nhỏ giọng. Bộ trưởng, đông khu thẩm tra đã toàn bộ hoàn thành, đây là người lây nhiễm danh sách. Tinh thần ô nhiễm dược vật đã bước đầu thả xuống xong, đệ nhất kỳ dùng giả tình huống báo cáo ra tới. Quan sát thất đối diện kính tường tả phía trước, phóng mấy cái công học ghế. Nhưng chỉ có một người kiểu chân dài ngồi ở ghế. Đó là cái vô luận từ bề ngoài vẫn là khí chất, đều cùng viện nghiên cứu bầu không khí không hợp nhau thanh niên nam tính. Tóc đen nửa trường đến đầu vai, lộ ra gương mặt góc cạnh rõ ràng, tái nhợt mà tươi đẹp. Hắn đồng tử là tỏa sáng tím đậm sắc, lúc này chính tựa lưng vào ghế ngồi, dùng một bàn tay chi khởi cằm, đôi mắt hơi rũ biểu tình hề hoài, nhìn chằm chằm quan sát thất kính mặt sau người. Nhân này quanh thân phát ra tối tăm khí chẳng làm người thật sự khó có thể bỏ qua, không ít chuyên môn lại đây quan sát lần này sự kiện báo cáo viện nghiên cứu cao tầng, đều nhịn không được trộm liếc hai mắt, phảng phất đối này thanh niên phá lệ kiên kỵ. Đúng lúc này, mọi người mang theo thai nghe mini trung vang lên thanh âm, có thể nghe ra tới là cái thực tuổi trẻ nữ sinh, mềm mại trung mang theo khàn khàn, tựa hồ có chút mệt mỏi. Bọn họ nhìn về phía kính tường bên kia thẩm tra thất, nơi đó ngồi lần này sự kiện báo cáo mấu chốt nhân vật. Hôi điều thẩm tra trong nhà, chỉ có một chương bàn dài cùng cơ sở phương tiện. Phụ trách dò hỏi sự kiện chi tiết thẩm tra quan, là một cái ước chừng hơn 30 tuổi nữ nhân, nàng ngồi ở bàn dài một bên, nhìn về phía đối diện thiếu nữ, ánh mắt có chút phức tạp. Nếu không phải Liên Minh Phương luôn mãi xác nhận qua, một bậc huyễn hệ nhiều sóng loại 006 thật là này thiếu nữ một người giải quyết, mặc cho ai nhìn đến nàng đều sẽ không tin tưởng chuyện này. Nàng lộ ra một cái cười, Nguyên tiểu thư ngươi hảo, ta là lần này ô nhiễm xử lý báo cáo thẩm tra quan. Lý Ngọc, ngươi kêu ta Ngọc tỷ hoặc Lý đốc cha đều có thể. Ngọc tỷ. Ngồi ở bàn dài đối diện Nguyên Đấu Sam hơi hơi gật đầu, cũng lộ ra một cái cười nhạt. Chỉ là nàng đấy mắt đỏ lên, mỹ mắt phía dưới nhiễm phù thanh, quanh thân tản ra dị thường mãnh liệt tinh thần ô nhiễm dao động, bởi vì màu da da trắng da lại quá mức tinh tế, có vẻ nhìn thấy ghê người. Ta nghe nói ngươi giải quyết ô nhiễm sự kiện sau, đã chịu tinh thần sang đánh rất lớn, vốn dĩ hẳn là lại làm ngươi nhiều tu dưỡng mấy ngày lại làm lần này báo cáo. Nhưng ngươi cũng biết lần này ô nhiễm thai nạn phóng xạ quảng, công dân nhóm cảm xúc cũng tương đối kích động, cho nên bất đắc dĩ chúng ta mới cứ như vậy cấp. Lý Ngọc ho nhẹ một tiếng nói. Nguyên Âu Sam, ta lý giải. Kế tiếp gần một giờ thời gian, nàng phối hợp bình thường báo cáo lưu trình, đem chính mình bước vào lĩnh vực sau sở gặp được sự tình đều nói một lần. Đặc biệt là hình lộ lộ tao ngộ. Ở nghe được nàng ở trong lĩnh vực luân hồi hơn trăm lần, mọi người phản ứng đầu tiên đều là không có khả năng. Quan sát thất trung. Vài tên nghiên cứu nhân viên nhăn chặt mày, 006 tinh thần ô nhiễm phi thường cường đại, không nói đến nàng một cái nho nhỏ đội viên như thế nào thừa nhận trụ những cái đó não vực công kích, một người bình thường bị trước sau tra tấn hơn trăm lần còn không có nổi điên, này có khả năng sao? Nàng khẳng định ở giấu giếm cái gì, ta cho rằng hẳn là thích hợp tăng lớn thẩm vấn khó khăn. Bọn họ đã điều tra rõ ô nhiễm vật nuôi trồng hoa điểm nội tình, những cái đó máu chảy đầm địa cắt dụng cụ cùng với còn chưa xử lý rất ô nhiễm vật, đều bị đoạt lại. Nguyên Ấu Sam báo cáo nội dung cùng những người khác không có quá nhiều khác biệt, đều là bị bắt tiến vào 006 cảnh trong mơ thế giới. Nhưng khác nhau ở chỗ, còn không có hoàn toàn biến thành phụ thuộc ô nhiễm vật người chung, trải qua luân hồi số lần nhiều nhất người cũng gần là mười mấy thứ. Người nọ trước mắt tinh thần ở vào cực độ hỏng mất, bị an trí ở chủ thành bệnh viện, tâm lý khai thông sư vài lần ý đồ cùng hắn giao lưu, cuối cùng đều lấy thất bại chấm dứt. Ở bọn họ tiểu công chúa, đừng nói mười mấy hơn trăm lần. Một hai lần ác mộng luân hồi là có thể làm nàng hỏng mất, sao có thể còn rất là ổn định mà ngồi ở chỗ kia. Cho nên bọn họ kiên định cho rằng, Nguyên Ấu Sam có điều giấu giếm. 039, xoẹt một tiếng chói tai tiếng vang, ở quan sát trong nhà đột ngột vang lên, đem sở hữu người quan sát ánh mắt đều hấp dẫn qua đi. Tả phía trước tựa lưng vào ghế ngồi tối tăm thanh niên đắp chân dài, vừa mới bén nhọn cọ sát thanh chính là hắn làm ra. Lúc này hắn khỏe môi hơi câu cười như không cười. Một đôi chặt lại mắt tím liền như vậy nhìn chằm chằm những cái đó nghiên cứu nhân viên, không chút nào che giấu trong ánh mắt hung lệ cùng quanh thân bạo ngược, một cổ vô hình ô nhiễm lực lượng lấy hắn vì trung tâm, ảnh hưởng quan sát thất trung mỗi người. Kỳ tà, ngươi làm gì? Sau một lúc lâu, có người khô cằn ra tiếng, thanh âm ở kịch liệt nhịp đập tim đập ảnh hưởng hạ có chút hư. Nơi này là thẩm tra bộ, không phải ngươi có thể dương oai làm càn địa phương. Ngươi một cái phi cơ quan nhân viên có thể ở chỗ này bằng thính, đã là phá lệ. Kỳ tà suy đến cười, hắn thon dài đầu ngón tay chống cằm, nâng lên diễm mi gương mặt, đáy mắt không chút nào che giấu châm biếm cùng khinh thường. Cho nên đâu? Ngươi! Hắn thanh âm tối tăm, cười lạnh thanh gián sắc bén cá mập răng tràn ra khi, có loại tùy thời đều sẽ nhào lên đi xé rách đối mặt nghiên cứu giả bệnh trạng tàn nhẫn. Ta hy vọng các ngươi làm minh bạch một sự kiện, đã chết người cũng hảo trên mạng người bất mãn cũng hảo có thể hay không giải quyết cũng hảo. Đều là các ngươi chính mình sự tình. Hiện tại nàng giúp các ngươi giải quyết ô nhiễm. Các ngươi yêu cầu chính là mang ơn đội nghĩa, mà không phải đem nàng đương phạm nhân giống nhau thẩm vấn. quan sát thất trung không ít học giả sắc mặt trướng đến đỏ bừng, muốn phản bác nhưng một đôi thượng kỳ tà cặp kia tà khí đôi mắt, lại tiết khí. Trong lúc nhất thời 20 người tới phòng trong một mảnh yên tĩnh. Ở đây đều là liên minh các bộ trung tâm nhân vật, nhiều ít biết chút kỳ tà thân phận. Trong lén lút bọn họ sẽ xem thường kỳ tà xuất thân, đối hắn khi thì mất khống chế điên phê tính tình nhiều có xem thường, nhưng một khi mặt đối mặt trực diện hắn lệ khí, ai cũng không dám xúc hắn rủi ro. Cuối cùng vẫn là thẩm tra bộ bộ trưởng chậm rãi ra tiếng, kỳ tà, ta biết nguyên tiểu thư lần này càng vất vả công lao càng lớn, nhưng làm đặc chiến đội một phần tử, chúng ta có quyền lợi biết trong lĩnh vực rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Bởi vì chúng ta trước mắt tìm được rồi một ít chứng cứ có thể chứng minh lần này 006 đột nhiên trốn đi, cùng với ô nhiễm tai nạn bùng nổ đều không phải là ngẫu nhiên, rất có thể phía sau màn còn có đẩy tay. Liên minh hiện tại đang ép bọn họ mau chóng ra kết quả, trên mạng công dân cũng tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, thế lực khác trong tối ngoài sáng mà thám thính nói móc, đều là thẩm tra bộ trên người áp lực. Cho nên bọn họ mới có thể như vậy vội vàng mà dò hỏi nguyên ấu Sam xử lý báo cáo. Chẳng qua có một cái cho giữ dường như kỳ tà ở như hổ rình mồi nhìn chằm chằm, bọn họ cũng không dám quá phận, nếu không ai biết hắn có thể hay không đột nhiên nổi điên. Hai nghe lục tục vang lên nguyên ấu Sam cùng Lý Ngọc thanh âm. Vô luận Lý Ngọc như thế nào quanh co lòng vòng mà dò hỏi, nàng trả lời đều là dựa theo ở trong lĩnh vực trải qua quá, cùng với phát sinh quá tự thuật, thẳng đến kỳ tà kiên nhẫn đã hao hết, thẩm tra bộ nhân tài tâm bất cam tình bất nguyện mà tuyên bố kết thúc. Nghe được thai nghe chỉ huy thanh, Lý Ngọc nhẹ nhàng thở ra cười nói: hôm nay báo cáo liền đến nơi này, nếu kế tiếp nguyên tiểu thư phát hiện cái gì khác thường, thỉnh kịp thời cùng tổng bộ liên hệ. Hảo, hôm nay cảm ơn Ngọc tỷ. Nữ hài nhi ngồi ở bàn dài bên kia, tinh thần trạng thái cũng không tính hảo. Ngày hôm qua mới vừa ly khai ô nhiễm lĩnh vực, kỳ tà liền vội vội vàng vàng mang theo nàng đi chủ thành bệnh viện, làm một cái toàn diện thả toàn phương vị kiểm tra. Trải qua kiểm tra đo lường, nguyên ấu Sam cơ hồ không có bất luận cái gì nội thương, ngay cả ngoại thương đều là chút da thịt chảy ra. Nghiêm trọng nhất thương thế, cũng chính là nàng nhân đụng vào nhiều sóng loại 006 thất thể, mà bị gãi ra vết thương cùng lòng bàn tay thị tan mòn. Nàng hiện tại ngồi ở thẩm tra thất ghế trên, nhưng hai tay đôi tay đều phủ lên thật dày trừ ô nhiễm dược vật, một đôi tay bao đến giống bánh trưng giống nhau. Khó giải quyết chính là nguyên ấu Sam tinh thần ô nhiễm độ phi thường cao, cơ hồ vượt qua 80%, này lệnh nàng tinh thần vẫn luôn ở vào bị nhiều sóng loại ảnh hưởng thống khổ bên trong. Ngày hôm qua hôm nay nàng đã ăn một đống thư hoán dược vật. Miễn cưỡng ngừng ô nhiễm tiếp tục khuếch tán, nàng tinh thần cũng hảo không ít. Như thế cao tinh thần ô nhiễm, liên quan nàng chính mình ô nhiễm độ cũng đi theo hướng lên trên trướng. Viện nghiên cứu người cái gì cũng không lộng minh bạch nơi nào cam tâm, bọn họ còn ở trong lòng nóng trông nguyên ấu Sam các hạng kiểm tra số liệu ra tới, hảo có cái thích hợp lý do đem người giam. Nhưng mà kiểm tra đo lường sở người đem số liệu báo cáo đưa tới sau, mọi người lại trợn tròn mắt. Kiểm tra đo lường người, nguyên ấu Sam. Giới tính nữ, tuổi 19 tuổi. Chạy máy phân đội chính thức thành viên. Trước mắt ô nhiễm độ 497, trạng thái an toàn, đại não tinh thần ở vào cực độ hỗn loạn cùng nhận chi sai lầm, đã đeo ô nhiễm ức chế khí, trước mắt tạm thời ổn định. Tâm lý trạng thái, tốt đẹp, vẫn chưa xuất hiện cảm xúc thượng hỏng mất cùng mặt khác khác thường. Thể năng số liệu, dâng lên. Sở hữu số liệu đều cho thấy, đã trải qua một hồi trọng nguy cấp ô nhiễm tai nạn, nguyên ấu Sam không chỉ có không mất khống chế bị đồng hóa, song việc cũng không có chí mạng di chứng. Cái này viện nghiên cứu chính là tưởng lưu cũng không có lý do gì. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn kỳ tà vẻ mặt trầm biếm, nên ngang đi vào thẩm tra thất trung, đem cái kia vẻ mặt mệt mỏi thiếu nữ ôm khởi vòng eo, mang ly A khu đại lâu. Đám người đi rồi lúc sau, mới có người vẻ mặt tức giận, các ngươi nhìn hắn kia cản rỡ bộ dáng, chúng ta liền như vậy làm hắn đem người mang đi. Vậy ngươi đi cản. Rời đi liên minh đại lâu sau, nguyên ấu Sam bị kỳ tà ôm ở trong ngực, quen thuộc mà dễ ngửi hơi thở bao vây lấy nàng cảm quan. Nàng đầu vai dựa vào, cùng với lòng bàn tay chống cơ bắp hơi cổ, phảng phất có thể cách hơi mỏng quần áo sờ đến thanh niên cơ bắp hoa văn. Cảm thụ được bên người người áp suất thấp, nàng biết kỳ tà đối còn ở tức giận. Từ đem nàng từ trong lĩnh vực tâm mang đi, đến đi bệnh viện lại đến đi trước gác khu đại lâu, tiểu cẩu vẫn luôn là nổi giận đùng đùng, âm trầm một trương khuôn mặt tuấn tú không nói lời nào. Nguyên ấu Sam biết, lần này thật sự đem hàn khí tàn nhẫn. 039 Hình lộ lộ ô nhiễm là nhằm vào đại não cùng tinh thần lĩnh vực, mà nàng lại ở ác mộng chung luân hồi như vậy nhiều lần, tuy rằng thân thể còn tính bình thường, nhưng tinh thần lại rất không ổn định. Nàng hiện tại nhìn cái gì đồ vật đều mang theo nhàn nhạt từng đỏ, trong đầu những cái đó cơ hồ muốn nổ tung mặt trái cảm xúc, giống thủy triều lãng từng cái đánh sâu vào nàng lý trí. Trừ cái này ra di chứng còn có đau đầu, bóng đẻ, ảo giác từ từ. Ngắn ngủn 1-2 ngày thời gian, nguyên ấu Sam tinh khí thần mắt thường có thể thấy được mà hàng. Lúc này nàng nghe bên thai nặng nề tiếng tim đập, cảm thụ được kỳ tài nhảy nhảy, rơi xuống đất khi phong, nhịn không được vươn đầu muốn nhìn một chút vẻ mặt của hắn. Mới vừa nhấc mắt, một con hơi lạnh bàn tay liền vương, ở nàng đỉnh đầu hung hăng xoa nhẹ hai hạ lại ấn trở về, hung ba ba nói, đừng lộn xộn. Tới rồi chung cư, kỳ tà đem nàng an trí đến trên giường, lại xú một khuôn mặt cho nàng phối dược đổ nước, quả thực từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Trong lúc nguyên đấu Sam đổ bộ liên minh võng vực, phát hiện trên mạng tất cả đều đang nói huyễn hệ nhiều sóng loại sự, lúc này đây liên minh xử lý nhưng thật ra rất nhanh, tương quan người bị hại cùng tử vong người danh sách đều đã sửa sang lại hảo, cũng định ra bồi thường thông cáo. Đối với lần này ô nhiễm thai nạn cùng ô nhiễm vật nuôi trồng sự kiện, phân biệt lại có tương quan giải thích. Lần này nhiều sóng loại 006 từ đế 14 phân đội phụ trách gấp giải, thu dụng xe cùng dụng cụ hoàn toàn phù hợp liên minh quy định, kinh kiểm tra, thu dụng nhiều sóng loại sử dụng dụng cụ tồn tại nhân vi cậy ra dấu vết, dẫn tới nhiều sóng loại từ giữa chuyển trạm chạy ra. Việc này cực kỳ ác liệt, nguy hại liên minh cùng công dân an toàn. Ở vào thứ 6 vòng tầng trì vùng núi Đào Hoa ổ trấn nhỏ, trước mắt đã điều tra rõ ràng, vì ô nhiễm vật nuôi trồng hang ổ điểm, trong thôn chủ yếu tham dự giả cộng 30 hơn người, đại đa số đã tử vong. Trước mắt còn thừa chủ mưu cực kỳ tòng phạm đã bị giam giữ, chờ xử lý. Nhìn, nàng đỏ lên đôi mắt chậm rãi nhắm lại, nghiêng đầu dựa vào gối đầu đã ngủ. Kỳ ta lại một lần tiến vào phòng ngủ khi nhìn đến chính là như vậy một bức cảnh tượng, nhìn nữ hải nhi trong ngộng vẫn cứ nhăn lại mày, cùng với rõ ràng không an ổn tái nhợt khuôn mặt, hắn biểu tình đen tối. Cuối cùng hắn chỉ là nhẹ nhàng dùng tay điểm giữa mày, vuốt phẳng sau động tác cực nhẹ mà làm nàng ngủ ngon, rồi sau đó đi ra phòng ngủ. Hôm nay chẳng vạng. Lại là một cái tà dương như máu nhật tử. Trên giường nằm nữ hài nhi ngủ đến có chút không an ổn. Nàng cái chán thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi, phảng phất mơ thấy cái gì không tốt sự tình. Sầu vừa mở mắt, nguyên ấu sang một đôi đen nhánh tròng mắt hơi co lại, nàng nghiêng đầu đi xem ngoài cửa sổ đầy trời hồng hải. An tĩnh phòng nội đống nhiên vang lên một đạo cực nhẹ ho mọc thanh, một viên ngón tay lớn nhỏ cầu hình nô lên đột nhiên xuất hiện ở nàng trên má. Cách một tầng làn da kia tròng mắt hơi chuyển động vài cái. Ngay sau đó từ nàng làn da vỡ ra một cái khe hở. Một viên màu đỏ tươi trong mắt liền như vậy xuất hiện ở nàng bên phải gương mặt thịt, ở huyết hồng dáng màu làm nổi bật chung chớp chớp. Nguyên ấu Sam ngồi dậy, cũng không có nghe được bên ngoài có thanh âm, nàng xuống giường đẩy ra cửa phòng ở mặt khác phòng tìm một vòng, phát hiện kỳ tà cũng không ở nhà. Nàng không có quản trên má bỗng nhiên toát ra một viên trong mắt, mà là thong thả ung dung cho chính mình mặc xong rồi quần áo, mang hảo khẩu trang mũ rồi sau đó ra cửa. Lúc này đây nàng cố ý quấn lên tàng ở tóc vàng, từ chung cư ra tới sau xoay vài vòng, tránh đi bốn phương thông suốt thiên nhãn sau, mới hướng tới nào đó phương hướng đi đến. Cùng ngày sắc dần dần ám trầm hạ tới khi, Nguyên Ấu Sam đã đi tới đệ nhất vòng tầng mảnh đất giáp danh. Làm hai cái bất đồng vòng tầng chỗ giao giới, nơi này kiến trúc cùng người đi đường cũng không tính đặc biệt nhiều, hơn nữa nàng đi địa phương đặc thủ, dọc theo đường đi dân cư càng ngày càng ít. Thẳng đến nhìn đến nơi xa đặc chiến đội huy tiêu, nàng mới dừng bước. Một khu trạm trung chuyển. Đến địa phương. Đệ nhất vòng tầng trạm trung chuyển, thuộc về ngoại giới liên tiếp chủ thành viện nghiên cứu cùng mặt khác bộ môn một cái phân khu. Bởi vì mỗi ngày lui tới viện nghiên cứu tổng bộ cùng chủ thành các loại vật phẩm, đến từ toàn tinh cầu các nơi, không có khả năng toàn bộ tất cả đều chuyển vận tiến nội thành đi, yêu cầu trước xác định hàng hóa, lại ấn phê thứ tiến hành vận chuyển xử lý. Mấy ngày này trồng chất sự tình trung, liền có nháo đến ồn ào huyên náo ô nhiễm vật nuôi trồng sự kiện chung những cái đó chỉ vùng núi đạo tặc. Ra việc này, không chỉ có bọn họ muốn lùi lại đưa hướng, ngay cả mặt khác hàng hóa cũng đã chịu nhất định ảnh hưởng, không có biện pháp chỉ có thể trước gửi ở trạm trung chuyển nghiêm thêm trông giữ. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, trạm trung chuyển trực ban người không có khả năng làm những người này đói chết, nhưng bọn hắn cũng nhìn trên mạng tin tức, biết này một thôn làng người đều là táng tận thiên lương gia hỏa, những cái đó máu chảy đầm địa thủ đoạn quả thực làm người nghe liền nhút nhát. Mỗi lần vận chuyển đồ ăn khi, bọn họ đều là không nóng không lạnh. Thậm chí trực tiếp biểu đạt chán ghét. Tổng độ người khi nào đem người tiếp đi à, ta xem trên mạng đưa tin thật muốn đem bọn họ bọn người kia kéo ra tới tấu một đốn. Lúc này bọn họ khẳng định xử tử hình đi. Ta nghe nói chủ mưu có một cái cấp lao bà hài tử mua các loại hàng xa xỉ, quả thực quá buồn cười, hắn khuê nữ là người, nhân ra khuê nữ liền không phải người. Phi. Vài tên trạm trung chuyển trực ban đội viên tán gẫu, ánh mắt dừng ở mỗi một cái trông coi khu vị. Dạo qua một vòng xác định không có gì vấn đề sau. Bọn họ đó là xoay người rời đi khu vực này. Phía chân trời nguyên bản ảm đạm dáng màu không biết khi nào lại sáng một chút, vài tên trực ban nhân viên cũng không chú ý điểm này, chỉ là cảm thấy làn da hơi chút có điểm ngứa, một bên tán gẫu bọn họ một bên duỗi tay gãi gãi. Nếu là có người có thể ở bọn họ phía sau, liền sẽ kinh ngạc phát hiện bọn họ thân ảnh thế nhưng dần dần biến mất ở trong không khí, tựa như bị vô hình màn sân khấu nuốt vào. Bốn phía an tĩnh, một chỗ trông coi khu vực nội hoặc ngồi hoặc dựa, đóng gần 20 cái biểu tình hể vài người, trong đó đại đa số đều là trung niên nam nhân, linh tinh có một hai nữ nhân cùng lão nhân. Sau một lúc lâu, một cái trung niên hán tử biểu tình dữ tợn, đồng nhiên ở trong tù mắng vài câu thô tục, con mẹ nó đều do cái kia tiện nhân, ta lúc trước nói như thế nào. Nên trực tiếp đem nàng lộng chết, nếu không phải nàng nổi điên chúng ta cũng sẽ không rơi vào kết cục này, uy ca bọn họ bị chết quá thảm, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Ai, đều tiến đại lao chúng ta còn như thế nào chạy, ngươi xem bên ngoài đều là những cái đó ra trắng cẩu. Bất quá chảo liền bắt đi, ta lão tử nương đều dọn tân ra, nhà ta chết ta một cái cũng đáng. Như vậy bi quan làm cái gì, chúng ta còn có phía trên phương pháp đâu. Chỉ cần đem ta ca nhi mấy cái làm ra đi, không thể thiếu lại kiếm một bút đại. Này nhóm người chính là trì cây đảo núi hoa ổ hoa điểm chúng chủ mưu cùng tòng phạm, tuy rằng lúc trước ở trong thôn bùng nổ ô nhiễm tai nạn, đã chết hơn 30 người, nhưng vẫn cứ bắt giữ nhiều như vậy, cùng nhiều sóng loại 006 cùng nhau áp giải tới rồi chủ thành. 006 là yêu cầu thu dụng, mà bọn họ đại khái suất là sẽ trố lấy tử hình. Mấy ngày qua đi, này nhóm người bỏ mạng đồ đệ trên người dơ hề hề, biểu tình âm ngoan không cam lòng. Bọn họ mắng chính phủ mắng liên minh, càng mắng Hình Lộ Lộ cùng đặc chiến bộ đội, cho rằng bọn họ sẽ rơi vào hôm nay kết cục này tất cả đều là những người này làm hại, dùng từ ngữ khi đều thập phần ác độc. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều nghĩ tới là chính mình vấn đề. Mắng hơn nửa ngày, một người nam nhân bỗng nhiên cảm thấy lỗ mũi lại làm lại sát, bỗng nhiên mũi quản đau xót chảy ra huyết tới. Hắn dùng tay háo xoa cái mũi, trong miệng không ngừng nhục mạ, thật nàng mãi mãi ra quỷ. Đúng lúc này, một đạo cực nhẹ thở dài đang bảo vệ nhà tù ngoại vang lên. Chương 201 trả thù. Ai? Đột nhiên nghe được kia tiếng thở dài, trong phòng giam giam giữ một đám người mặc danh run run một chút, tựa như có một người sâu kín mà dán ở bọn họ nhị sau thổi một ngụm gió lạnh, hơi lạnh thấu xương nhắm thẳng trong xương cốt toàn. Mặc danh mà bọn họ trong đầu liền hiện ra từng trương đầy mặt huyết ô, biểu tình dữ tợn gương mặt. Nguyên bản còn đang mắng mắng liệt liệt trung niên nhân bỗng nhiên quay đầu, mở to hai mắt nhìn đi xem nhà tù ngoại, lại cái gì cũng chưa nhìn đến. Tinh thiết rèn trại tạm giam mỗi một cây thiết trụ chi gian khoảng cách đều không vượt qua một trường, hơn nữa tài chất đặc thù không có khóa cửa, này đây tròng đen công nhận quyền hạn toàn tự động chốt mở. Từ trong nhà lao có thể rõ ràng nhìn đến bên ngoài cảnh tượng. Nơi xa ký túc xá cùng nhà xưởng, trạm trung chuyển trực ban giả huấn luyện đất trống. Lại hướng nơi xa có thể nhìn đến huyết hồng dáng màu trung làm nổi bật cao lầu cùng kiến trúc, thật lớn nghe hồng bắn đèn cùng thực tế ảo hình ảnh kỳ quái, hết thể cũng chưa cái gì biến hóa cùng khả nghi. Vừa mới kia làm người sởn tóc gáy thở dài tựa như lầm nghe. Chỉ là hôm nay trạng vạng dáng màu quá đỏ, bốn phía cũng quá tĩnh. Nhà tu ngoại nhìn không tới một cái tuần tra đặc chiến đội viên, phía chân trời không có một trận xuyên qua phi hành khí, bọn họ chỉ có thể nghe được nhà tù nội bên người người trầm trọng thô xuyễn, một cổ mạc danh quỷ dị cùng sợ hãi ở nho nhỏ phòng nội tràn ngập. Từ ngày ấy Hình Lộ Lộ hoàn toàn nhiều sóng, biến thành một cái quái vật, cái bụng xé rách từ giữa chui ra một cái tiểu quái vật, ở thị trấn hung tàn giết chóc. Không ít người đều thấy được chúng nó xé nát thân nhân bằng hữu thân thể huyết tinh trường hợp. Lại bởi vì đã chịu ô nhiễm ảnh hưởng, kỳ thật này đàn lửa bán phạm mới là sớm nhất một đám chịu ô nhiễm giả. Lúc ấy một lớn một nhỏ nhiều sóng loại dữ tợn khủng bố bộ dáng, hiện giờ còn rõ ràng trước mắt, dọc theo đường đi ở lao trong xe những người này đều ở lặp lại làm ác mộng, cũng chính là tới rồi trạm trung chuyển Hình Lộ Lộ thoát đi sau, rời xa ô nhiễm nguyên bọn họ tinh thần trạng thái mới hảo một ít. Lúc này bọn họ đang bảo vệ giam giữ sở nội. Trước mắt thế giới bỗng nhiên bịt kín một tầng huyết hồng, tức khắc làm trạng thái vốn là không tốt lắm người hỏng mất. Có mấy cái trung niên nam nữ ôm lấy đầu mình, hoặc khóc hoặc kêu giống điên rồi giống nhau, vươn đôi tay ở trong không khí múa may. Đừng tới tìm ta! Đừng tới tìm ta! Không phải ta giết, ta không có giết các ngươi. Bọn họ tới lấy mạng, chúng ta muốn sống rồi. Trong một góc làn da da bị nẻ nếp vốn lão nhân hai mắt vô thần, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, báo ứng a, chúng ta báo ứng vẫn là tới. Kỳ thật ban đầu thời điểm, thị trấn chơi bời lêu lổng đi ra ngoài loạn hỗn người trẻ tuổi trở về, ở nhà mình cửa lộng những việc này, thị trấn lao nhân hải tử hoặc nhiều hoặc ít cũng đều nghe nói một ít tiếng gió. Khi đó bọn họ cảm thấy đây là thiếu đạo đức chuyện này, là sắp hỏng rồi căn tử. Nhưng theo mặt khác ra kiếm lời đồng tiền lớn, nhẹ nhàng một đêm phát nhanh, này đó đã từng phỉ nổ, kiên trì điểm mấu chốt người cũng dần dần bị tăng dã, mở một con mắt nhắm một con mắt, đối với thị trấn khi thì chạy ra. Cả người là thường cùng huyết người cũng chỉ đương nhìn không thấy. Thậm chí còn có cũng bắt đầu tê mỏi chính mình, gia nhập trong đó. Mấy cái chủ mưu trung niên nam nhân tính tình tàn nhẫn, có thể làm ra loại này hoạt động, lại ở chợ đen thượng hôn quá, cũng không có bị thình lình xảy ra biến hóa dọa đến. Ai mẹ nó giả thần giả quỷ. Lao tử giết được một lần là có thể giết các ngươi lần thứ hai, quản hắn nương là quỷ vẫn là quái vật, còn có thể sợ các ngươi. Têu gào trong tiếng, nam nhân đấy mắt đỏ bừng biểu tình vặn mẹo. Đông nhiên hắn thanh âm cứng lại, tựa như bị bóp chặt cổ vịt, trừng lớn đỏ bừng trong mắt run rẩy, chậm rãi chuyển động nhìn về phía nhà ra ngoại. Chỉ thấy từng cây thiết trụ lúc sau, không biết khi nào toát ra một người tới, liền như vậy lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, rõ ràng thượng một giây bọn họ ai cũng không có nhìn đến bóng người. Người này một thân hắc, mang theo khẩu trang cùng mũ, xem thân hình cũng không cao lớn ngược lại thập phần tinh tế, lộ ra một đôi mắt đồng tử thức hắc, hẳn là một nữ nhân. Nhìn đến là người, nam nhân ngược lại hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, há mồm liền phun ra các loại khó nghe nhục mạ. Lao tử còn tưởng rằng cái gì bụi đời giả thần giả quỷ, nguyên lai là cái các bà các chị. Vài người mắng nửa ngày, nhà tù ngoại nữ nhân đều thờ ơ, đen nhánh đồng tử không hề dao động, tia dao nhỏ dường như ánh mắt mạc danh làm cho bọn họ cả người khó chịu. Mà lớn như vậy động tĩnh, thế nhưng không có hấp dẫn một người trực ban nhân viên tới nhìn một cái. Trong đó một cái khỉ ốm bỗng nhiên phát hiện cái gì, thân mình run rẩy kéo một phen đằng trước người, tam ca, này, này không phải người A, nàng không có bóng dáng. Ở đồng loa hoảng sợ trong giọng nói, nam nhân mới phát hiện nàng điều khắc dường như đứng ở nhà tù ngoại, phía sau là hồng đến giống huyết giống nhau ánh mặt trời, dưới chân lại nhìn không tới một chút bóng ma. Cái này mọi người trong lòng sợ hãi đều bị phóng đại. Nam nhân cường chống mở miệng, đồng thời cũng là ở trấn an chính mình, sợ cái túng, nàng vào không được, chính là vào được chúng ta nhiều người như vậy còn. Hắn trong mắt dần dần trừng lớn, biểu tình bắt đầu vặn mẹo, bởi vì khủng hoảng từ trong cổ họng phát ra từng trận hồng hộc thanh. Xem ra các ngươi căn bản không nhận thức đến chính mình sai. Nữ hài nhi thanh âm cách khẩu trang, mặc danh có loại mất tiếng chi ý, nàng phúc hơn phân nửa khuôn mặt khẩu trang phía dưới bỗng nhiên nô lên một viên hình tròn vật, ở vải dệt phía dưới mấp máy, vành trướng. Đúng vậy, đối với một đám bại hoại còn có cái gì hảo chờ mong. Thanh âm âm lãnh, một kích khiến cho các ngươi giải thoát, không khỏi quá tiện nghi các ngươi. Trong phòng giam người thét chói tai, trơ mắt nhìn cái kia nhỏ xinh nữ hài nhi từ gương mặt bắt đầu nhiều sóng vặn mẹo, từng đoàn đu ngục cùng ngục nổ tung màu đỏ tươi huyết nhục, từ nàng đầu bắt đầu ra bên ngoài nô lên, khuyết tán, không bao lâu liền đem nàng cả khuôn mặt ngũ quan đều đè ép. Ngay sau đó chính là thân thể thượng biến hóa. Vài giây thời gian nội, một đại đoàn phảng phất có sinh mệnh huyết nhục liền như vậy từ nữ hài nhi trong thân thể chui ra, chậm rãi ngưng tụ thành tứ chi hình dạng. Những cái đó hắc hồng thịt dịch mấp máy, từ nhà tù lưới sắt chi gian khe hở hướng bên trong thấm vào, một viên màu đỏ tươi, đầy cõi lòng oán hận tà ác trong mắt om om một chút toát ra, gắt gao nhìn chằm chằm nhà tù chung những cái đó sợ hãi người. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Người tới. Vô luận nhà tù chung người như thế nào kêu to, đều không có một cái trực ban người tới xem xét tình huống, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn kia đoàn quỷ dị đáng sợ huyết nhục vặn mẹo, tiến vào nhà tù, thực mau liền ngưng tụ ra tay chân cùng ngũ quan, hướng bọn họ âm trầm trầm mà tiêm cười. Là nàng tới trả thù chúng ta. Có nhìn đến quá lần đó huyết tinh giết chóc người, vừa thấy đến kia trương trắng bệnh đáng sợ gương mặt, khô gầy như cốt thân thể, liền không tự chủ được hồi tưởng lên ngay lúc đó cảnh tượng. Cái kia chạy trốn hình lộ lộ, tới tìm bọn họ. Những người này muốn chạy, tưởng công kích bọn họ, nhưng bọn họ hoảng sợ phát hiện chính mình thế nhưng không thể động. Bọn họ cũng không biết theo người này hình quái vật xuất hiện, phòng trong ô nhiễm độ liền bắt đầu tiêu thăng. Mỗi một cái trên người đều bắt đầu đau nhức. Bọn họ làn da bắt đầu thối rữa, ngũ quan bắt đầu hòa tan, tứ chi bị vô hình lực lượng biến hình xóa nát. Tanh hôi máu đen chảy đầy đất, nhưng bọn hắn ý thức lại vẫn như cũ thanh minh. Hi hi, lại gặp mặt đại gia. Các ngươi hiện tại cái dạng này, thật là thuận mắt nhiều. Hình dung tiểu tụy loại người nữ tính nghiêng đầu, khoe miệng bởi vì cực độ hưng phấn mà liệt đến bên hai, nàng tâm niệm vừa động, nhà tù chung những cái đó đang ở nhanh chóng nhiều sóng người tứ chi không chịu khống chế mà nâng lên. Có người một bàn tay bắt được cánh tay kia, dùng sức một xả, trừ tận gốc chặt đứt cánh tay. Dị thường thê thảm đau tiếng hô vang vọng toàn bộ nhà tù, nhưng mà hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình cánh tay, vứt bỏ kết thúc chi, chậm rãi cắm vào trong bụng. Kia gãy chi miệng vết thương tiêu máu đen, huyết nhục lại còn ở nhanh chóng mấp máy sinh trưởng. Ý thức được gì đó, nam nhân đầy mặt nước mũi nước mắt, điên cuồng lắc đầu, không, không, cứu cứu ta. Hắn nô lên tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhà tù ngoại, nơi đó vẫn cứ đứng ban đầu nhìn đến nữ nhân kia. Chỉ là lúc này đây nàng kéo xuống khẩu trang, lộ ra một trường tái nhợt mà tinh xảo gương mặt, chính vẻ mặt hờ hững đến cách nhà giam, nhìn bên trong thảm trạng. 039, nhiều sóng loại cười, đi hướng những người đó. Nó ngồi xổm xuống đi, thập phần thành thạo thả thô bạo mà nắm lên nhiều sóng tứ chi, giống ước lượng thịt heo dường như bình phán hàng hóa tốt xấu, sau một lúc lâu bỗng nhiên nghiêng đầu cười, ai nha, này khối thành thủ. Tiếng nói vừa dứt, mấy cái gãy chi xì rơi xuống đất, nghe thanh thanh thê lương kêu thảm thiết, nhìn kia từng trương hận thấu xương gương mặt hiện giờ tràn đầy sợ hãi, nó kia trương tiểu tụy gương mặt thượng lưu lộ ra cực độ hưng phấn cùng mê say. Đừng có gấp, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu. Màu đỏ tươi huyết từ nhà giam khe hở trung tràn ra, yên lặng đứng ở bên ngoài nhìn phía chân trời nguyên ấu sam hơi hơi nhíu mày, không biết suy nghĩ cái gì. Một mảnh huyết hồng dáng màu giống bị ấn xuống rừng hình ảnh kiện, hồi lâu không có biến hóa, bốn phía dày đặc mùi máu tươi nhi làm nàng cảm thấy không khỏe. Tiếng kêu thảm thiết ở liên tục nhìn không biết bao lâu sau thu nhỏ, rồi sau đó cơ hồ đã không có. Nàng hình như có sợ cảm, quay đầu nhìn về phía sau. Một trương dị dạng gương mặt từ nhà tù khe hở trung chui ra, không tiếng động ngưng tụ thành cái kia huyễn hệ nhiều sóng loại bộ dáng, vặn vẹo biểu tình tràn đầy thỏa mãn. Nó liếm lắp khỏe miệng vết máu, tà khí bức nhân trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Ấu Sam. Xong việc, Nguyên Ấu Sam đôi tay cắm túi quần, nghiêng mắt liếc mắt một cái nhà tù bên trong thảm trạng. Nếu ước định đã hoàn thành, hiện tại ngươi có thể giải trừ lĩnh vực. Không sai, bao phủ trạm trung chuyển chính là nhiều sóng loại ô nhiễm lĩnh vực, nó bào chế đúng cách đem nơi này hình thành thế giới của chính mình, lúc này mới ngăn cách ngoại giới miễn với bị phát hiện. Mà Nguyên Ấu Sam còn lại là nó đồng lõa. 006 đông nhiên cười một chút, âm trầm trầm nói, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta sẽ tuân thủ hứa hẹn đi. Ta đã sớm không phải người, liền tính hiện tại giết trong lĩnh vực mọi người, trực tiếp chạy trốn, ngươi lại có thể lấy ta thế nào? Nguyên Ấu Sam khẽ cười một tiếng, ý cười không kịp đáy mắt, ta liền ngươi bản thể đều bắt được quá, còn sẽ sợ một cái phân thân sao. Ngươi có thể thử xem. 039, nhiều sóng loại bĩu môi, cười nhạo một tiếng, nhưng nó biết đối phương cũng không phải khuyết đại cách nói. Nó bản thể còn ở liên minh tổng bộ, chỉ dựa vào một cái phân thân đích xác chạy trốn khó khăn, huống chi nó có chút mệt mỏi. Trả thù qua, đáy lòng những cái đó chấp niệm tan, cũng liền không có như vậy tưởng lan lộn. Chỉ là có một chút nó không rõ. 006 biểu tình biến trầm, cho nên ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Bị đặc chiến đội thu dụng phía trước, nó bị nữ nhân này thủ săn cổ, định rồi cái gọi là ước định. Bởi vì nó bản thân đặc có phân liệt đặc tính, cùng với tinh thần ô nhiễm bám vào tính, nó moi ra một quả tròng mắt làm ô nhiễm vật môi giới, đem một bộ phận lực lượng bám vào ở Nguyên Ấu Sam trong cơ thể, tương đương với một cái phân thân. Nó có thể thông qua này cái ô nhiễm vật tròng mắt tách ra tới, hơn nữa triển khai nhất định đặc thù năng lực. Đây là liên minh cùng viện nghiên cứu cũng không biết đặc thù năng lực. Nguyên bản 006 căn bản không nghĩ tới Nguyên Ấu Sam sẽ thực hiện lời hứa, nhưng nó như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương là nghiêm túc. Nàng đi tới trạm trung chuyển, làm những cái đó trực ban nhân viên bị nhốt ở lĩnh vực bên trong, thân thủ phóng thích 006 phân thân. Này hết thể đều là cực nguy hiểm hành vi, nếu là làm liên minh phát hiện, tất nhiên sẽ cho rằng nàng sớm bị nhiều sóng loại đồng hóa, nói không chừng còn sẽ đối thân phận của nàng cùng an toàn tạo thành ảnh hưởng. Cho nên 006 không rõ vì cái gì. Gần là bởi vì đồng tình nó sao. Nguyên Ấu Sam ngữ khí bình tĩnh, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta giúp ngươi chỉ là bởi vì bọn họ đang chết. Có thể bị trực tiếp áp giải đến chủ thành thẩm phán, cơ bản đều là trực tiếp tham dự nuôi trồng hoặc lừa bán nhân viên, mỗi người đều là vô tội sinh mệnh đao phủ. Làm cho bọn họ một thương bị băng rồi, quá tiện nghi bọn họ. Cho nên ta cũng không phải vì ngươi, cũng không cái kia tất yếu, ngươi bản thân liền tội ác tày trời. Hình lộ lộ đáng thương vô tội là một chuyện, nhưng này cũng không đại biểu 006 liền có thể tùy ý cướp lấy gần trăm tên vô tội giả sinh mệnh. Nguyên Ấu Sam tuy rằng thương tiếc nó tao ngộ, lại chưa từng cảm thấy nó hẳn là bị khoan thứ. Nàng vẫn luôn ôm muốn đem này nổ tín nhiệm. Nhưng là Nguyên Ấu Sam ngữ khí hơi đốn, ở nhiều sóng loại âm trầm trong ánh mắt nói, thiện lương vô tội. Giải trừ lĩnh vực trong không khí vẫn tràn ngập nhàn nhạt ô nhiễm, huyết hồng dáng màu một chút tan đi, chân thật thế giới sắc trời đã tối tăm. Một mảnh yên tĩnh trạm trung chuyển trung. Trên mặt đất rơi rất tan tác mà nằm mấy chục cái người mặc chế phục, ở vào hôn mê trùng trực ban nhân viên. Tuy rằng bọn họ nhiều ít đã chịu một ít ô nhiễm ảnh hưởng, nhưng cũng không có trở ngại. Một đạo mảnh khảnh thân ảnh từ những người này bên người đi qua, không có đánh thức bất luận kẻ nào, nàng hướng tới trạm trung chuyển ngoại đi đến, thình lình chính là mang theo khẩu trang ngũ Nguyên Ấu Sam. Vừa mới đi ra trạm trung chuyển đại môn, nàng bước chân hơi đốn. Nghiêng đối với đại môn cắp điện tới khi còn thập phần hợp quy tắc, hiện giờ đã bị bạo lực thiết đoạn. Thiên nhãn cũng bị mạc danh phá hủy, ở trong đêm đen mạo tiêu hiên. Nguyên Ấu Sam tạm dừng nửa ngày, mới nhấc chân đi phía trước đi. Màn đêm bên trong, một đạo cao lớn thân ảnh lặng yên không một tiếng động mà đứng ở cách đó không xa, điểm điểm lượng tím ở tối tăm trung rực rỡ lấp lánh, tựa như ẩn nút hồi lâu đi săn giả. Chương 202 tự mình tiêu hủy. Lật đổ trọng viết. Liên minh e đến di khu, tam phiến lâu khu hình thành loại nhỏ dạng ống, là quyền hạn độ vượt qua nhị cấp trung tâm khu vực. Được xưng là ô nhiễm vật thu dụng sở, nội trí 400 năm hơn tới các loại ô nhiễm chủng loại tiêu bản, cùng với bắt giữ sau phán định vì có nghiên cứu giá trị nhiều sóng loại. Nếu không phải chuyên môn nghiên cứu cùng phòng giữ nhân viên, phàm là ra vào đều yêu cầu tổng bộ đặc phái điều lệnh. Lâu nội cao tầng mỗ khoảng cách rời khỏi phòng, bị bố trí thành ba mặt gia cố vách tường, cùng với một chỉnh mặt trong suốt hợp thành kim loại, bên trong chiếm địa diện tích rất lớn, là một gian cẳng có 200 mét vuông nhà ở. Cách trong suốt kim loại, có thể rõ ràng nhìn đến bên trong phương tiện. Cách ly trong phòng bộ trải nhung thảm, ba mặt vách tường treo họa tắc cùng điện ảnh poster, bàn ghế, tiêu khiển sản phẩm điện tử đầy đủ mọi thứ, chợt vừa thấy đi cùng bình thường công dân nhà ở không có bất luận cái gì khác nhau. Nhưng cẩn thận quan sát khi liền sẽ phát hiện, không chớp mắt chỗ ngoặc chỗ tràn đầy còn ở chuyển động, lập loè hồng quang máy móc mắt, các loại phòng chấn động phòng quăng ngã, công năng đầy đủ hết phòng sinh cơ giới hoặc tính hoạt động. Đây là một cái ở vào vô góc chết theo dõi dưới không gian. Không chỉ là thị giác, thậm chí liền phòng sinh vật độ ấm, trong cơ thể phóng xạ, chạm đến nơi nào. Đều ở siêu công nghệ cao quản khống hạ, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ truyền tống tới rồi chuyên môn thu thập số liệu siêu cấp máy tính chung. To như vậy cách ly sở chung, chỉ có một gầy ốm thân ảnh. Xem ngoại hình đó là một nhân loại nữ tính, bên cạnh chính là mềm mại sạch sẽ đệm giường, nhưng nó lại cuộn tròn dựa vào góc tường, một đầu khô vàng tóc dài rũ xuống, cơ hồ che lại nó tiểu tụy gầy ốm thân hình. Nó duy trì động tác như vậy ước chừng có một hai cái giờ, sau một lúc lâu thân thể bỗng nhiên run rẩy một chút. Một cổ vô hình, nhân loại mắt thường nhìn không tới ô nhiễm dao động, từ nó trong cơ thể đại lượng tràn ra, mang theo không rõ bạo động. Bị phòng trong máy móc truyền cảm khí bắt giữ đến sau, sinh thành tương quan số liệu cùng phân tích, tức thời hướng ra phía ngoài truyền. Ngắn ngủn vài giây nội, này đó tinh thần ô nhiễm lực lượng liền tiêu lên tới một cái không thể khinh thường trị số, bởi vì chạm đến tới rồi nguy hiểm tuyến. Văn phòng nội quan sát nhân viên biểu hoàn phát ra từng trận tiếng cảnh báo. Chờ phụ trách nghiên cứu giả vội vàng tới rồi khi, phòng trong điện lưu cùng đỉnh đầu ở nhà thủy tinh đèn đều đã chịu ảnh hưởng. Tư. Cùng với từng trận điện lưu thanh, phòng trong lúc sáng lúc tối. Sao lại thế này, 006 như thế nào đống nhiên bạo động. Nghiên cứu viên nhất hào đẩy mắt kính, ngữ khí nghiêm túc, ô nhiễm lực lượng tiết ra ngoài còn ở thăng cấp, trước mắt đạt tới một bậc phóng tích lượng. Ta cũng không rõ ràng lắm. Cảnh báo đống nhiên liền vang lên. Không trách bọn họ khẩn trương 006. Đầu tiên làm trọng nguy cấp nhiều sóng loại, đánh số 006 dẫn phát trung tâm khu ô nhiễm sự kiện đủ loại di chứng, đến bây giờ đều còn không có hoàn toàn giải quyết, đúng là quan trọng quan sát đối tượng. Tiếp theo 006 ô nhiễm năng lực cập lĩnh vực đặc thù, cấp bậc lại phi thường cao, có thể nói là bao năm qua tới nhất có nghiên cứu giá trị huyễn hệ nhiều sóng loại, rốt cuộc về ai quản, ai có thể bắt lấy cái này chân quý thực nghiệm thể. Các nghiên cứu phân bộ lao các giáo sư đã véo qua một trận. 039, nhiều sóng loại này dị thế quái vật, từ nhân loại thi thể chung ra đời, trưởng thành, trời sinh chính là nhân loại mặt đối lập. Đại đa số nhiều sóng loại ở đối mặt nhân loại khi đều sẽ hành hạ đến chết, ô nhiễm, nhưng một khi mất đi ô nhiễm mục tiêu, thường thường liền sẽ bình tĩnh trở lại. Tự 006 bị giam giữ tại đây, đã qua đi 2 ngày chỉnh. Nhân này thuộc về một bậc trọng nguy nhiều sóng loại, là có không kém gì nhân loại chỉ số thông minh trí tuệ sinh vật, có được sinh thời ký ức. Điều tra do nó sinh thời thân phận sau, liên minh người liền nhanh chóng tìm được rồi hình ra cùng hình lộ lộ cha mẹ, cũng đem hình ra, đặc biệt là hình lộ lộ bản nhân phòng ngủ phương tiện cùng vật phẩm, tất cả dọn tới rồi cách ly sở nội. Sự thật chứng minh, hiệu quả cực nhỏ. Này đó sinh thời vật phẩm đối 006 không có gì ảnh hưởng, nó vẫn luôn duy trì thói quen tính mà tự mình bảo hộ tư thế, cuộn tròn ở góc tường. Khi thì biểu tình lãnh đạm chết lặng, khi thì mở to một đôi màu đỏ tươi đôi mắt hung tợn trừng mắt ngoài tường. Nói tóm lại nó không tính thu dụng sở chung phản kháng kịch liệt nhất. Ai ngờ một đoạn thời gian không có chú ý cách ly trong phòng tình huống, nó ô nhiễm liền đột nhiên bạo phát, làm nghiên cứu viên nhóm trở tay không kịp. Làm người đem qua đi một đoạn thời gian toàn phương vị theo dõi điều ra sau, trong suốt kim loại ngoài tường nghiên cứu viên nhìn một lần, không có phát hiện bất luận cái gì khác thường. Video chung 006 ôm đầu gối. Một đầu khô phát che lấp gương mặt, theo dõi căn bản chụp không đến nó biểu tình. Đột nhiên phòng nội ô nhiễm lực lượng liền bắt đầu kích động, rồi sau đó ánh đèn lập lòe điện lưu đường ngắn. Kỳ quái nghiên cứu viên nhất hào lẩm bẩm tự nói, ở lóa mắt ánh sáng tiếp theo ngẩng đầu, da đầu bị dọa đến một trận tê dại, sinh sôi đánh cái dùng mình. Giấu ở góc bóng ma chung nhiều sóng loại không biết khi nào ngẩng đầu lên, một đôi ao hãm màu đỏ tươi trong mắt thẳng lăng lăng mà, chỉ nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Không đợi mấy cái nghiên cứu nhân viên sợ hãi, bọn họ từ tâm thượng huyền phù các trong suốt số liệu biểu, cùng với quan trắc giao diện, đồng thời xuất hiện, bất đồng tình huống biến hóa. Trong lúc nhất thời liên tiếp không ngừng khác thường nhắc nhở âm hưởng cái không ngừng, làm cho bọn họ luôn cuống tay chân. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nghiên cứu viên số 2 sắc mặt khó coi, không khỏi kinh hô. Ô nhiễm bộ phận cường độ ác còn ở trướng, nhưng là tổng sản lượng lại ở bay nhanh giảm bớt. Sao có thể? Cái gọi là ô nhiễm tổng sản lượng, chính là một cái nhiều sóng loại năng lực. Có thể ở chủ thành trung tâm khu bày ra phạm vi lớn, nhiều trình tự, vạn vẹo hư thật thả cực kỳ củng cố ô nhiễm lĩnh vực, không không sao ô nhiễm tổng sản lượng có thể nghĩ, là một cái phi thường khủng bố số liệu. Thu dụng sau nghiên cứu viên nhóm bước đầu đánh giá chắc, nó đối với tinh thần cùng đại não mặt ô nhiễm lượng, đã đạt tới toàn liên minh kỷ lục có trong hồ sơ vị thứ hai. Chỉ ở sau đánh số 001 trọng nguy cấp ô nhiễm, khoa học kỹ thuật thụ. Nhưng giờ này khắc này, đột nhiên mất khống chế 006 số liệu, lại phát sinh cực kỳ quỷ dị biến hóa. Nó không hề giữ lại mà chút xuống chính mình ô nhiễm, dẫn tới bộ phận ô nhiễm cường độ tiêu thăng, ở cách ly trong phòng hình thành cực đại sức chịu nén, đỉnh đầu đèn, bốn phía bàn ghế vật trang trí đều bị vô tình nghiền nát, phát ra thật lớn động tĩnh. Thậm chí liền chuyên môn nhằm vào trọng nguy cấp nhiều sóng loại thu dụng đặc thù kim loại, đều phát ra từng trận kéo cái thanh, phảng phất cổ lực lượng này lại tiêu thăng đi xuống, liền sẽ đem này mặt cách trở quái vật trốn đi trong suốt kim loại chấn vỡ. Tâm thần đều run chung, mấy cái nghiên cứu viên đã run run khởi động cảnh báo, cũng lập tức thông báo tổng bộ. Mặt khác tầng lầu làm công người nghe được động tĩnh, cũng sôi nổi tiến vào đề phòng bên trong. Đặc chiến đội tổng bộ liền ở liền nhau khu vực, toàn bộ võ trang đội viên tới thực mau. Huyện hệ phân đội đội trưởng Tần Ngữ Huyên liền phòng hộ thiết bị cũng chưa xuyên đầy đủ hết, liền vội vàng tới rồi. Phát sinh chuyện gì? Tân đội, nó chính mình ở bên trong đột nhiên mất khống chế, không có bất luận cái gì dấu hiệu. Nghiên cứu viên 002 đem còn ở biến hóa số liệu kiểm tra đo lường đưa cho nàng xem, ngài xem cái này, 006 ô nhiễm tổng sản lượng ở bay nhanh hạ ngã, nếu dựa theo hiện tại kiểm tra đo lường ô nhiễm lượng nó cấp bậc cùng tính nguy hiểm đã không tính trọng nguy cấp, hơn nữa cái này trị số còn ở hạ thấp. 039, nhiều sóng loại ô nhiễm lượng cùng nhân loại ô nhiễm độ là giống nhau, ở vào một loại liên tục dâng lên trạng thái. Nhưng cùng nhân loại bất đồng chính là, chúng nó là không có hạn mức cao nhất, ô nhiễm lượng càng lớn năng lực cũng liền càng cường, cũng không tồn tại cái gọi là mất khống chế, tác dụng phụ vừa nói. Nếu nói có tình huống như thế nào sẽ làm nhiều sóng loại ô nhiễm lượng đại ngã, đó chính là chúng nó bị nhổ trước, kề bên hoàn toàn tiêu vong trước. Nhưng 006 vẫn luôn đều ở cách ly trong phòng. Về nó tinh thần ô nhiễm hạng mục còn không có khởi động, trung tâm khu sự kiện còn không có kết thúc, căn bản sẽ không có người nổ nó, mọi người nghiên cứu nhân viên cùng đặc chiến đội viên đều không hiểu ra sao. Nghiên cứu viên Nhất Hào nói, có lẽ là kiểm tra đo lường dụng cụ chịu dao động hỏng rồi, cái này trị số cũng không chuẩn. Tân đội trưởng, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Trực tiếp tiêm vào hòa tan tính dược vật vẫn là lại chờ một chút. Hắn hỏi, thanh âm mang theo sợ hãi. Tần Ngữ Huyên gắt gao nhìn chằm chằm một mảnh hỗn độn tối tăm cách ly trong phòng, chờ một chút. Đối thượng cặp kia màu đỏ tươi, tràn ngập tà tính đôi mắt, nàng trong lòng mạc danh sinh ra một cổ chua xót. Đều là huyễn hệ ô nhiễm giả, nàng đối với cái loại này vô hình tinh thần ảnh hưởng cảm giác càng vì mãnh liệt, giờ khác này nàng thế giới bị một mảnh ửng đỏ che giấu, kỳ quái phức tạp cảm xúc làm nàng dần dần cảm giác được không thích hợp. Một cái không thể tin tưởng phỏng đoán ở Tần Ngữ Huyên trong đầu hiện lên. Nàng đột nhiên mở to hai mắt nhìn Cơ lắc mở rừng cấp dưới thông tin, lập tức liên hệ một khu trạm trung chuyển người, ta phải biết rằng kia một đám tạm thời giam ở trạm trung chuyển khí quan buôn bán giả tình huống. Cấp dưới, tân đội, một khu người phụ trách không có tiếp nghe. Mặt khác nhận được thông chi tới rồi phân đội trường nghe được nàng lời nói, cũng ý thức được cái gì, ta có nhận thức người ở trạm trung chuyển, ta liên hệ hắn. Nhưng mà vô luận là tổng tuyến, vẫn là tư nhân thông tin đều ở vào không người tiếp nghe trạng thái, thực nhanh có đặc chiến đội viên thông báo. Một khu trạm trung chuyển phạm vi 50m nội thiên nhãn hệ thống, tất cả đều bị người ác ý công kích, theo dõi thiết bị cùng chỗ tối máy móc mắt đều chọn rớt, ít nhất bị mất 1 giờ trong vòng ra vào tình huống. Cái này tất cả mọi người biết, một khu trạm trung chuyển đã xảy ra chuyện. Lập tức có đội trưởng thông chi người đi trước điều tra, xử lý. Tại đây đoạn thời gian nội, Tần Ngữ Huyên cùng xử lý tiểu đội các đội viên đều không có thả lỏng cảnh giác, vẫn luôn chú ý cách ly phòng nội 006. Sợ nó làm vỡ nát kim loại tường lại một lần trốn đi. Nhưng lệnh người kinh ngạc chính là, phòng trong lung lay sắp đổ tàn phá phương tiện, đong đưa biên độ không có lúc ban đầu như vậy lớn. Tạo thành lớn như vậy động tĩnh nhiều sóng loại cũng không có nhân cơ hội đâm tường, đe dọa ngoại giới đứng đám người. Nó liền như vậy nâng lên trắng bệnh gương mặt, còn có thể nhìn ra là nhân loại tứ chi ôm, lộ ra từng điều hồng tím mới cũ vết sẹo, một đôi màu đỏ tươi hai mắt tràn đầy phức tạp nhìn chung quanh phương tiện. Một khắc cùng Tần Ngữ Huyên quan hệ không tồi đội viên hỏi: Tần tỷ, ngươi vì cái gì bỗng nhiên nghĩ tới những cái đó tội phạm bị truy nã, chẳng lẽ 006 bạo động cùng bọn họ có liên hệ? Tần Ngữ Huyên, 006 nhiều sóng nguyên nhân các ngươi đều biết, những cái đó đối tội phạm giả thống hận cùng với quá vãng sợ hãi, là nó tinh thần ô nhiễm nhiều sóng chủ yếu nơi phát ra, nếu nó lấy nào đó phương thức giải trừ ô nhiễm nguyên nhân đâu? Nàng nhấp môi, giữa mày túc khẩn. Đẳng cấp cao 039, nhiều sóng loại cũng là trí tuệ sinh vật một loại, liên minh sử từng có cực nhỏ mấy lệ đặc thù trường hợp, là nhiều sóng loại nhiều sóng nguyên giải trừ sau, chống đỡ chúng nó vặn vẹo mất khống chế nhân tố biến mất, chúng nó trong lòng liền sinh ra tự hủy cảm xúc. Loại này tự nhiên mà vậy tiêu vong nhiều sóng loại có, nhưng thiếu chi lại thiếu, ít nhất gần vài thập niên gian, Tần Ngữ Huyên này nhóm người chưa bao giờ gặp được quá. Không ít người đều cảm thấy này chỉ là khuyết đại chuyện xưa. 006 trên người quỷ dị ô nhiễm biến hóa cùng cảm xúc dao động, làm Tần Ngữ Huyên nghĩ tới cái này suy đoán. Đợi ước chừng vài phút thời gian, 006 ô nhiễm dao động càng ngày càng yếu, đồng thời nhanh chóng đuổi tới một khu trạm trung chuyển đội viên phản hồi tin tức trở về. Một khu trực ban đồng bạn toàn bộ ở vào thiển trung độ hôn mê, ô nhiễm dao động trị số bình thường, không có rõ ràng ngoại thường, không có sinh mệnh nguy cơ. Chính là Tần Ngữ Huyên, chính là cái gì? Chính là kia phê từ trì vùng núi áp giải trở về phạm nhân, toàn bộ chết ở giam giữ nhà tù chung, tử trạng phi thường không tốt. Cửa sổ không có tổn hại dấu vết, hung thủ hẳn là đều không phải là nhân loại, bởi vì này đó người chết toàn bộ xuất hiện phụ thuộc ô nhiễm tình huống, thân thể bị nhiều lần xé rách chữa trị, bước đầu suy đoán là có mục đích hành hạ đến chết hành vi. Hoài nghi đối tượng, đánh số 006. Nghe xong một nửa, Tần Ngữ Huyên tâm tình liền hoàn toàn trầm đi xuống, nàng đột nhiên tiến lên một bước. Một phen vô vào trong suốt kim loại trên vách tường gắt gao nhìn chằm chằm 006, triển khai chính mình năng lực lĩnh vực. Hai loại huyễn hệ tinh thần ô nhiễm năng lực tương va chạm khi, nho nhỏ cách ly sở nội lại lần nữa đã xảy ra chấn động. Ta biết ngươi nghe thấy nghe hiểu được, những người đó, ngươi như thế nào làm được? Ai ở giúp ngươi? Cách ly sở nội 006 biểu tình đạm mạc, căn bản không để ý tới ngoại giới kêu gào, luôn cuống tay chân nhân loại. Nó hiện tại cảm xúc thực phức tạp. Bạo ngược chung hỗn loạn không cam lòng. Nhưng lại bởi vì thân thủ giải quyết một đám đã từng khắc ở nơi sâu thẳm trong ký ức gương mặt, mà làm này đó bạo ngược cảm xúc không chỗ phát tiết, chỉ có thể mặc cho chúng nó trôi đi. Hận là nó ô nhiễm ngọn nguồn. Đương này cổ văn mèo, cơ hồ muốn đem mọi người thiêu đốt hận ý bình ổn, nó tồn tại, ô nhiễm ngọn nguồn đều bị lay động. Giờ khắc này 006 rốt cuộc nhớ tới tên của mình, nó đã từng kêu hình lộ lộ, là một người đế quốc trường học học sinh. Này gian băng lánh lánh cách ly sở trên tường rán. Là nó đã từng thích nhất giả thuyết thần tượng, cùng những cái đó được đến quá vinh dự cùng giấy khen, đầu giường đặt thú đông. Nó kinh ngạc phát hiện, những cái đó bị nó quên đi ký ức dần dần trở nên rõ ràng. Nó nghĩ tới, lúc ban đầu bị giam giữ tiến vào thời điểm, có một đôi trung niên phu thê mặc giả phòng hộ dụng cụ, đứng ở pha lê bên ngoài nhìn nó, che miệng khóc thút thít, rất là hỏng mất bộ dáng. Đó là nó sinh thời cha mẹ. Nhất biến biến dây dưa nó luân hồi ác ngộng, cũng ở không biết khi nào tiêu tán. 006 sẽ không một nhắm mắt lại, liền xem chút giữ tợn gương mặt cùng huyết tinh hình ảnh, nó nhớ tới càng nhiều người, càng nhiều nói. Mất khống chế trước Mã Kiện Phong cả người là huyết, còn gắt gao bắt lấy nó góc gao ánh mắt bộ dáng, làm nó biểu tình hoảng hốt. Những cái đó bình đạm hình ảnh tới rồi cuối cùng, là một chương thuộc về nhân loại thiếu nữ gương mặt. Tóc vàng mặc đồng, màu da trắng nõn, nàng cắm túi quần đứng ở huyết hồng dáng màu hạ, dùng lại quá bình đạm ngữ khí cùng nó nói gì đó. 006 đã có chút nhớ không rõ. Nó chỉ biết cái này kêu nguyên ấu sam nữ nhân thực giàu hoạt, nàng không cần tốn nhiều sức liền hóa giải chính mình ô nhiễm nguyên, những cái đó quấn quanh nó luân hồi ác mộng là trói buộc, nhưng đồng dạng cũng là nó lĩnh vực trung tâm. Nhưng nó cũng không phẫn nộ, cũng không hận nguyên ấu sam, nó chỉ là cảm thấy rất mệt, còn có loại nhàn nhạt cảm kích. Hết thể hận ý cùng hối ý đều tìm được rồi phát tiết khẩu sau, 006 giống như là một viên bị chọc thủng bóng cao su, những cái đó tràn ngập nó toàn thân đoán khí bốn tiết. Nó suy một tiếng. Chậm rãi nhắm lại ảm đạm đôi mắt. Đánh số 006 ô nhiễm dao động dị thường 14 phút, nó ô nhiễm lực lượng héo rút đến bình thường nhị cấp trình độ, cũng còn ở thong thả hạ thấp. Đệ 22 phút, một khắc phòng cách ly nội táo bạo nhiều sóng loại, đánh số 028 vô gia trẻ con, bởi vì là từ 006 trong cơ thể dựng dục mà ra, cùng nó cùng nguyên cùng thể, cũng xuất hiện uể oải, suy nhược tình huống. Đệ 36 phút, hai chỉ nhiều sóng loại đồng thời xuất hiện thể xác hủ hóa, vô pháp chữa trị trạng huống. 2 giờ sau, viện nghiên cứu bổ cứu mất đi hiệu lực, tuyên cáo đánh số 006 cùng 028 ở ô nhiễm vật danh sách chung xóa tên. Đây là gần 40 năm qua liên minh xuất hiện trường hợp đầu tiên nhiều sóng loại tự chủ hủy diệt sự kiện, khiến cho bên trong rung chuyển. Lược hiện tối tăm tiểu trên đường, hai người một trước một sau đi tới. Cách đó không xa cao lầu kiến trúc phóng ra nghe hồng sa đèn bắn vào ngõ nhỏ, vừa vặn đem hai người bóng dáng kéo trường, bởi vì phía sau thanh niên cái đầu xa xa cao hơn người trước. Hai người bóng dáng nhưng thật ra cùng nhau tịnh tiến, ngẫu nhiên giao hòa. Cảm nhận được mu bàn tay thượng kia cái tròng mắt ô nhiễm vật một năng, giống mạc danh bị ngọn lửa liếm láp một chút, nguyên ấu sam hình như có sở cảm. Sờ sờ kia phiến nóng bỏng làn da, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua nơi xa phía chân trời. Nàng ở trong lĩnh vực luân hồi hơn trăm lần, đại não gặp ô nhiễm đánh sâu vào là thường nhân khó có thể tưởng tượng, đến cuối cùng đừng nói là nàng chính mình phân không rõ hư thật, chính là 006 bản thể có đôi khi đều có loại nàng chính là chính mình ảo giác. Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới có thể làm 006 ô nhiễm vật ký sinh ở chính mình trên người, mà không phát sinh bài xích phản ứng. Những cái đó ô nhiễm ngọn nguồn đều đến từ 006, hiện giờ bối rối nàng thống khổ chợt giảm bớt, ẩn nhẫn kim đâm đau cũng bắt đầu tiêu tán khi, nàng không chỉ có không có hưng phấn, ngược lại bước chân hơi giật mình dừng lại. Nguyên ấu Sam trong lòng minh bạch, hẳn là 006 bản thể phát sinh biến hóa. Nó ô nhiễm năng lực ở yếu bớt. Phía sau buồn khí cẩu câu kỳ thật cùng thật sự gần, tiếng bước chân thực nhẹ. Hai người cơ hồ bởi vì này tạm dừng đánh vào cùng nhau. Nhĩ sau đảo qua ấm áp hô hấp giống bàn chải đảo qua, Nguyên ấu Sam một ngửa đầu, vừa vặn đối thượng một đôi nhìn xuống nàng đôi mắt. Kỳ ta đứng ở nàng phía sau, cao lớn mà rộng lớn vai sống cơ hồ muốn đem nàng cả người đều bao phủ ở trong đó, một đôi tím đậm sắc trong mắt từ dưới lên trên nhìn lên, ngưng tụ thành một cái dựng đồng. Hắn ngũ quan đường cong sắc bén, màu da lại tái nhợt, ở bóng ma trung sân chính là phía chân trời rực rỡ sặc sỡ nghe hồng quang mang. Này đó quá mức bắt mắt sắc thái đều xoa tạp ở bên nhau, phô ở tối tăm sắc điệu màn đêm cùng với nóng bỏng hơi thở thượng, hiện ra một loại lệnh nhân tâm giật mình diễm mi, nhiều xem hai mắt, đều sẽ đổ váng mắt hoa. Chẳng sợ nhìn quen gương mặt này, Nguyên ấu Sam tâm vẫn là hung hăng nhảy dựng. Nàng lỗ hai tê tê dại dại, mang theo điểm hô hấp nhiệt chiều, muốn đi phía trước đi lên hai bước đánh vỡ này vi diệu, phía sau lại đột nhiên vươn một cái cánh tay. Cuốn tay háo, lộ ra một đoạn rắn chắc, hiện lên chút mạch lạc cánh tay. Liền như vậy trực tiếp từ sau vờn quanh trụ nàng bả vai, đem hai người vốn là còn sót lại một đường chi cách khoảng cách hoàn toàn huề nhau. Xem lộ. Nguyên ấu Sam sau sống dán thanh niên ngực, phía sau cực có khuynh hướng cảm xúc thanh âm truyền vào trong thai, lệnh nàng cả người cơ bắp căng thẳng. Cách quần áo đại diện tích tiếp xúc, cũng có thể làm nàng rõ ràng cảm nhận được thanh niên hữu lực tim đập, cùng với độ ấm. Nga. Hảo. Nàng khô cằn lên tiếng, khoe mắt dư quang nhìn đến bên chân bóng ma giọt nước. Nếu không phải kỳ tá ngăn lại, nàng hiện tại liền một chân dẫm vào vũng nước chung. Nhưng cho dù là nhắc nhở, bọn họ chi gian khoảng cách cũng có chút thân cận quá. Nguyên ấu Sam nhẹ nhàng nuốt. Chóp mũi là thanh niên quen thuộc mát lạnh hơi thở, nàng cảm giác huyết ở chảy ngược, làm nàng lỗ thai cùng gương mặt đều thiêu lên. Từ hai người chạm mặt, đến trầm mặc cùng nhau hướng chủ thành chung cư phương hướng đi, bọn họ liền vẫn luôn duy trì loại này lược hiện quỷ dị bầu không khí, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Nguyên ấu Sam không có giải thích chính mình vì cái gì đi vào trạm trung chuyển. Những cái đó đổ đầy đất trực ban nhân viên lại là sao lại thế này? Kỳ ta cũng không có dò hỏi này đó, cũng không giải thích vì sao quanh thân thiên nhãn đường bộ đều bị phá hủy. Bọn họ tựa như ra tới tản bộ dường như, tản bộ xong tự nhiên mà vậy phải đi về. Nhưng này phân quỷ dị ăn ý hòa bình hành, ở tối tăm hẻm trung nhân quá độ tiếp xúc, bị đánh vỡ. Vì rời đi lực chú ý không cho tim đập như vậy thất hành, Nguyên ấu Sam nhấp môi hỏi, ngươi liền không có gì muốn hỏi ta sao? Hừ! Kỳ ta cười nhạo một tiếng. Lần này ấm áp hô hấp liền không hề để sót mà, phun ở nàng mềm mại tinh tế phân cổ. Nguyên ấu Sam đều có thể nghĩ đến hắn cười khi lôi kéo khỏe môi, một bộ không chút để ý mà bộ dáng. Kỳ tà, có cái gì tất yếu sao? Hắn biết Nguyên ấu Sam từ đầu đến cuối cũng chưa nghĩ tới giấu giếm hắn, từ lúc bắt đầu, nữ hài nhi liền thản nhiên thả cao điệu về phía hắn cho thấy chính mình hướng đi, cũng cố chấp mà đi thực thi, căn bản không thèm nghĩ, hoặc là nói không e ngại xong việc một loạt phiền toái. Chuẩn xác đến nói, Nguyên ấu Sam lại một lần đem chính mình nói trở thành gió thoảng bên tai, ngây ngốc mà một đầu hướng phiền toái tải. Kỳ ta vốn nên tức giận. Tựa như hắn cho rằng Nguyên ấu Sam yếu ớt như vậy, hắn không thích kiểu kiểu nhược nhược tiểu công chúa đi phạm hiểm, một đinh điểm đều không thích. Nhưng những cái đó không vui, đều bị đối phương không chút nào che giấu mà tin cậy đánh mất. Rõ ràng ý thức được điểm này Kỳ ta, thế nhưng nhất không nổi đối nàng tự chủ trương hành vi lửa giận, ngược lại âm thầm sung sướng. Chẳng sợ biết Nguyên ấu Sam là cố ý. Nhưng hắn cam tâm tình nguyện mà, như là trung thành và tận tâm ái khuyển, theo đuôi nàng, trợ giúp nàng, vì nàng rửa sạch hết thể dấu vết. Kỳ tà thanh âm lười biếng lưu luyến, nghe được Nguyên ấu Sam lỗ thai phát ngứa, nàng ôn thanh giải thích lúc sau, nghiêm túc nói tạ. Đối phương thủ đoạn tuy rằng thô lỗ, nhưng xác thật lớn nhất trình độ bảo đảm nàng hành tung bí ẩn tính. Chỉ là, tư thế này có phải hay không duy trì đến lâu lắm chút? Nguyên ấu Sam sườn hạ mặt, mềm mại nhị tiêm giống như chạm vào phía sau thanh niên chót núi. Về nhà sao? Đương nhiên. Kỳ ta đáp lời thành, động tác lại không hề phản ứng, một chút đều không có muốn bung ra Nguyên ấu Sam tính toán. Hắn trong lòng không nghĩ bung ra, đầu óc mê muội mà chỉ nghĩ rán rán, tuy rằng rõ ràng loại này hành vi không quá thỏa đáng, nhưng ích kỷ lại chiếm hữu dục cực cường tiểu cẩu đúng lý hợp tình mà giả ngu. Ý thức được hắn không có chủ động bung ra ý đồ, do dự một lát, Nguyên Ấu Sam không có tránh ra phía sau dính người cẩu cẩu. Làm quá mức ôn thôn trưởng thằng giả, cứ việc nàng có năng lực quát lớn cùng khống chế lôi kéo đối tượng, nhưng bởi vì mềm lòng, cùng với đáy lòng nói không rõ cảm xúc, nàng lựa chọn phong túng. Nàng cam chịu cẩu câu có chút khác người, giống ở vòng hoa tư hữu vật dường như hành động, dung túng tham lam đặc khuyển dã tâm tiêu thăng, cùng với miêu tả sinh động chiếm hữu dục. Trời biết Nguyên Ấu Sam từ giữa chuyển trạm trung tâm tình trầm trọng mà ra tới khi, vừa nhấc mắt liền thấy được đứng ở trạm vạng sắc trời hạ đầy mặt không kiên nhẫn, một bộ ai đều thiếu hắn 500 vạn tốn khí bộ dáng khi, trong lòng có bao nhiêu mềm. Kia một khắc nàng rõ ràng mà ý thức được, đây là nàng tiểu cẩu. Hắn tới đón chính mình về nhà. Nữ hài nhi mềm mại mảnh dài cổ, không hề phòng bị mà đối với phía sau thèm nhỏ dãi chó giữ triển lộ, chỉ cần nhào lên tới chống lại, không cần dùng sức là có thể dễ như trở bàn tay mà dùng sắc bén duệ răng xé rách. Này đối bất luận cái gì ngạo mạn săn thực giả tới nói, đều là đứng đầu dụ hoặc. Cẩu câu cũng không ngoại lệ. Kỳ ta chỉ cần rũ mắt, là có thể nhìn đến kia mạt bạch như tân tuyết cổ, mặc danh làm hắn chân răng phát ngứa, đáy lòng nào đó chưa bao giờ sinh ra quá dục niệm miêu tả sinh động. Hắn nghe được nữ hài nhi thanh âm, ta cho người gây chuyện đi. Nguyên Ấu Sam biết hôm nay việc, chính mình nhất định sẽ bị hoài nghi, làm như vậy thực dễ dàng cho chính mình đưa tới phiền toái. Kỳ thật những cái đó giam giữ ở trạm trung chuyển ác đồ đầy tay máu tươi, nhưng rốt cuộc không có đối nàng làm ra cái gì thực chất tính thương tổn, nàng đại có thể bỏ qua bọn họ, không cần gây họa thượng thân. Nhưng nàng không nghĩ bo bo giữ mình, cũng không nghĩ chờ. Làm quan trọng ô nhiễm sự kiện tương quan người, vạn nhất những người đó bị vận vào chủ thành giam giữ bảo hộ, nàng lại tưởng tiếp cận bọn họ liền khó khăn. Cho nên nàng mới có thể như vậy vội vàng mà hành động. Chính mình lô mạng hấp tấp xông qua đi thời điểm, hiện tại sợ. Kỳ ta nói, hắn có thể cảm giác được nữ hài nhi trông chính mình lưng cùng xương bướm ở run rẩy, cho rằng đối phương là ở lo lắng liên minh hỏi chuyện, ngữ khí mềm vài phần, không cần sợ những cái đó hội nghị lao đông tây, quanh thân minh ám thiên nhãn ta đều trừ bỏ, căn bản sẽ không lục đến ngươi thân ảnh, không cần lo lắng bọn họ. Không có sợ. Nguyên Ấu Sam biểu tình đạm mạc. Nàng ngẩng đầu, khóe môi xả ra một cái độ cung, bọn họ chết chưa hết tội. Ở kỳ ta kinh ngạc trong ánh mắt, nữ hài nhi ngữ khí có thể nói lạnh nhạt, ta trải qua qua những cái đó luân hồi chỉ là 006 ký ức quá vãng, vô luận là ta còn là những người khác đều không tư cách thế nó tha thứ hoặc thẩm phán những cái đó tội phạm, nó chỉ là đem những người này gây cho người khác thống khổ đều còn nguyên mà còn trở về. Nhưng nếu là ta càng muốn làm cho bọn họ biết sống không bằng chết tư vị. Tuấn Mỹ thanh niên biểu tình hơi giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Nguyên Ấu Sam. Hắn tím đậm sắc trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong lòng ngực thiếu nữ, biểu tình đen tối không biết suy nghĩ cái gì. Rõ ràng là nhà ấm kiểu dưỡng ra tới đóa hoa, lại cứ không có những cái đó yêu đất, làm người chịu mến khí chất. Ngay từ đầu kỳ ta cho rằng nàng là dễ thoái, cùng chính mình tuyệt không phải cùng loại người, nhưng đương nữ hải nhi trên người còn nhiễm không làm thấu màu đỏ tươi, chống một trương quá mức xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt, dùng bình tĩnh mềm mại thanh âm nói tràn ngập sát ý lời nói. Cái loại này duy cùng rồi lại nước sữa hòa nhau mỹ cảm làm hắn linh hồn đều ở run rẩy. Sau một lúc lâu hắn chậm rãi liệt khai khỏe môi, tâm tình thập phần sung sướng. Ân, rất đúng. Hoàn toàn bị hôn mê đầu góc tiểu cẩu vui dạo dực, không hề có ý thức được ở nào đó thời khắc, thân phận đã xảy ra xảo diệu biến hóa. Nhu nhược con mồi ôn thôn mà dụ dỗ, bày ra tên là phóng túng bấy dập, một chút nhìn xuẩn cẩu xa vào trong đó. Trở lại chung cư chung. Kỳ ta chuyện thứ nhất chính là làm Nguyên Ấu Sam đem trên người quần áo thay đổi xuống dưới, rồi sau đó không biết là ẩn giấu vẫn là ném. Ngày hôm sau sáng sớm, quả nhiên liền có đặc chiến bộ đội người tới cửa tới chơi. Cầm đầu mang đội chính là cái nào đó phân đội nhỏ đội trưởng, nhìn đến chung cư đại môn mở ra sau lộ ra một gương mặt, theo bản năng nhíu mi. Kỳ đội, quấy rầy. Kỳ ta biểu tình ngậy ngoài, nửa lớn lên phát tùy ý chắt ở sau đầu, nhị sau rơi xuống hỗn độn mà vài sợi. Hắn ăn mặc màu đen ở nhà phục. Bởi vì nửa chống môn cổ áo có chút lỏng lẻo mà đi xuống rũ, lộ ra một mảnh rắn chắc, thoạt nhìn xúc cảm thực nhận cơ ngực, xứng với một trương diễm mi, nhân thần khi bị quấy rầy mà bực bội không kiên nhẫn mặt, thấy thế nào như thế nào không giống người đứng đắn. A xả hạ khoe miệng, kỳ ta khó chịu nói, đúng vậy, xác thật thực quấy rầy. Có việc nhi, tương truyền hắn đã từng bị làm ra khi, ở liên minh cùng viện nghiên cứu nội tiếp nhận rồi rất nhiều cải tạo giải phẫu, thân thể tinh thần đều thật không tốt. Mất khống chế lúc sau là cái rõ đầu rõ đuôi kẻ điên. Không ít chưa thấy qua hắn chân dung người, đều cho rằng hắn là cái lại gầy lại khô, âm trầm đáng sợ hình tượng. Nhưng sự thật là kỳ tà không chỉ có hình thể không ốm yếu, còn thực không tồi. Đặc biệt là ăn mặc hơi mỏng ở nhà phục thời điểm, đơn bạc lụa y y dán sát hắn rộng lớn vai cổ cùng eo, xem đến đội ngũ trung tiến đến làm điều tra ký lục tuổi trẻ nam nữ không rời mắt được, quả thực giống bị diễm quỷ câu hồn dường như. Tiểu đội trưởng vốn là không mừng kỳ tà tính tình, lại khinh thường hắn, phát hiện các thuộc hạ thất thần sau càng vì không vui. Cho nên một gõ mở cửa, hắn liền thực không khách khí hỏi, kỳ đội, tối hôm qua một khu trạm trung chuyển xuất hiện một hồi ác ý giết chóc sự kiện, hệ không không sao ô nhiễm sự kiện có rất lớn liên hệ. Chúng ta bước đầu hoài nghi ngươi cùng với nguyên ấu Sam tiểu thư có rất lớn hiểm nghi, yêu cầu các ngươi phối hợp điều tra. Xin hỏi các ngươi hai người tối hôm qua ở nơi nào? Kỳ ta biếng nhác mà ỉ ở cạnh cửa, như là còn chưa ngủ tỉnh, nghe thế không chút khách khí chất vấn cười một tiếng, ngươi tính thứ gì, hỏi ta hành tung, ngươi xứng sao? Chính là Lâm Sách đứng ở chỗ này cũng không lớn như vậy uy phong. Hắn kia trương quá mức diễm xu gương mặt thượng lộ ra tươi cười khi, hoàng đến người mắt đều phải hoa, cho dù là bừa bãi biểu tình cùng âm dương quái khí ngữ điệu, cũng chỉ sẽ bằng thêm khí chất, làm người vô pháp chán ghét. Đến nôi hắn trong miệng Lâm Sách, còn lại là đặc chiến đội tổng bộ đội trưởng, bị hắn cả tên lẫn họ phải gọi, ở tiểu đội trưởng xem ra chính là không tôn trọng cùng vũ nhục. Mơ hồ nghe được trong phòng động tĩnh, Kỳ Tà trên mặt ý cười phai nhạt. Hắn nhấc lên mí mắt, tím đậm sắc trong mắt một mảnh lạnh nhạt, không có chứng cứ liền tới cửa quấy rầy người khác nghỉ ngơi. Đêm qua ta cùng Nguyên Ấu Sam ở nhà ăn cơm, ngủ. Đốn một lát, Kỳ Tà mới vẻ mặt vô tội. Chúng ta chính là lương dân, làm không ra loại chuyện này nhi, liên minh cũng không thể oan uổng người tốt ta. Chương 203 điểm đáng ngờ thật mạnh. Hôm nay sáng sớm, lương dân Nguyên Ấu Sam cùng Kỳ Tà liền bị lại lần nữa thỉnh tới rồi liên minh A khu thẩm phán cơ cấu. Cự không phối hợp Kỳ Tà tạm không cần phải nói, Nguyên Ấu Sam ngồi ở thẩm tra trong nhà, phòng đại môn từ ngoại bị đẩy ra, nàng nhìn đến đi vào tới người mặc chế phục nữ nhân sau lộ ra một cái cười nhạt, Ngọc tỷ. Đúng là phía trước cho nàng làm nhiệm vụ báo cáo ký lục Lý Ngọc. Lý Ngọc đem trang nước gấm cái ly đẩy đến nàng trước mặt, mặt mang ý cười ngồi ở nàng đối diện, chờ lâu rồi đi. Người hôm nay nhìn khí sắc so với trước kia khá hơn nhiều, thượng một lần kia héo đầu héo nao đáng thương dạng ta cũng không dám cùng ngươi lớn tiếng nói chuyện, nếu không phải những cái đó lao cũ kỹ quyết giữ ý mình, ta thật muốn làm ngươi hảo hảo dưỡng hai ngày. Nguyên Ấu Sam cười cười, hai ngày này tinh thần là hảo chút, cảm giác tổng bộ cấp khai dược khá tốt dùng. Nàng nói chuyện thời điểm, Lý Ngọc bất động thanh sắc mà nhìn nàng thản nhiên đôi mắt, phân không rõ nàng là thật sự không biết vẫn là ở giả ngu. Không phải viện nghiên cứu dược dùng tốt, là ô nhiễm căn nguyên 006 đã bị nổ, cho nên nó tàn lưu ở trên người của ngươi tinh thần ô nhiễm không có bám vào, tiêu tán rất nhiều. A, nhanh như vậy a. Tóc vàng thiếu nữ trên mặt đúng lúc lộ ra khiếp sợ, một lát sau hỏi, cho nên lần này làm chúng ta lại đây, là bởi vì chuyện này đi. Lý Ngọc, không sai, ngươi nhìn xem cái này. Nàng đem một phần mã hóa hồ sơ đẩy đến Nguyên Ấu Sam trước mặt. Nguyên Ấu Sam mở ra sau, đầu tiên ánh vào mi mắt rõ ràng là từng trường quay chụp ký lục ảnh chụp. Thế giới này thực tế ảo kỹ thuật phi thường tiên tiến, liếc mắt một cái đảo qua đi giống như là thu nhỏ lại bản hung án hiện trường thật sự sôi nổi trên giấy. Vạn mèo gãy chi. Nhiều sóng thân thể, từng trương hoảng sợ mặt cùng đầy đất hồng tương. Đống nhiên nhìn đến như vậy hình ảnh là rất có lực đánh vào. Nàng yên lặng lật xem, mày không tự giác nhăn lại. Đối diện Lý Ngọc vẫn luôn ở đánh giá nàng, nhị tiêm thượng truy thai nghe mini trùng, rõ ràng chuyển tống ra những người khác thảo luận thanh. Nàng nghe được hỏi ý Kỳ Tà người phụ trách giữ cửa rơi bang bang vang, hùng hùng hổ hổ, hắn hoành cái gì à, chúng ta thẩm tra bộ lại không sợ hắn, các ngươi nhìn một cái hắn như vậy nhi khẳng định là trong lòng có quỷ. Lại nghe được bên ngoài quan sát người nói chuyện với nhau, nhìn ra cái gì tới. Rất nhỏ biểu tình tới xem, Nguyên Ấu Sam không có sơ hở, thoạt nhìn không giống như là có hiểm nghi. Nhưng là các ngươi cũng đừng quên, nàng là 006 ô nhiễm sự kiện chúng có khả năng nhất tính, hơn nữa còn có nhất định năng lực. Lần đầu tiên làm ký lục thời điểm chúng ta liền hoài nghi nàng che giấu một chút sự tình, không thể bị nàng mặt ngoài lừa gạt. Toàn bộ sự kiện chung, Nguyên Ấu Sam người này là đã chịu ô nhiễm ảnh hưởng nghiêm trọng nhất người. Hơn nữa ngày đó không ít người đều nhìn đến, nàng hư hư thực thực cùng 006 từng có một ít giao lưu. Hiện giờ trạm trung chuyển nội tội phạm, lấy loại này đặc thù, chỉ hướng tính minh sát phương thức chết thảm, trên người nàng điểm đáng ngờ liền lớn hơn nữa. Hơn nữa đi vào hiện trường sau, bốn phía kia thủ đoạn thô bạo lại phá lệ tinh vi phá hư thủ đoạn, trực tiếp làm phạm vi gần 100 mét nội thiên nhãn toàn bộ tiêu hủy, thứ gì cũng chưa chụp đến. Như vậy thủ pháp rất khó không cho người liên tưởng đến mỗi vị phong cách hành sự cực đoan đế quốc chó điên. Nhìn đến Nguyên Ấu Sam xem xong rồi hồ sơ, Lý Ngọc mới nói, lệ thường dò hỏi, ngươi cùng Kỳ Tà ngày hôm qua buổi chiều 5 đến 8 điểm thời gian này đoạn ở nơi nào, đang làm cái gì sao? Đồng dạng vấn đề, ở một khác giản đơn độc phòng nội cũng bị hỏi ra tới. Chẳng qua vị này bị dò hỏi đối tượng tún đến không được, xú ra mặt cười nhạt, hắn người phụ trách sắc mặt khó coi, lại căn bản lấy hắn không có biện pháp. Cứ việc người phụ trách đã bị tức giận đến quăng ngã môn đi ra ngoài vài lần, đối với đồng sự reo lên, nhất định chính là người này làm. Nhưng không có chứng cứ. Kỳ ta càng là chọn mi con môi, càng có loại không kiêng nể gì khiêu khích cảm giác. Liên như vậy rằng co vài phút sau, phòng môn từ bên ngoài mở ra, mang theo mắt kính người thanh niên đẩy hạ gọng kính, nhìn về phía phòng trong cả lơ phất phơ tuấn mỹ thanh niên, Kỳ đội trưởng, ngươi có thể đi rồi. Kỳ ta ánh mắt chợt lóe, đứng lên. Hắn mặc danh cảm thấy này thẩm phán bộ bộ viên ở đánh giá chính mình, ánh mắt có loại nói không rõ thâm ý, ở chính mình dương mắt nhìn lại khi, đối phương lại vội vàng túi đầu một bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Đi ra cửa phòng sau, hắn nhìn đến cách đó không xa đang ở cùng một cái nữ bộ viên cười hàn huyên nguyên ấu sam, vừa mới chuẩn bị đi qua đi, lại phát hiện bên ngoài những người khác nhìn về phía chính mình ánh mắt cũng kỳ kỳ quái quái. Kỳ ta, nếu có manh mối nói, có thể trực tiếp liên hệ ta. Lý Ngọc nói, khoe mắt dư quang thấy được đang theo cái này phương hướng đi tới cao lớn thanh niên. Giọng nói của nàng một đốn, không khỏi nghĩ tới vừa mới ở trong phòng cùng Nguyên Ấu Sam đối thoại. Đối mặt thẩm phán bộ do hỏi, Nguyên Ấu Sam thoáng lặng im, nàng tới hấp tấp cũng không nghĩ tới liên minh người tốc độ nhanh như vậy, thái độ cũng quá mức trắng ra, còn không có tới kịp cùng Kỳ Tà đối khẩu cung. Hiện tại hai người bị tách ra do hỏi, vạn nhất cách nói bất đồng, liền lòi. Nàng biết Kỳ Tà đại khái suất sẽ không phối hợp thẩm tra bộ người, vì thế nâng lên mặt lộ ra một cái có chút ngượng ngùng cười tới. Bởi vì tinh thần ô nhiễm, Nguyên Ấu Sam đôi mắt còn có chút hồng, sấn nàng trắng nón làn da có vẻ càng hồng, nhấp môi rũ mắt cười khi, quả thực đem ẩn nhẫn ngượng ngùng xấu hổ diễn cái 10 thành 10. Vì thế Lý Ngọc liền nghe được nàng nói, cái này không quá phương tiện nói. Hai nghe chung truyền đến đồng sự hừ lạnh, đây là chỗ dạ, có cái gì nhận không ra người sự tình không thể nói. Nguyên Ấu Sam, bình thường thanh niên nam nữ ở tư nhân thời gian làm sự tình, là có thể tự do chi phối đúng không, ta hẳn là có thể cự tuyệt trả lời chi tiết. Nói xong, ra mặt đã tôi luyện thật sự hậu Nguyên Ấu Sam cũng mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, liền như vậy ngồi ở ghế trên, thoạt nhìn ngoan ngoan thật sự. Nàng không có gạt người. Nếu đã tan tầm, kia nhưng còn không phải là tư nhân thời gian sao. Nàng cùng Kỳ Tà thường thường vô kỳ tốt đẹp công dân, tan tầm sau tiện đường đi giết vài người, phá hủy mấy cái thiên nhãn trung tâm, nhưng còn không phải là ở tư nhân thời gian làm điểm việc tư sao. Nhìn nữ hài nhi rũ xuống run rẩy lông mi, cùng với hơi hơi phiếm hồng gương mặt cùng khóe mắt, Lý Ngọc lại muốn đuổi theo hỏi cũng không có biện pháp. Nàng biểu tình có chút xấu hổ, trong đầu không chịu khống chế mà nghĩ tới một ít chuyện khác, vội ho nhẹ một tiếng rời đi lực chú ý. Chẳng qua Nguyên Ấu Sam nói được lời nói, là dành mạch chuyển tới bộ môn những người khác lỗ thai. Cho nên đương Kỳ Tà vừa ra tới, nên đón chính là từng đôi tìm tòi nghiên cứu, chứa đầy thâm ý ánh mắt, xem đến hắn không hiểu ra sao không rõ nguyên do, nhưng vẫn là lạnh lùng quét trở về. Không có thực tế tính chứng cứ, thẩm tra bộ lại như thế nào hoài nghi bọn họ, cũng chỉ có thể khách khách khí khí làm cho bọn họ rời đi. Ngay kế, Nguyên Ấu Sam khôi phục chính thức công tác. Tới rồi chạy máy đội phân bộ chuyện thứ nhất, tự nhiên chính là bị bộ viên vây quanh hỏi đông hỏi tây. Trần Ba giống xem quái vật giống nhau mà không ngừng lắc đầu xem nàng, nói: "Tiểu Nguyên A, ngươi lời nói thật cùng Trần Ca nói ngươi có phải hay không cái gì bang quốc bồi dưỡng ra tới cao cấp nhân tài? Nửa năm A, nửa năm đều không đến ngươi thế nhưng một mình hoàn thành một cái trọng nguy cấp ô nhiễm sự kiện, ngươi không phải quái vật tân nhân, ngươi quả thực không phải người A." Tắc Lâm Mạc một khuôn mặt dôi hắn hai câu, nhưng nội tâm lại là tán đồng hắn nói. Ở nhìn đến Liên Minh đưa tin, cùng với bệnh biến áp thượng về lần này ô nhiễm sự kiện thảo luận, nàng đều có loại đang xem khoa trương anh hùng chuyện xưa cảm giác. Nàng vươn tay nhẹ nhàng nhéo hai hạ thân biên Nguyên Ấu Sam gương mặt, tựa hồ muốn xác định một chút nàng là cái chân nhân, ai có thể nghĩ đến một cái chim hoàng yến tuổi trẻ nữ hài tử, thế nhưng có như vậy khủng bố năng lực. Người ô nhiễm độ hẳn là không thấp đi. Thắc Lâm hỏi. Ân, hiện tại ổn định ở 41, hẳn là sẽ không hàng. Lần này ô nhiễm sự kiện chung, Nguyên Ấu Sam hám sâu ô nhiễm trong lĩnh vực, ở hơn trăm lần luân hồi chung gặp đến tinh thần ô nhiễm trị số, là một cái phi thường khủng bố con số. Từ trong lĩnh vực rời đi sau, nàng quanh thân ô nhiễm dao động cũng phi thường đại, cần thiết đeo ngăn cách dục vọng ức chế khí, mà nàng tổng hợp ô nhiễm trị số một lần tiêu tới rồi 60 trở lên. 006 tự mình hủy diệt sau, đại lượng bám vào ở trên người nàng tinh thần ô nhiễm tán loạn, cho nên trên người nàng ô nhiễm trị số liền bắt đầu giảm xuống. Thẳng đến cơ bản ổn định, đó là hiện tại 41. Tắc Lâm gật gật đầu, khá tốt, không tính đặc biệt cao. Nhưng cũng cần thiết đến chú ý ta phía trước cũng không nghĩ tới ngươi tiến bộ đến có thể nhanh như vậy, chính là chúng ta này đó lão nhân gặp phải trọng nguy cấp ô nhiễm sự kiện, chỉ sợ cũng chỉ có tài phần, cho nên ta cảm thấy năm nay tinh lọc ngươi có thể bác một bác. Nhắc tới tinh lọc, Trần Ba biểu tình nghiêm túc rất nhiều, không sai, ngươi hiện tại ô nhiễm thang trời bảng cũng chen vào trước trăm đi, nói thật thật là ta đã thấy tốc độ nhanh nhất người. 039, tinh lọc chính là mỗi năm cố định thời gian, sẽ chọn lựa 50 danh ô nhiễm loại đi tiếp thu ô nhiễm nguyên giảm bất ô nhiễm nghi thức. Tắc Lâm cùng Trần Ba đều là năm nay cuộc đua người được đề cử. Người trước xếp hạng 33, người sau xếp hạng 47, đều đã tiến vào trước 50, nhưng dựa theo hai người nói tới nói, còn có 3 tháng thời gian hết thể đều có khả năng. Phàm là tiến vào trước 100 đội viên, tất nhiên đều là thực lực, nỗ lực tề cùng người, cuối cùng mục tiêu đều là hướng về phía danh ngạch đi, mỗi người đều là đối thủ cạnh tranh. Không đến cuối cùng một phút, thứ tự lại cao cũng không ổn định. Đối mặt Nguyên Ấu Sam như vậy một cái tiềm tàng, phi thường có tiềm lực đối thủ, hai người cũng không cất giấu, cấp Nguyên Ấu Sam nói không ít tương quan hạng mục công việc. Ngươi lần này chọn nguy cấp ô nhiễm sự kiện giải quyết đến xinh đẹp, khen thưởng tích phân quá phong phú, một kiện có thể đỉnh những người khác 7-8 kiện. Ngươi là không gặp những cái đó ra hỏa hâm mộ ghen ghét đến trong mắt đều phải đỏ, đi trên diễn đàn nhìn xem sẽ biết, bất quá những cái đó ra hỏa nói ngươi không cần để ý tới. Trần Ba nói, Nguyên Ấu Sam cuối cùng xếp hạng ở 67, mà đây là từ sau 2.000 danh trực tiếp xông lên đi, hơn nữa liên tiếp không ngừng thông báo, nàng chính là tưởng điệu thấp đều khó. Hiện tại bệnh biến áp bên trong diễn đàn chung, còn có đại lượng thảo luận nàng nặc danh thiệp, đương nhiên cũng ít không được đối với nàng cùng kỳ tà chi gian suy đoán. Trận một lên tới cái này xếp hạng, Nguyên Ấu Sam trước mắt hoành tầng tầng dãy núi cùng sương mù, giống như là chợt đẩy ra. Còn có một chút, chỉ cần lại nỗ lực một chút. Tắc Lâm cũng nói, còn có, ta nghe nói trước 2 ngày ngươi lại bởi vì trạm trung chuyển kia sự kiện bị điều tra, ngươi cũng không cần quá mức khẩn trương. Kỳ thật đi những cái đó ra hỏa vốn dĩ nên chết, lần này sự tình nháo đến quá lớn, bọn họ trên tay còn có như vậy hơn mạng người, bị đưa vào tổng bộ cũng là ép khô giá trị xử tử kết cục. Cho nên vô luận chuyện này cùng ngươi có hay không quan hệ, đều sẽ không bởi vì kết quả mà liên lụy đến ngươi. Nghe ra nàng lời nói có ẩn ý, Nguyên Ấu Sam tự nhiên không có khả năng thừa nhận chuyện này chính là chính mình làm. Nàng ra vẻ khó hiểu nói, ta xác thật không rõ ràng lắm chuyện này, Tắc Lâm tỷ có cái gì tin tức sao? Ngươi biết phản động thế lực đi. Biết một ít. Cái gọi là phản động thế lực, là chiếm cứ với thứ 9 vòng tầng nội, kế tội phạm bị truy nã, lính đánh thuê kỵ sĩ ngoại đệ tam thế lực lớn xây dựng. Hơn nữa cũng là liên minh nhất kiến kỵ, nhất tưởng diệt trừ một loại. Mặt khác hai người chỉ là bỏ mạng đồ đệ, là một ít phạm vào tội hoặc quá mức nghèo khổ người, chủ động hoặc bị bắt đi lên một cái phạm tội con đường. Nhưng phản động thế lực không giống nhau, rất ít truyền ra bọn họ làm này đó ác, giết người nào tin tức. Bọn họ là phản đối liên minh chính quyền, ý đồ lật đổ liên minh một lần nữa thành lập chính quyền tán binh tổ chức, duy nhất khẩu hiệu đó là phản đối ô nhiễm, tự do tối thượng. Nhân đề cập đến liên minh khống quyền uy. Hội nghị các nghị viên nhất thống hận này đó phản động thế lực giả, cũng là liên minh duy nhất sẽ chủ động xuất binh, tiến hành chính thức bao vây tiêu trừ đối tượng. Hai bên đánh cờ vẫn luôn tồn tại 200 năm hơn. Tuy rằng phản động thế lực vẫn luôn ở vào liên minh thống trị ám mặt, không thể gặp quang, nhưng theo thời gian dài như vậy phát triển, cũng tích tụ xa xỉ lực lượng, ở lâu dài chèn ép cùng bao vây tiêu trừ chung sinh sôi không thôi. Tắc Lâm, ta nghe mấy cái bằng hữu lộ ra 2 câu, gần nhất không thế nào thái bình. Nàng mày nhíu lại. Đệ thấp thanh âm, này hơn nửa năm qua, tựa hồ vẫn luôn có phản động thế lực người ở chủ thành quanh thân cùng mặt khác bang quốc làm sự, động tĩnh còn không nhỏ, làm mặt trên phi thường cẩn thận, chính là ngươi qua tay 2 cái đại hình ô nhiễm sự kiện, hẳn là đều có bọn họ bút tích. Cái gì? Lúc này Nguyên Ấu Sam là thật sự chấn kinh rồi. Nàng trong đầu đột nhiên nghĩ đến khu công nghiệp nổ mạnh án chung, những cái đó giải thích không thông quỷ dị chỗ, còn có nàng trước đó không lâu cùng 006 nói chuyện với nhau. 006 nói cho nàng. Cũng không phải nó chính mình chạy ra trạm trung chuyển, giam giữ nó thu dụng dụng cụ là chuyên môn nhằm vào nhiều sóng loại chế tạo đặc thù tài liệu, bằng nó kia nhỏ yếu thân thể lực lượng, còn không có như vậy đại bản lĩnh xâm phá nhà giam, chạy đi. Nó chỉ là hôn hôn trầm trầm ngủ một giấc, lại vừa mở mắt thời điểm liền phát hiện chính mình rời đi trạm trung chuyển, liền nằm ở người đến người đi chủ thành trung tâm khu phố đôi. Lúc ấy nó mãn đầu góc đều là thù hận, cùng với ra tới sau hưng phấn, căn bản không để bụng rốt cuộc là ai thả chính mình. Nguyên Ấu Sam giúp nó tiêu trừ nội tâm đoán nghiệm sau, nó liền đem chuyện này đường tạ lễ nói ra. Như vậy vừa thấy 2 kiện ô nhiễm sự kiện đích xác đều có mâu thuẫn chỗ. Tắc Lâm, khu công nghiệp nổ mạnh án động tĩnh, quá lớn, nếu gần là lưu dân chi gian tiểu đánh tiểu nháo căn bản sẽ không tạc hủy toàn bộ khu vực. Ngươi còn có nhớ hay không nổ mạnh án kiện mới ra thời điểm, tổng độ người còn không có phản ứng lại đây. Biên thủy xuất hiện một đám đánh phản động thế lực danh hào người, trợ giúp những cái đó nạn dân cứu viện, nổ chảy ra nhiều sóng loại. Chuyện này nhi đến bây giờ còn không có kết quả. Lúc này đây trọng nguy cấp ô nhiễm sự kiện, mặt trên cũng xác định có kẻ thứ 3 bút tích, cho nên những cái đó kẻ phạm tội đột nhiên chết ở trạm trung chuyển, mặt trên mới như vậy mẫn cảm. Trần Ba cười hì hì nói, những việc này nhi a chúng ta trong lén lút nói cũng liền thôi, xử lý như thế nào kia đều có mặt trên người đỉnh, chúng ta a liền giả ngu, đừng đụng phải rủi ro là được. Nói đến cái này ta đột nhiên nghĩ tới, ngươi này nửa năm lại là nổ mạnh án, lại là huyễn hệ ô nhiễm, thanh danh vang thật sự đâu, tổng bộ có hay không cho ngươi phát năm này quốc kiến mời. A, Nguyên Ấu Sam chân mày hơi trọn, nàng thiếu chút nữa quên mất còn có như vậy một sự kiện. Phải biết rằng sở dĩ sẽ gặp được 006 ô nhiễm sự kiện, chính là bởi vì kỳ tà tốn nàng đi mua trang phục lễ phục. Nàng thế mới biết, này từ hội nghị chủ sự quốc kiến trừ bỏ đứng đầu quân chính thương khách, ô nhiễm thang trời bảng trước 50 danh đều đã chịu thư mời, trừ cái này ra còn sẽ thỉnh một ít tân duệ. Tắc Lâm cùng Trần Ba đều cho rằng Nguyên Ấu Sam thu được mời, là bởi vì nàng lần này thanh danh vang dội. Không nghĩ tới lần này ô nhiễm sự kiện phía trước, liên minh linh chủ liền tự mình hướng nàng đầu ra cành ô liu. Yến hội bắt đầu thời gian, liền ở một vòng lúc sau. Hơi hơi liễm mắt khi, Nguyên Ấu Sam cũng không có nhiều coi trọng này cái gọi là quốc yến, nàng trong đầu không ngừng hiện ra khu công nghiệp Bạch Lao, thì hòa đám người đôi mắt. Nàng lần đầu tiên nghe nói phản động thế lực tồn tại khi, còn ẩn ẩn động tâm tư. Từ căn bản thượng nói, kỳ thật bọn họ cuối cùng mục tiêu đều là nhất trí, phản đối ô nhiễm, kháng cự nhân loại vận mệnh từ ô nhiễm lực lượng khống chế. Nhưng tưởng tượng đến những cái đó khả năng căn bản không hiểu rõ khu công nghiệp lưu dân nhóm, nghĩ đến trung tâm khu vực biến thành phụ thuộc ô nhiễm vật gần 100 tên công dân, nàng ánh mắt có chút âm trầm. Sao lại thế này, lại tới tân nhân? Lần này sẽ không lại tới một cái quái vật tân nhân đi. Tắc Lâm gọi thanh làm Nguyên Ấu Sam một lần nữa hoàn hồn, nàng cũng chú ý tới từ tâm thượng tuyên bố một cái mới nhất tin tức, là đội trưởng Lão Điền Phát, cỡ lực mở lúc sau thế nhưng là chạy máy đội thêm nữa tân nhân thông chi. Dự tính 10 phút sau liền sẽ tới đây đưa tin. Phải biết rằng giống Nguyên Ấu Sam loại này trên đường cắm vào, cũng đã là cực kỳ hiếm thấy cái lệ, lúc này mới bao lâu lại nhét vào tới một cái. Trần Ba đối tân nhân có phi thường đại nhiệt tình, không biết có phải hay không muội tử A, ta muốn ở chỗ này chờ. Xác định tân nhân thực khối tiến đến đưa tin, Nguyên Ấu Sam cùng Tắc Lâm cũng ngượng ngùng hiện tại rời đi, hai người liền tinh lọc cùng ô nhiễm sự kiện nhỏ giọng trò chuyện thiên. Thẳng đến thang máy phát ra đinh đến một tiếng, trí tuệ nhân tạo bá báo có người tới, các nàng mới dương mắt hướng phía trước nhìn lại. Khép kín cửa thang máy chậm rãi mở ra, một đôi chân dài từ giữa bước ra. Ở nhìn đến người tới gương mặt lúc sau, Nguyên Ấu Sam biểu tình ngây ngẩn cả người, có chút không thể tin tưởng. Vai rộng eo thon, tóc đen mắt tím thanh niên có một cái bao, màu da là có chút bệnh trạng trắng nõn, hắn biểu tình hể vải còn có chút lãnh đạm, nhưng mà ở đối thượng Nguyên Ấu Sam đôi mắt khi, trên mặt nhất thời lộ ra một cái lệnh người hoa mắt cười tới. Trần Ba cả kinh trong mắt đều phải trừng ra tới, kỳ tà. Chương 204 quốc kiến. Tình huống như thế nào? Trần Ba ách sau một lúc lâu, vẫn như cũ không có thể từ khiếp sợ cùng không thể tin tưởng chung rút ra. Hắn vì cái gì sẽ tới chúng ta đội tới? Hắn nhịn không được đè thấp thanh âm, đi hỏi bên người Tắc Lâm, được đến một cái ta cũng không biết ánh mắt. Chỉ thấy chạy máy đội trong đại sảnh, khí chàng cùng bề ngoài lệnh người vô pháp bỏ qua thanh niên, một bên hoạch nghiệm chính mình thân phận. Một bên không chút để ý trêu đùa bên chân hai cái phỏng sinh cơ giới tiểu gia hỏa, thoạt nhìn không hề tân nhân khiêm tốn khiết đảm, ngược lại giống cái đại bốt. Tầm mắt ở nhìn một cái hắn bên người đứng tóc vàng thiếu nữ, Trần Ba bừng tỉnh đại ngộ, ta đã hiểu. Tắc Lâm, ngươi không thấy được ngày hôm qua trên diễn đàn đều truyền điên rồi, tiểu nguyên làm trò thẩm phán bộ lão nhiều người mặt chính miệng thừa nhận, nàng cùng kỳ tà quan hệ không bình thường. Trần Ba tấm tắc có thanh, đây là truy ái tới A. Tuy rằng hắn là Nguyên Ấu Sam hảo bằng hữu. Đứng đắn tiền bối, nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn trong lén lút ăn hậu bối dưa ăn đến nói chuyện say xưa, thậm chí ở một chúng thảo luận tư nhân thời gian có thể làm cái gì chi tiết không đứng đắn thiệp, khoác nặc danh áo choàng vui vẻ vô cùng. Hiện giờ hai vị chính chủ đều tới rồi trước mặt, đặc biệt là vị kia tố có hung danh kỳ tà, không khỏi làm hắn có chút chột dạ. Đồng thời hứng khởi càng đậm hậu bắt quái rủ. Tắc Lâm là đặc chiến đội lao nhân, ở tổng bộ đều có nhất định địa vị, đối kỳ tà hiểu biết cũng so người bình thường càng nhiều. Nàng lược hiện lãnh đạm đơn bạc mắt phượng, xa xa đánh giá một cao một thấp thanh niên nam nữ, đáy mắt ẩn chứa mịt mờ lo lắng. Liên minh rất nhiều tân nhân cũng chưa chân chính gặp qua kỳ tà, hắn gần mấy năm cùng liên minh cũng ở vào một loại tương đối ổn định cân bằng, cùng với nói hắn là đế quốc chó điên, không bằng nói hắn là thất quái gở mà hung ác độc lang, ngủ đông mũi nhọn cùng lợi chảo. Sớm hơn thời điểm, ở Tắc Lâm vẫn là cái tân nhân thời điểm, từng chính mắt nhìn thấy quá kỳ tà nhất điên phê thời kỳ. Nàng vĩnh viễn sẽ không quên người này đầy người bị máu tươi xuống nước, liền tóc ti đều ở lấy máu, lại mang theo điên cuồng bệnh trạng ý cười xé nát nhiều sóng loại bộ dáng, cùng với che trời lấp đất làm người hô hấp bất quá tới cảm giác áp bách. Tắc Lâm vẫn luôn cho rằng, giống kỳ tà như vậy hàng năm ở vào hỏng mất bên cạnh kẻ điên, sớm muộn gì sẽ mất khống chế, sẽ biến thành quái vật bị nổ. Chẳng sợ hắn hiện tại thoạt nhìn, đã bình thường quá nhiều, nhưng Tác Lâm vẫn cứ đối hắn phi thường kiên kỵ. Liên quan lo lắng khởi nguyên ấu sang tới. Nàng đối liên minh trung thịnh truyền bắt quái lời đồn đãi cũng có điều nghe thấy, từ trước đến nay độc lai độc vãng kỳ tà hàng không chạy máy đội, càng là chứng thực này đó ngôn luận. Trần Ba còn đang nói thật ta còn là lần đầu tiên như vậy gần khoảng cách nhìn thấy này ca, phía trước tổng bộ đại hội thời điểm ta xa xa nhìn đến hắn một lần, lúc ấy ta liền cảm thấy, ngọa tào này huynh đệ cũng quá điên rồi đi, vừa mới xử lý xong nhiệm vụ móng đuốt thượng huyết còn không có làm, liền như vậy xú mặt nên ngang lại đây, tổng độ người mặt là hồng một trận bạch một trận. Sao có thể nghĩ đến ta còn có cùng hắn làm đồng sự một ngày? Thấy hắn vẻ mặt hưng phấn, Tác Lâm thở dài nói, ngươi không cảm thấy kỳ tà là cái nguy hiểm nhân vật sao? Lần này tới chúng ta đội ngũ hẳn là chính là vì Tiểu Nguyên, chưa chắc có thể cùng chúng ta ở chung đến hảo, phỏng chừng Lao Điển cũng chỉ huy bất động hắn. Hắn tính cách như vậy cường thế, ta có điểm lo lắng Tiểu Nguyên. Là Nga. Trần Ba vào đầu, nhân ra liền tổng bộ trưởng đều không để ý tới, ta Lao Điển một cái nhị tuyến tiểu quan khẳng định chấn không được a. Bên này hai người trong lòng suy nghĩ, Nguyên Ấu Sam cũng không biết được, thẳng đến kỳ tà đăng ký xong tin tức, nàng mới từ khiếp sợ chung phản ứng lại đây. Ngươi thật sự muốn gia nhập chạy máy đội? Nghiêm túc. Nàng nghe nói kỳ tà qua đi bởi vì tổng hợp tính nhiều sóng phương hướng, thả năng lực kinh người đến cường, bị nhiều phân đội tung ra quá cành ô liu, chỉ là hắn thiên tính bừa bãi cố chấp, trong xương cốt quái gở cùng bệnh lý làm hắn không thể chịu đựng được ở nhân thủ hạ bị trói buộc cảm giác. Cho dù là hội nghị tổng bộ, đều khó có thể câu thúc hắn hành động. Như vậy một người, hiện giờ chủ động yêu cầu điều nhập chạy máy đội, nguyên nhân vừa xem hiểu ngay. Nhưng Nguyên Ấu Sam cảm thấy không cái này tất yếu. Đương nhiên, không chào đón ta. Sau đầu chát tiểu ti ti thanh niên một chỉnh trương đường cong lưu sướng, góc cạnh rõ ràng gương mặt, tất cả triển lộ, hắn khỏe môi mang theo cười, có loại hấu trí đắc ý. Không nghĩ tới ta sẽ đến đi, kỳ thật gia nhập phân đội cũng khá tốt, chỉ đương trước tiên tiến vào dưỡng lao giai đoạn. Nguyên Ấu Sam dở khóc dở cười, nhưng không thể không thừa nhận, chính quy phân đội các hạng nhiệm vụ đối với kỳ ta tới nói, đích xác thực nhẹ nhàng. Hắn từ trước đến nay bị liên minh trở thành binh khí sử dụng, chấp hành đều là nhất khó khăn, nguy hiểm nhất nhiệm vụ. Như vậy ngẫm lại hắn tiến vào chạy máy đội ngược lại là chuyện tốt. Làm liên minh chung duy nhất một cái dung hợp hướng nhiều sóng người, kỳ tà các phương diện giá trị không thể nghi ngờ là rất cao. Hắn cánh tay phải là có thể tự do co duỗi máy móc chảo, chính là máy móc hướng ô nhiễm lực lượng ở hắn khối này thiên kỳ bách quái, ghép nối mà thành thân thể thượng cụ hiện bộ vị, cho nên hắn tiến vào chạy máy đội là có chính đại quang minh lý do. Nguyên Ấu Sam nhiều lần gặp nạn, làm ghét nhất bị câu thúc, cùng người giao tiếp kỳ tà, lâm vào bực bội chung. Hắn ý thức được Nguyên Ấu Sam là cái phi thường có chủ kiến tiểu công chúa, cũng không sẽ nhà ấm tiểu nộn đoá hoa, sẽ nghe lời đến tránh đi nguy hiểm, ngược lại là nguy hiểm tập hợp thể. Mà chính mình cũng không có khả năng thật sự đem người buộc ở trên người. Nghĩ tới nghĩ lui, nếu đối phương khó có thể thay đổi, kia có thể chủ động làm ra thay đổi chính là kỳ tà chính mình. Bởi vậy hắn quyết định tiến vào chạy máy đội. Cũng đúng lý hợp tình hướng liên minh đưa ra muốn cùng Nguyên Ấu Sam một cái tổ yêu cầu. Đều thành sớm chiều ở chung đồng đội, tổng sẽ không còn đem người làm ném đi. Đến nỗi liên minh cùng đặc chiến đội phương có đồng ý hay không, căn bản không ở kỳ tà suy xét phạm vi, hắn chỉ là thông chi một chút chính mình muốn qua đi. Sự thật chứng minh vô luận mặt trên đối này khắc khẩu thương thảo nhiều ít hồi, đều không làm gì được quyết định của hắn. Cẳng chân đầu gối bị người ôm lấy, kỳ tà rũ mắt nhìn thoáng qua phía dưới, các ngươi đội tiểu quỷ. Ngửa đầu áo lót dùng ngắn ngủn cánh tay ôm hắn chân, bởi vì hắn là cơ giới hóa ô nhiễm vật, xúc cảm cũng không mềm mại, kỳ tà liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn dị thường. Lúc này hắn thoạt nhìn mang theo trẻ con phì đáng yêu gương mặt, lộ ra một cái có chút ngu si tươi cười, xem đến kỳ tà nhíu mày, sách, tiểu tử giải khai. Áo lót chỉ hàm hàm hồ hồ cọ hắn chân, cảm thấy này nhân loại trên người có một loại làm nó phi thường thoải mái lực lượng. Áo lót còn rất thích người a. Nguyên Ấu Sam có chút ngoài ý muốn. Không lâu trước đây trí lực chậm rãi thanh minh 039, Giang Tự Ý Yề, lại bị phó đội Giang Tự Thu Hảo không lưu tình mảnh đất đi, một lần nữa cách thức hóa. Lúc này đây áo lót so sánh với qua đi càng vì ngu si, liền có đội viên đi làm tan tầm đánh tạp cũng không thế nào thấu đi lên nói chuyện, cả ngày ôm tiểu gái phát ngốc. Hôm nay là nó lần đầu tiên như vậy rõ ràng mà thân cận một người, vẫn là hắc mặt cả người viết không kiên nhẫn kỳ tà. Người phòng sinh phía sau tròn vo tiểu gái thao một ngụm manh manh điện tử âm, gấp đến độ nhảy vài hạ. Bung ra áo lót, đây là đại ma đầu. Tiểu ái cơ sở dữ liệu chung có kỳ tà tin tức, cho nên nó biết kỳ tà quá vãng ký lục. Kỳ tà tầm mắt quét qua đi, kia máy móc cầu cực nhân tính hóa mà run run một chút, không nói chuyện nữa. Sợ áo lót bị một chân đá bay chân ba, ho nhẹ một tiếng đi lên trước tới, chủ động hướng tới Kỳ Tà vươn tay, căng ra đầu đáp lời. Kỳ ca, ngươi hảo, ta kêu Trần Ba, là chạy máy đội chính thức trong biên chế đội viên, về sau chúng ta chính là đồng sự. Tắc Lâm cũng đã đi tới, biểu tình nhàn nhạt, thái độ thậm chí có chút lãnh đạo. Nhưng mà trong lời đồn quái gở cao ngạo, vô pháp ở chung Kỳ Tà, lại nhướng mày đầu cười, rất là hảo tính tình mà cùng Trần Ba nắm tay. Hắn mặt mày mũi môi vốn là sinh đến diễm lệ đến lệnh người hoa mắt, ở kia trương lược hiện tái nhợt trên mặt cười rộ lên, môi răng gian mơ hồ lộ ra sắc bén, càng là mang theo một tia đột ngột nguy hiểm cùng bệnh trạng. Kỳ Tà. Trần Ba trong lòng lộn bột một chút, không duyên cớ cảm thấy chính mình bị đối phương ép tới lùn một đầu, ha hả ngây ngô cười. Một bên Tắc Lâm chân mày hơi chịu. Người này, quá nguy hiểm. Hàng không chạy máy đội tân nhân Kỳ Tà, không có gì bất ngờ xảy ra mà lại ở diễn đàn nhấc lên sóng to gió lớn. Nhưng hắn bản nhân lại không hề hay biết, một sửa đổi hướng tiêu căng không phục quản gia nghe đồn, mỗi ngày áp thời gian điểm thành thành thật thật đi làm tan tầm, chế phục cũng ăn mặc. Đương nhiên cũng gần là ăn mặc. Một bộ ngân bạch hơi phản quang đứng đắn chế phục, đều có thể làm hắn xuyên ra mất tinh thần cảm. Hắn bản nhân nghĩa chính nghiêm tử, công bố mới đến không hiểu đội chung sự vật, yêu cầu một vị tiền bối dẫn dắt. Thức mau, hắn liền cùng quan tâm đồng đội tiền bối như hình với bóng. Cầm hồ sơ chuẩn bị đưa hướng tương quan bộ môn nguyên ấu Sam tiến vào thang máy, ở cửa thang máy sắp khép kín nháy mắt, một con thon dài bàn tay duỗi tiến vào, chụp vào cửa thang máy một bên, cản trở đóng cửa. Một lần nữa mở ra sau, Kỳ Tà xoay hạ vai, trên mặt mang theo lười biếng ý cười, tiền bối, ngươi liền như vậy bỏ xuống tân nhân mặc kệ không tốt lắm đâu. Nguyên Ấu Sam, tựa hồ nhìn ra nàng bất đắc dĩ, mấy ngày nay Kỳ Tà đã hoàn toàn biến thành một cái dính nhân tinh. Nàng đi đến chỗ nào đối phương liền theo tới chỗ nào, hoàn toàn không bận tâm bên cạnh có hay không, là cái dạng gì biểu tình, cố ý một ngụm tiền bối mặc đều, trên mặt lại mang theo tươi cười, giống điều hoảng cái đuôi cố ý đi theo chủ nhân phía sau, không ngừng khiến cho chủ nhân chú ý xú thí tiểu cầu. Tiền bối ngươi như thế nào không để ý tới ta a, tính tình lớn như vậy. Ngươi đừng nói chuyện. Nguyên Ấu Sam bị ồn ào đến đầu đều lớn, làm lơ cùng giả ý phẫn nộ đều không thể ngăn cản Ấu Chí cẩu cẩu lên mặt sau. Nàng đơn giản trực tiếp giơ tay, bưng kín Kỳ Tà miệng, tay động làm hắn tiêu thanh. Thang máy chung rốt cuộc có ngắn ngủi yên tĩnh. Trong lòng bàn tay ấm áp xúc cảm thực mềm mại, sẽ làm người hoài nghi Kỳ Tà cái gọi là liên minh chế tạo vật chân thật tính. Nguyên Ấu Sam nói, ngươi có phải hay không tới rồi chạy máy đội quá nhàm chán? Nếu không, ngươi vẫn là trở về đi. Bị che miệng lại thanh niên mặt mày còn mang theo đạm cười, nghe vậy mắt tím híp lại, nâng hạ đầu làm chốc mũi từ lòng bàn tay bao trùm hạ tránh ra, nói chuyện khi ướt nóng hơi thở tất cả phun ở nữ hài nhi lòng bàn tay. Ngươi ghét bỏ ta, đuổi ta đi. Hắn ngữ khí có điểm hung, lại mang theo chút chính mình hoàn toàn không cảm giác được ủy khuất. Nếu đêm này tiếng tăm lừng lây sát thần hành vi phong tới liên minh quyên thượng, tất nhiên sẽ bị vô số vong hưu châm biếm hắn là ngây thơ hấu trí học sinh tiểu học, vẫn là tính tình cứng mặt còn xú kia một loại. Rõ ràng nhịn không được bị hấp dẫn ánh mắt, lại mạnh miệng chết sống không thừa nhận, còn muốn hung bẹp địa chủ động sao chọc đối phương, hy vọng đối phương toàn bộ tầm mắt cùng tâm thần đều đặt ở chính mình trên người. Nguyên Ấu Sam bị trong tay phun tán hô hấp làm cho có chút ngứa, nhịn không được cười một chút, theo ủy khuất đến xú mặt cầu cầu mau. Là ngươi quấy rầy đến những người khác công tác. Tưởng tượng đến Trần Ba cùng mặt khác mấy cái đồng sự đụng tới nàng khi kia chứa đầy thâm ý ánh mắt, cùng với lắc đầu tấm tắc bộ dáng, nàng liền cảm thấy ngượng ngùng. Có lẽ là bởi vì nhỏ hẹp không gian, càng có thể làm bầu không khí cảm bay lên, Kỳ Tà nhìn nữ hài nhi sườn mặt cùng đôi mắt, trong đầu nhịn không được hiện ra một ít đồ vật. Hắn còn nhớ rõ từ thẩm phán bộ rời đi thời điểm, những cái đó bộ viên xem chính mình cùng Nguyên Ấu Sam kỳ quái ánh mắt, trước khi đi hắn nắm một cái ra hỏa dò hỏi, kết quả người nọ đỏ mặt tấp úng, chỉ không ngừng nói cái gì cũng không có. Chúng ta không phải cố ý nhìn trộm ngài riêng tư. Không hiểu ra sao cẩu cẩu Kỳ cũng không xuẩn, từ những cái đó né tránh có khác thâm ý trong ánh mắt, mơ hồ cảm giác được cái gì. Hắn lần đầu tiên đổ bộ cái kia hoa hoẹ loẹ loẹt bệnh biến áp, ở cái này cái gọi là lớn nhất đứng đắn phía chính phủ năng lực giả giao lưu ngôi cao thượng, thấy được không ít đến không được đồ vật. Trong đó trang đầu bị đỉnh đến cực cao nhiệt dán, có hai cái đều mang theo hắn cùng Nguyên Ấu Sam tên. Kỳ Tà điểm tiến vào sau, liền mở ra tân thế giới đại môn. Hắn nhìn suốt một cái buổi chiều, từ chau mày đến khiếp sợ, lại đến gương mặt hồng nhạt, cuối cùng ánh mắt một chút đen tối, giống ở ẩn nhận khắc chế cái gì. Nặc danh trên diễn đàn bọn người kia, tuy rằng bị cấm khai hoàng khang, ác liệt nhục mạ từ ngữ, nhưng vẫn cứ ngăn cản không được bọn họ thảo luận chiều rộng cùng chiều sâu. Ở nhìn đến tự xưng là mỗi thẩm tra bộ viên người tuyên bố thiệp, Kỳ Tà rốt cuộc đã biết ngày đó Nguyên Ấu Sam nói gì đó, những người đó lại vì cái gì dùng như vậy ánh mắt nhìn bọn họ. Hắn lần đầu tiên biết. Nguyên lai không chỉ là nội võng, thậm chí liền rất nhiều bình thường công dân đều đem hắn cùng Nguyên Ấu Sam xem thành một đôi, còn ở giải trí khối làm một cái hai người CP siêu thoại, nhiệt độ còn không thấp. Cứ việc hắn không biết cái gì gọi là siêu thoại, nhưng điểm đi vào những cái đó lấy bọn họ vì vai chính văn trường, tranh vẽ, làm hắn thân thể hơi cương. Cái gì ác long cầm tù công chúa, chó điên cường thủ hào đoạn, cưỡng chế ái trong lồng tước. Chấn động với hiện giờ công dân nhóm nhiệt tình trình độ kỳ tà, cũng như bị đòn cảnh tỉnh, đánh mông vòng. Kia lúc sau hắn nhìn Nguyên Ấu Sam, tầm mắt đều sẽ nhịn không được trốn tránh, trong lòng càng thêm táo loạn, trong đầu sẽ không tự giác mà hiện ra những cái đó văn tự cùng tranh vẽ. Kỳ tà tuy rằng là nhân tạo vật, nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy chính mình không phải người, cũng biết bình thường sinh lý. Chẳng qua bởi vì tính cách cùng tâm lý, hắn trước nay đều cảm thấy tình yêu loại đồ vật này khoảng cách hắn thực xa xôi, hắn cả đời đều không thể yêu một người, kia quá ngu xuẩn. Hắn cho tới nay cũng thực hoang mang, vì sao vừa thấy đến Nguyên Ấu Sam cái này tiểu công chúa liền sẽ cảm thấy cao hứng, đối phương một gặp nạn hắn liền nôn nóng khủng hoảng. Nguyên Ấu Sam tựa như tác động hắn lời dẫn. Nhìn đến những cái đó văn tự đồ án, cùng với những cái đó thảo luận bọn họ là người yêu thiệp, kỳ ta trừ bỏ âm thầm mà mừng thầm, theo sát nảy lên đó là chân thành nhất dục nghiệm. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, rồi lại cảm thấy hợp tình hợp lý, chính mình đối Nguyên Ấu Sam động tình. Chẳng qua này phân tình cảm trung đan xen quá nhiều dục vọng, là cố chấp, càng có mãnh liệt chiếm hữu dục. Nếu là những người khác bước đầu ý thức được chính mình tình cảm, có lẽ sẽ rối rắm, sẽ tránh đi đối phương bình tĩnh một đoạn thời gian, nhưng kỳ ta cũng không nghĩ như vậy. Từ đầu đến cuối hắn đều đem mảnh mai tiểu công chúa trở thành chính mình. Nàng một thân vết thương, là bị chính mình ngậm vào trong ổ xinh đẹp tức điểu, tỉ mỉ bảo dưỡng, quả quyết không có khả năng có từ bỏ một ngày. Kỳ ta muốn càng nhiều, tưởng đem tiểu cô nương bao vây trong lòng bàn tay. Lúc này bốn phía quá mức an tĩnh, không biết sao đến kỳ ta liền nghĩ đến chính mình ở trên diễn đàn nhìn đến câu nói kia, câu kia từ Nguyên Ấu Sam chính mình trong miệng nói ra nói. Hắn bỗng nhiên rất muốn biết nữ hài nhi lúc ấy là cái dạng gì biểu tình, cái dạng gì ngữ khí, trong lòng lại suy nghĩ cái gì. Cho nên hắn thoáng để sát vào, một đôi bức nhân mắt tím chặt lại, ngươi ngày đó ở thẩm phán bộ lời nói là có ý tứ gì? Nói cái gì? Nguyên Ấu Sam ngữ khí vững vàng, thoạt nhìn rất là vô tội. Kỳ ta mị mắt, thanh âm mất tiếng, ngươi đừng giả ngu. Ta ngày đó nói rất nhiều lời nói, vẫn luôn ở trả lời Ngọc Tỷ vấn đề, nhiều như vậy thiên đi qua, ta cũng không rõ lắm. Tới rồi, ta nên đi qua, ngươi còn muốn tới sao? Từ dê khu 70 dư tầng mãi cho đến bê khu, thiên hồi bách chuyển thang máy đường đi kết cấu, làm liên minh đại lâu thành liên hệ kiến trúc đàn. Cửa thang máy mở ra, Nguyên Ấu Sam hơi hơi con mắt hoạnh. Ở cầu câu sắp muốn tạc mau thời điểm, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, ngươi là hỏi cái kia. Bình thường nam nữ. Nàng vươn tay điểm điểm chính mình, lại điểm điểm kỳ tà, ăn cơm, ngủ không tính tư nhân thời gian sao. Mảnh khảnh thủ đoạn bỗng nhiên bị một loại hơi mang ngứa lông tơ khuynh hướng cảm xúc buộc chặt, là kỳ tà cái đuôi. Có chút nôn nóng cầu liên kết cái đuôi đều có chút tạc mau, trở nên không có như vậy mềm mại, hán lực đạo có chút đại. Cái đuôi tiêm buộc chặt không làm Nguyên Ấu Sam hướng bê khu đi, hắc cùng bạch đan chéo càng hiện ra một loại lệnh người miệng khô lưới khô giam cầm cùng yếu ớt. Ngươi phía trước chảo quá tay của ta. Kỳ ta hừ nhẹ một tiếng, bình thường nam nữ đều sẽ làm như vậy. Cứ việc kia thật là thật lâu trước kia. Sở dĩ bắt lấy cổ tay của hắn, cũng là vì khi đó hắn máy móc chảo thượng đều là huyết tương, Nguyên Ấu Sam cho hắn rửa sạch. Nhưng cường thế cẩu câu đúng lý hợp tình xem nhẹ những cái đó, vô luận hắn trên mặt cỡ nào thịnh khí lăng nhân. Lỗ thai lại hồng đến giống muôn lấy máu. Nguyên Ấu Sam rũ mắt, như là ở nghiêm túc tự hỏi. Nàng mảnh khảnh thủ đoạn bị cái đuôi vòng đến có chút phím hồng, trở tay loát một phen hắc đuôi mũi nhọn, nguyên bản liền có chút tạc mao cái đuôi càng là một cái giật mình hoàn toàn căng thẳng. Kỳ ta hơi hơi trừng lớn mắt, từ trước đến nay chọn tươi cười, nhất phái tôi tâm biểu tình, lần đầu tiên có vẻ có chút ngu si, đây là rất khó nhìn thấy. Hắn cổ họng lăn lộn, giống ở mạnh mẽ ẩn nhẫn nào đó quần cuộn cảm xúc, bệnh trạng tái nhợt gò má thượng hiện ra hồng nhạt. Làm hắn thoạt nhìn càng vì diễm mi. Ngươi. Hắn rất muốn hỏi Nguyên Ấu Sam có phải hay không cố ý, nhưng lại cảm thấy này dưỡng ở thâm cung không dành thế sự tiểu công chúa, sẽ không như vậy. Ngay sau đó kỳ ta liền nhìn đến nữ hài nhi biểu tình có chút khó xử, hình như là sẽ không làm như vậy. Nàng cơ cơ thủ đoạn, vẻ mặt thành khẩn, nếu không ngươi buông ra đi. Tiểu cầu cắn răng, nổi giận đùng đùng. Không buông. Đem hồ sơ đưa đến bê khu bộ môn sau, Nguyên Ấu Sam ngắn ngủi dừng lại non nửa thiên. Đối không không sao ô nhiễm sự kiện tập hợp hoàn toàn kết thúc. Trừ bỏ nàng bên ngoài, đại bộ phận bị tinh thần ô nhiễm liên lụy đến vô tội công dân, cũng đều theo ô nhiễm bản thể bị nổ mà khôi phục bình thường. Chỉ có cái kia chỉ vùng núi chấn nhỏ người trên, mỗi ngày vẫn cứ bị ác mộng dây dưa, nghe nói những cái đó đã từng ngầm đồng ý người đứng xem cùng được lợi giả nhóm, chỉ cần một nhắm mắt lại, liền sẽ nhìn đến Hình Lộ Lộ cùng với một đám chết thảm vô tội người tới tìm bọn họ lấy mạng. Ngắn ngủn hơn một tuần, đã điên rồi ba người. Cụ thể nguyên nhân lại như thế nào cũng tìm không thấy, rất là kỳ quái. Nguyên Ấu Sâm nghe, liễm mắt hơi hơi mỉm cười, khả năng đây là báo ứng đi. Nàng sờ sờ thủ đoạn, biểu tình rất là ngoan ngoãn. Ai cũng sẽ không biết, nàng trên người đã từng ký sinh một viên ô nhiễm vật trong mắt, hiện giờ kia cái trong mắt chính thật sâu chôn ở chấn nhỏ nơi nào đó ngầm. Còn có một việc, bởi vì ngươi ở hai lần ô nhiễm tai nạn chung biểu hiện xuất sắc, tổng bộ cho rằng ngươi có năng lực thăng cấp vì tinh anh tiểu đội, công dân cấp bậc cũng có thể thăng cấp vì một bậc. Về sau ngươi đãi ngộ cùng phúc lợi sẽ nâng cao một bước, chúc mừng. Nguyên Ấu Sam, cảm ơn Hứa giám đốc. Trừ bỏ này đó, ở kết án hồ sơ thượng Nguyên Ấu Sam thấy được rất nhiều tổng kết tính chi tiết, cùng với án kiện chung những cái đó không hợp lý địa phương. Liên minh đã xác định phản động thế lực ở 006 án kiện chung đích xác động tay động chân, nhưng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Tóm lại, lúc này đây trọng nguy cấp ô nhiễm xem như hoàn toàn phiên thiên. Từ B khu ra tới sau, Nguyên Ấu Sam tâm tình hơi có chút trầm thấp, cho nên kỳ tà cũng liền không có truy triển. Qua 2 ngày đã bình tĩnh trở lại kỳ tà, dần dần ý thức được chính mình tựa hồ là bị Nguyên Ấu Sam đùa giỡn. Vô luận hắn như thế nào nhắc lại, nữ hài nhi đều là một bộ ta không phải ta không có đạm nhiên biểu tình, khó được làm tính tình táo bạo cẩu câu ăn hờn dỗi. Nhưng thực mau hắn liền không có tinh lực dối rắm chuyện này. Bởi vì mỗi 2 năm một lần, từ hội nghị chủ sự quốc kiến, rốt cuộc tới rồi tiến đến thời điểm. 006 sự kiện phát sinh cùng ngày, Nguyên Ấu Sam cùng kỳ tà chính là ở trung tâm khu trang phục khu bị cuốn vào, cho nên đối việc này ấn tượng khắc sâu. Ngay cả liên minh trên mạng cũng đều sẽ thảo luận việc này. Đây là liên minh chung lớn nhất, cũng là tượng trưng cho đứng đầu quyền uy yến hội, tham dự đều là có uy tín danh dự nhân vật, đương nhiên còn có các bang quốc vương tử cùng công chúa. Tuy rằng mời nhân số hữu hạn, nhưng cùng ngày sẽ phát sóng trực tiếp yến hội, mỗi năm lưu lượng đều rất cao. Còn không có bắt đầu, trên mạng liền cơ hồ đem chịu mời người thân phận cùng danh sách đều lột ra tới, trong đó đối với Nguyên Ấu Sam cùng kỳ tà thảo luận cũng pha cao. Ai có thể nghĩ đến thượng một lần đế quốc Minh Châu tham dự khi vẫn là ngồi ở tinh lọc trong nhà xe, hiện giờ không chỉ có quốc vong, người cũng biến thành kim cương baby. Kỳ ra chính là trước nay không đi qua, lần này sẽ bởi vì Nguyên Ấu Sam đi sao. Ha ha, một cái kẻ điên một cái ma ốm, đều đã quên này chó điên trước kia trải qua chuyện này. Kia ma ốm công chúa không chừng bị cha tấn thành cái dạng gì đâu. Ta quá khái này hay, thân cao kém hình thể kém tính cách kém. Có thể hay không chính thức cùng khung một lần. Phía trước mua lễ phục váy vạn hạnh không có tổn hại mất đi, xong việc bị kỳ tà hảo hảo mang về ra. Xác định muốn đi tham gia lúc sau, ngày hôm sau liền biến thành Nguyên Ấu Sam túm không kiên nhẫn cẩu câu dẫn trên đường mua chính trang. Kỳ tà chưa bao giờ xuyên quá mức ngay ngắn quần áo, bởi vì kêu bản thân liền cùng hắn khí chất không hợp, hắn cũng không thích những cái đó hợp quy tắc đường cong trói buộc thân thể của mình, cho nên mới thử 2 kiện, liền mắt thường có thể thấy được mà muốn tặng bao. Bởi vì mặt quá xú quanh thân khí chẳng quá mức tối tăm táo bạo, đem trong tiệm công nhân sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Cuối cùng vẫn là Nguyên Ấu Sam thuận mau nói, chính là chúng ta muốn cùng nhau tham gia ai, trên mạng đều nói ngươi là của ta nam bạn, nếu ta ăn mặc thực chính thức, có thể hay không thực không đáp. Nếu không ta cũng tùy tiện xuyên mặc xong rồi. Kỳ tà. Ninh Mi trầm mặc tiểu cẩu suy tư, trong đầu mơ mơ hồ hồ cướp đoạt tới rồi một ít thật lâu xa ký ức. Hắn nhớ rõ lúc ấy đối này trong lòng yếu ớt tiểu công chúa số lượng không nhiều lắm ký ức, có một lần chính là ở nào đó bang quốc tổ chức trong yến hội. Khi đó hắn phiền đến muốn mệnh, trên đường ly chàng thời điểm mơ hồ thấy được trong một góc tinh lọc nhà xe, cái kia gầy đến không ra gì đáng thương công chúa ăn mặc hoa phục, giống ở tinh phẩm tủ kính triển lãm thú đông. Bên ngoài một vòng vương thất nam nữ giống ở quan khán thương phẩm, đáy mắt là trần trụi châm trọng. Đáng thương tiểu gia hỏa, chính là mang mạn đá quý cũng không thay đổi được bản thân là cái pha lê công chúa. Nghe nói vị kia thích nhất xuyên chính là loại này váy, nói thật có điểm ấu trĩ, lên không được mặt bàn. Chi tiết kỳ ta đã nhớ không rõ. Hắn lúc ấy chỉ cảm thấy kia pha lê công chúa rất thật đáng buồn, hiện giờ nhìn lại bên người vẻ mặt nghiêm túc nữ hài nhi, đem nàng mang nhập đến ngay lúc đó cái kia cảnh tượng, mặc danh có chút đau lòng. Cứ việc hắn biết rõ, hiện tại Nguyên Ấu Sam đứng ở nơi đó một quyền là có thể đem những cái đó quý tộc tấu phi, nhưng hắn trong lòng vẫn là ngăn không được mạo toan thủy. Sách, này kiều kiều công chúa đã không có dựa vào hậu trường, đủ đáng thương. Chính mình chẳng lẽ liền kiện quần áo cũng không cho nàng xuyên sao? Nếu những cái đó ra hỏa lại lấy này tới châm chọc nàng, nàng khẳng định rất khó chịu đi. Phiền toái. Vì thành toàn Nguyên Ấu Sam, đã thực bực bội cẩu câu thế nhưng cũng có thể sinh sôi kiềm chế tính tình, lạnh một khuôn mặt nói, ta xuyên. Hắn héo đầu héo não ủ rũ cục đuôi, tùy ý Nguyên Ấu Sam cùng nhân viên cửa hàng thảo luận khoa tay múa chân, thẳng đến từ trong tiệm đi ra thời điểm, mới thật sâu hít một hơi cảm giác chính mình sống lại. Ngày xưa những cái đó cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ, thế nhưng không kịp một cái nho nhỏ phòng thử đồ làm hắn tới mỏi mệt. Hai ngày sau, Liên minh đại lâu A khu đỉnh tầng, đúng là quốc kiến mở nơi. Trong ngoài đều có vờn quanh phi hành camera vật, từ đỉnh tầng cửa sổ sắt đất xuyên qua trong ngoài, toàn phương vị mà vì toàn liên minh người phát sóng trực tiếp trận này đứng đầu yến hội. Nghe nói quốc kiến đã từng thúc đẩy nhiều tập đoàn tài chính đại hình giao dịch cùng liên thủ, cũng dẫn tới rất nhiều một đường thế lực xung dốc, đối với bình thường công dân tới nói, trận này yến hội càng như là liên minh vì sở hữu nhân loại phát sóng trực tiếp một hồi xa hoa lãng phí thịnh yến. Bọn họ ở dùng phương thức này nói cho đại gia, mặt thế đã qua đi, hiện tại là phồn hoa tân thế giới. Ngoài cửa lớn phụ trách xét duyệt phòng giữ nhóm thập phần nghiêm khắc, sẽ tầng tầng xác nhận người tới thư mời, để ngừa có không biết tự lượng sức mình người trà trộn vào đi. Nhưng mà ở nhìn đến một đôi thanh niên nam nữ khi, xét duyệt người đồng tử hơi co lại, tiếp nhận thư mời nhìn thoáng qua lại lấy tròng đen kỹ thuật xác minh thân phận sau, liền trực tiếp làm người thông qua. Bên cạnh đồng liêu nhịn không được nhìn nhiều hai mắt kia đối xuất sắc nam nữ. Này hai nhà ai a, đẹp đến có điểm quá mức, khí phái cũng có chút dò người. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền thật sâu nhớ kỹ hai người gương mặt. Nữ sinh thoạt nhìn 19, 20 tuổi, một đầu nửa bàn nửa tán kim sắc tóc dài, dưới ánh mặt trời tựa như chạy xuôi vàng, ngũ quan không có chỗ nào là không tinh xảo. Nàng nam bạn cái đầu cao lớn sắc chút nào không hiện cồng kềnh, nửa lớn lên phát chất lên, lộ ra một trương tươi đẹp tái nhợt gương mặt, như là quyền cao chức trọng thượng vị giả. Xét duyệt giả chụp một chút đồng bạn. Đừng nhìn, không biết kia hai là ai sao, kia nam, kỳ tà. Hắn thật sự tới. Chấn động người cũng không chỉ có xét duyệt giả, từ nguyên ấu Sam cùng kỳ tà bước vào giờ khắc này, bốn phía quần áo ngăn nắp lượng lệ người liền sôi nổi đầu tới đánh giá cùng không thể tin tưởng ánh mắt. Chẳng sợ bên ngoài truyền đến ồn ào huyên áo, những người này cũng hoàn toàn không cảm thấy kỳ tà sẽ đến, đồng thời đây cũng là đi ra tinh lọc phòng, lấy một cái đặc chiến đội viên thân phận nguyên ấu Sam lần đầu tiên lộ mặt. Bình tĩnh mà xem xét. Đây là một hồi cực kỳ long trọng yến hội, náo nhiệt, xa hoa lãng phí, ăn uống linh đình. Chẳng qua cùng nguyên ấu Sam, kỳ tà không có gì quan hệ. Không ít tưởng tiến lên đến gần người ở kỳ tà cười lạnh trung chạm vào vách tường sau, liền hậm hực rời đi, cùng đồng bạn khe khẽ nói nhỏ. Ngạo cái gì ngạo à, đế quốc một cái cầu thôi, thật cho rằng chính mình là nhân vật như thế nào. Một câu không nói, cũng không biết tới làm gì. Ở trong đám người, nguyên ấu Sam ở người có tâm nhỏ giọng nói chuyện với nhau chung. Cũng thấy được lúc trước bỏ vốn to mua nàng phỉ đặc lực công tước, đang dùng không cam lòng, oán hận ánh mắt nhìn về phía bọn họ phương hướng. Đó là một cái ước chừng 4-5 chục tuổi tên lùn mập, dơ bẩn ánh mắt làm người vừa thấy liền cảm thấy ghê tởm. Có lẽ đối với phỉ đặc lực công tước tới nói, nguyên ấu Sam vốn nên là hắn thương phẩm, lại bị ngang ngược vô lý mà cướp đi. Chỉ nhìn thoáng qua, kia công tước liền bị kỳ tà nhuệ khí bức người con mắt hình viên đạn bức cho rụt trở về. Liền tính không có kỳ tà. Nàng hiện tại đứng ở chỗ này cũng không sợ bất luận kẻ nào. Chán đến chết quốc yến qua một nửa, nguyên ấu Sam cũng yên lặng ăn cái lửng dạ, liền ở nàng tâm sinh ly ý khi, bốn phương tám hướng màn che bỗng nhiên rơi xuống, đem ngoại giới ánh mặt trời che đến kín mít. Trong yến hội một mảnh đen kịt, nhất thời có người nhỏ giọng thét chói tai, nhưng đại đa số người đều cũng không hoảng loạn, mà là chậm rãi ở trong đám người hoạt động, nàng có thể cảm giác được bên người người đi qua khi cọ sát. Nghe được người chủ trì trong bóng đêm nói, nguyên ấu Sam mới biết được đây là bao năm qua quốc kiến thượng một loại thả lỏng vui chơi giải trí hoạt động. Trong bóng đêm đại gia thông thả đổi vị, ở ánh đèn mở ra sau, có thể tùy ý cùng phụ cận người tạo thành một tổ nhảy một chi vũ, mỗi người đều cần thiết tổ đội. Từng có quá hai cái qua tuổi 50 đổ mồ hôi ôm nhau khiêu vũ cảnh tượng, cũng có tuổi trẻ thân sĩ cùng tuổi già nữ sĩ cùng múa. Do người chen chúc chung, nguyên ấu Sam ý thức được kỳ tà khả năng bị tệ xa sau hơi hơi như mày, càng tâm sinh lưu ý. Đúng lúc này. Màn che một lần nữa triển khai, tiến đường thượng một mảnh sáng ngời. Nguyên ấu Sam hơi hơi mị hạ mắt, thực mau thích hướng ánh sáng, lúc này người chủ trì đã cười làm mọi người tổ đội. Không bao lâu, một cái năng màu hạt rẻ phát thanh niên một bộ áo bành tô, đi hướng nàng. Nếu ta nhớ không lầm nói, ngài là Minh Châu công chúa, không biết ngài còn nhớ rõ ta sao? Thanh niên nói cái tên, tựa hồ là nào đó tập đoàn tài chính tiểu nhi tử, đáng tiếc Nguyên ấu Sam một đinh điểm ấn tượng cũng chưa tưởng. Chỉ cảm thấy kia cái gì Minh Châu công chúa thực xấu hổ, còn có chút dầu mỡ. Ngươi kêu ta Nguyên ấu Sam là được. Thấy nàng biểu tình nhàn nhạt, thanh niên có chút kinh ngạc, sau một lúc lâu như là chính mình suy nghĩ cẩn thận cái gì, biểu tình ngược lại trở nên có chút thương tiếc, đồng tình. Này biến sắc mặt thức biểu tình, ở Nguyên ấu Sam xem ra càng là giới đến tưởng chạy nhanh rời đi, nhưng ngay sau đó, nàng liền nghe thế thanh niên thâm tình chân thành nói. Ta hiểu được, công chúa nhất định là còn ở giận ta đi. Điểm này xin cho ta sau đó vì ngài giải thích, ta tưởng trước mời ngài làm ta bạn nhảy. Nguyên Ấu Sam. Nhìn gương mặt này, cùng người này tên, nàng trong đầu đống nhiên có cái mơ hồ ấn tượng. Nàng nghĩ tới, gia hỏa này còn không phải là nguyên chủ cái kia Liêu rất khá, hộ sinh ái mộ, ương thuận lời hứa mộ tập đoàn tài chính chi tử, kết quả ở nguyên chủ lão cha bị dối, quốc gia bị phân cách, nguyên chủ bị đương vật phẩm buôn bán thời điểm. Gia hỏa này tựa như nhân gian bốc hơi giống nhau, biến mất đến triệt triệt để. Không nghĩ tới này nhãi con loại còn dám chạy đến nàng trước mắt vũ. Nguyên Ấu Sam cười lạnh một tiếng, Lan, đừng ở ta trước mắt hoảng. Thanh niên mở to hai mắt nhìn, như thế nào cũng không thể tưởng được trong trí nhớ cái kia cười đến lớn tiếng đều sẽ ngực buồn ma ốm công chúa, sẽ lộ ra như vậy biểu tình. Kia trương ngưng bạch mà tinh xảo khuôn mặt thượng mang theo cười nhạo, bằng thêm vài phần thanh lãnh, nhất thời làm nguyên bản chỉ là vài phần đùa bỡn chi ý tập đoàn tài chính chi tử tâm niệm vừa động. Nguyên Ấu Sam thay đổi. Quá khứ nàng uổng có một bộ mỹ lệ thân xác, hiện giờ lại là từ trong ra ngoài tản ra không thể bỏ qua khí chất. Mảnh mai cây tơ hồng biến thành bụi gai tùng trung hoa hồng, càng thêm đến rực rỡ lấp lánh, quả thực làm nhân tâm ngứa. Ta nghe nói chuyện của ngươi, nhưng ta lúc ấy thật sự bị phụ thân cấm túc, vô pháp đi đến bên cạnh ngươi, ta ra tới thời điểm ngươi đã bị cái kia kẻ điên bắt đi. Thanh niên biểu tình thống khổ. Ta biết ngươi ngốc tại cái kia kẻ điên bên người nhất định rất thống khổ đi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu ngươi rời đi, cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì ngươi có này đó tao ngộ liền khinh thường ngươi. Ta đau lòng ngươi. Nếu nói vừa mới Nguyên Ấu Sam chỉ là cảm thấy ghê tởm, ở nghe được gia hỏa này một ngụm một cái kẻ điên, biểu tình liền dần dần lạnh xuống dưới. Nàng không rõ vì cái gì trước mắt cái này dầu mỡ gia hỏa như vậy bình thường lại như vậy tự tin, rõ ràng là cái tập đoàn tài chính chủ tiểu nhi tử, lại như thế thiểu năng trí tuệ. Đang lúc nàng không thể nhịn được nữa, muốn một chân đá văng gia hỏa này khi, một con khớp xương rõ ràng tái nhợt bàn tay thật mạnh đáp ở thanh niên trên vai. A cười lạnh thanh từ cá mập răng phùng trung tràn ra. Kỳ tà mang theo tươi cười. Giống như nghe được có người đang nói ta. Chương 205 chỉ làm ngươi một người cẩu. Tiến trong sân xôn xao, rước lấy không ít người có tâm quan vọng, đặc biệt là ở kỳ tà cắm vào lúc sau, phụ cận ẩn ẩn áp chế nói chuyện với nhau thanh đột nhiên biến đại. Nguyên Ấu Sam dương mắt quét một vòng bốn phía, ở toàn liên minh lớn nhất, đứng đầu yến hội chung, người tới đều là kêu đến ra danh hảo quyền quý phú thương. Những người này vô luận nam nữ già trẻ, đều bao vây ở hoa phục cùng châu báu dưới. Dùng đánh giá cùng xem tiết mục kịch quang nhìn nơi này. Liếc mắt một cái nhìn lại bọn họ thế nhưng đều là cùng loại lệnh người không khỏe bộ dáng. Nguyên Ấu Sam rốt cuộc biết, vì sao kỳ tà chưa bao giờ tham gia này cái gọi là quốc yến, càng đối này đó thượng lưu nhân sĩ khịt mũi coi thường. Bị đáp thượng bả vai bao cỏ quyền quý ngự khí khó chịu, ai á đừng chạm vào ta. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía sau, ở đối thượng một đôi sâu thẳm tím đậm trong mắt khi, bả vai cơ bắp đều căng thẳng. Trên mặt ngạo nghệ cùng ra vẻ thân sĩ vỡ ra khe hở, có chút khó coi. Đó là một loại cảm giác như thế nào đâu. Âm trầm, bén nhọn, giống trực diện hung khí tất lộ giã thú, hắn cảm giác dây tiếp theo chính mình liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Lượng đến kinh người lan tử la sắc đôi mắt, toàn bộ đế quốc liên minh chỉ một người độc hưu, là hắn tiêu chí tính đặc thù. Kỳ! Kỳ tiên sinh! Thanh niên nói lắp nói, không có, như thế nào sẽ nói ngươi đâu. Nhưng ngay sau đó, thanh niên lại nghĩ đến chung quanh đều là quen biết quyền quý, chính mình lao cha lại là siêu cấp tài phiệt người cầm quyền, so sánh với giới kỳ tà bất quá là cái không thân phận không bối cảnh đặc chiến đội viên, lại như thế nào thực lực cường hãn cũng chung quy là liên minh dưỡng một cái cẩu. Chính mình thái độ có phải hay không có điểm chân chó? Trong lén lút bọn họ này đó quyền quý liên hoan nói chuyện phiếm khi, căn bản coi thường những cái đó đặc chiến đội người. 039, nói đến cùng bọn người kia chính là cao cấp điểm bảo an, trông cửa cẩu. Có gì đáng giá tôn kính? 039, liền bọn họ ăn những cái đó thư hoán dược vẫn là chúng ta ra sản ra, lấy tiền lương cũng là chúng ta giao thuế, muốn ta nói á thật không cần thiết nhuộm đấm thành cái gì anh hùng. 039, chính là, bọn họ chính là làm cái này. Như vậy khẩu hải, mỗi một cái cùng thanh niên quen biết ăn chơi chắc táng đều hoặc nhiều hoặc ít nói qua, chính hắn đương nhiên cũng nói qua, sâu trong nội tâm chính là như vậy tưởng. Có cái gì sợ quá? Thanh niên nhìn thấy cách đó không xa trong đám người, có cái thường xuyên cùng nhau uống rượu hồ bằng cầu hưu, chính ôm lấy bạn nữ nhi cười hì hì chiều hắn phương hướng xem ra, nếu lúc này chính mình túng, không chừng liền phải thành trong vòng chê cười. Hắn kéo kéo chính mình tây trang cổ áo, thưởng đem sống lưng thẳng thắn. Giây tiếp theo hắn muốn là kỳ quái tươi cười càng cứng đờ. Trên vai đắp thon dài ngón tay nhìn rõ ràng tùy ý, lại giống một tòa tiểu sơn dường như thẳng ép tới hắn bả vai nặng nề, đừng nói thẳng thắn ngực, lập tức hắn đều phải bị áp sụp. Kỳ ta cười tủm tỉm, các ngươi trước kia nhận thức. Nhận thức, ta cùng công chúa 16 tuổi thời điểm liền nhận thức, phía trước còn kém điểm định rồi liên hôn. Thanh niên tránh vài hạ, rốt cuộc giải phóng chính mình bả vai. Kia cái kìm dường như đầu ngón tay buông lỏng, chết lặng đầu vai tức khắc phiếm khai đau ý, làm hắn bất động thanh sắc lui lại mấy bước. Rời xa kỳ tà sau, này tài phiệt chi tử có chút do dự. Năm đó nguyên ấu Sam quốc gia hủy diệt chân thật tình huống, cũng không giống hắn nói như vậy, hắn hoàn toàn không biết tình, kỳ thật hắn là biết đến, chỉ là một cái xem xét bình hoa còn không đáng nhà bọn họ ra tay cùng thế lực khác trở mặt. Hắn hoàn toàn vứt bỏ đã từng lời ngon tiếng ngọt khi ưng thuận lời hứa. Nguyên ấu Sam bị bán đấu giá thời điểm, hắn cũng từng cử quá thẻ bài cạnh giới, nhưng bởi vì giá cả quá cao hắn cũng liền từ bỏ. Sau lại liên minh trung truyền đến ồn ào huyên náo lời đồn đãi, hắn cũng nghe không ít. Hắn hồ bằng cẩu hữu còn thường xuyên lấy chuyện này trêu ghẹo hắn, nha kia cái gì công chúa phía trước còn không phải là ngươi coi trọng sao. Hắn vốn tưởng rằng một cái bình hoa công chúa ném liền ném, nhưng lại một lần nhìn thấy Nguyên Ấu Sam, nhìn đến nàng ăn mặc cùng đã từng so sánh với quá mức giản lược váy, giơ tay nhấc chân gian lại làm người rời không ra ánh mắt khi, hắn đông nhiên phi thường hối hận, đồng thời trong lòng ngao ngoe dục dịch. 039, Nguyên Ấu Sam qua đi như vậy thích si mê với chính mình, lại như vậy đơn thuần. Hống một hống nàng nhất định có thể lý giải chính mình khó xử. Húng chi nàng một cái không ăn qua khổ ma ốm công chúa, nhất định chán ghét cực kỳ kia kẻ điên kỳ tà. Nếu có thể từ kỳ tà trong tay đoạt người, ngẫm lại này bao cỏ thiếu gia liền phá lệ kích động. Hoài như vậy lý tưởng hào hùng, hắn mang theo dầu mỡ làm ra vẻ tươi cười, chiều Nguyên Ấu Sam vươn tay, vũ hội lập tức liền phải bắt đầu rồi, thỉnh làm ta bạn nữ đi công chúa điện hạ, mỗi người đều cần thiết phối hợp bạn nữ. Ngài cũng không nghĩ ở toàn liên minh phát sóng trực tiếp hạ lẻ loi một người đi. Một bàn tay bỗng nhiên vương, liền như vậy vặn trụ cánh tay hắn một ninh. Cùng với kịch liệt đau đớn, tài phiệt chi tử tay phải gân cốt vặn mẹo, run rẩy làm hắn tức khắc mạo một thân mồ hôi lạnh, phát ra tiếng kêu thảm thiết, phủ qua kỳ tà trầm thấp cười lạnh thanh. Người bạn nữ, nguyên bản nói cười yên yến, nhất phái tinh tốt tiến hội, giống bị ấn xuống nút tạm dừng, rực rỡ bắt mắt ánh sáng hạ, cơ hồ mỗi người ánh mắt đều đầu hướng về phía cái này phương hướng. Không khí trở nên có chút trầm trọng. Đây là đang làm gì? Điên rồi đi ở quốc kiến thượng đánh người, kia kẻ điên là muốn tạo phản sao? Loại này tinh thần không bình thường người như thế nào có thể tham gia như vậy trọng đại yến hội, đang ngồi nhưng đều là có uy tín danh dự người, vạn nhất bị hắn bị thương. Khe khe nói nhỏ trong tiếng, hỗn loạn nồng đậm kiêng kỵ, chán ghét, giống dao nhỏ dường như từ bốn phương tám hướng phong tới. Nguyên Ấu Sam nghe chậm rãi nắm chặt nắm tay. Nàng sớm nên biết kỳ tà ở cái này vặn vẹo xã hội chung quá đến là cái dạng gì sinh hoạt, lại là như thế nào mặt không đổi sắc nghe này từng tiếng chó điên. Bên ngoài còn như thế, hung chi tên bắn lén. Thanh niên trên mặt còn mang theo có chút tà khí cười, nhưng Nguyên Ấu Sam có thể rõ ràng cảm giác, từng luồng táo bạo lực lượng đang từ thân thể hắn nội hướng lên trên quần cuộn, một cổ mà ăn mòn hắn, cũng làm bốn phía nhân thần tình càng thêm hoảng sợ. Liền sắp tới đem hoàn toàn vặn gãy cái tay kia khi, Nguyên Ấu Sam một phen cầm kỳ tà thủ đoạn, kỳ tà, ngươi xem ta. Đại táo bạo cẩu câu lực chú ý bị nàng hấp dẫn sau, nàng tăng thêm thanh âm, ngươi buông ra hắn. Tiểu cẩu nghiến răng nghiến lợi hung đến muốn mệnh, lại cứ còn mang theo chút ủy khuất nước nở, ở đầu ngón tay bị từng cây bẻ ra sau, trở tay liền gắt gao nắm lấy nữ hải nhi mềm mại lòng bàn tay. Đầy mặt nước mắt nước mũi bao cỏ thanh niên đã bất chấp hình tượng, giơ tay té ngã lộn nhào ly xa vài bước, lớn tiếng ồn ào. Ngươi đây là tập kích vô tội dân chúng, ta muốn cử báo ngươi muốn đem ngươi bắt lên. Các ngươi đều thấy được đi. Gia hỏa này chính là điều loạn cắn người chó điên, liền tính ăn mặc ra người cũng sửa không xong. Têu la trong tiếng, Nguyên Ấu Sam ánh mắt lạnh hơn, nàng mạnh mẽ áp lực nội tâm lửa giận, đồng nhiên nâng lên cánh tay đem đôi tay che đậy cảm xúc không ổn định kỳ tà trên lỗ thai. Đừng nghe, cũng đừng nhìn bọn họ. Nàng nhẹ nhàng hít một hơi, lộ ra một cái tươi cười, ngươi chỉ cần nhìn ta thì tốt rồi, ta cũng chỉ xem ngươi một người. Kỳ tà tối tăm gương mặt ngẩn ra, có chút giật mình. Bén nhọn tiếng kêu hay là nghị luận thanh. Âm nhạc. Những cái đó chui vào lỗ hai tiếng gầm quấy hắn lý trí, nhưng giờ này khắc này đều bị một tầng cách trở ngăn trở. Thanh âm trở nên mê mang, giống buồn ở biển sâu bên trong, hắn dần dần phân không rõ những người đó đang nói chút cái gì, chỉ có thể cảm nhận được lòng bàn tay độ ấm cùng mềm mại xúc cảm. Còn có, nặng nề lưu động thanh, như là ngấp trong núi non chỗ sâu trong sôi trào dung nham, lộc cộc hướng lên trên cuồn cuộn, dần dần bước phẳng kỳ tà nội tâm bực bội cùng mặt trái cảm xúc. Hắn lúc này mới ý thức được, này chấn động nhân tâm, làm hắn ngăn không được cả người run rẩy quần quần thanh, gần cách một tầng hơi mỏng trắng nón làn da, là Nguyên Ấu Sam nóng bỏng máu ở mạch máu giữa dòng động thanh âm. Kỳ tá nghe, nhìn nữ hải nhi hắc mà xinh đẹp đôi mắt, hắn toàn thân tâm lực chú ý đều bị chặt chẽ dính vào trước mặt nhân thân thượng. Lỗ thai phát sốt, tim đập như lôi, hốc mắt hơi sáp. Một loại khó có thể nói hết toan trướng tình cảm, rốt cuộc gáp lực không được dường như sinh trưởng tốt, giống dây đằng dường như gắt gao quấn quanh trụ Kỳ Tà trái tim, hắn mỗi một chút tiếng tim đập đều lớn đến muốn tránh thoát ngực, cùng bên thai quay cuồng dung nham thanh đồng bộ. Thích nàng, tưởng độc chiếm nàng, tưởng tựa như vậy, nàng trong ánh mắt chỉ phản chiếu chính mình ảnh ngược. Quá mức cố chấp bệnh trạng tâm lý, làm Kỳ Tà hô hấp càng thêm trầm trọng, mang theo chút ẩn nhận dục niệm. Hắn khắc chế nuốt, hầu kết lan lộn, liễm mắt khi hơi hơi cúi đầu, là ở che lấp đáy mắt nhảy lên dục vọng, cũng là ở nói cho chính mình muốn bình tĩnh. Sau một lúc lâu, hắn động hạ khuôn mặt, quyến luyến dường như cọ cọ nữ hài nhi lòng bàn tay, dương mắt nhìn thẳng đối phương tầm mắt. Kỳ Tà thanh âm có chút mất tiếng, nghe tới giống ở đáy biển giải một phen tê xa, nhảy vào nguyên ấu sam trong thai khi, làm nàng sau sống một mảnh tê dại. Ngươi là của ta sở hữu vật. Hắn không đầu không đuôi nói. Nguyên ấu sam, ân. Không cần phản ứng những cái đó ra hỏa. Hảo. Tới gần cũng không được. Kỳ Tà ngữ khí có chút ủy khuất, ta sẽ cảm thấy khó chịu, tưởng tấu bọn họ. Nguyên ấu sam nhịn không được cười một tiếng, ngươi như thế nào bá đạo như vậy? Kỳ Tà, chính là không thể. Hung bẹp cẩu câu vòng chính mình lãnh địa, hắn thực thông minh đến nhìn ra nữ hài nhi mềm lòng, ta là kẻ điên, ta có bệnh. Hắn thanh âm rất thấp, đem chính mình toàn bộ đều mổ đến máu tươi đầm địa, nhưng ta tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi, cho nên ngươi không thể chán ghét ta, cũng không thể không cần ta. Trong phút chốc, nguyên ấu sam trái tim liền đau một chút, kim đâm đau đớn từ từ khuếch tán, làm nàng hô hấp đều mang theo chua xót. Nàng tưởng nói cho tiểu cẩu, chính mình chưa từng có chán ghét quá hắn. Bởi vì nàng ngắn ngủi tạm dừng, Kỳ Tà có chút hoảng hốt, nhưng một cái chớp mắt lúc sau ánh mắt lại trở nên cố chấp kiên định. Hắn trước nay liền không phải cái gì người tốt, liền tính nguyên ấu sam chán ghét chính mình cũng tuyệt đối sẽ không làm nàng rời đi, hắn chính là như vậy đến ích kỷ máu lạnh. Nguyên ấu sam buông ra tay khi, bốn phía âm nhạc thanh mới xuyên qua nặng nề đáy biển, chạy vào Kỳ Tà trong thai. Hắn lúc này mới phát hiện, chung quanh những cái đó cả trai lẫn gái sớm đã ở âm nhạc chung cùng múa, mà toàn trường chung chỉ có hắn cùng nguyên ấu sam hai người, thẳng tắp mà đứng ở trung ương, giống bị những cái đó thượng lưu nhân sĩ xa lánh bên ngoài kẻ đáng thương. Qua đi chỉ có hắn một người, hắn cũng không để bụng. Thực hiện nhiên hiện tại nguyên ấu sam là bị chính mình liên lụy. Nay kiêu khí tiểu công chúa đã từng như vậy hướng tới đứng đầu điện phủ, thích ăn mặc hoa phục nghe âm nhạc tham dự yến hội, nàng như vậy kiêu ngạo một người, hiện tại nhất định cũng rất khổ sở đi. Kỳ Tà thân thể có chút cứng đờ, không dám nhìn tới nguyên ấu sam đôi mắt, sợ nhìn đến nữ hài nhi thất vọng khổ sở biểu tình. Người đem ta bạn nhảy dọa đi rồi. Nữ hài nhi bình tĩnh thanh âm truyền vào trong thai, làm gục xuống lỗ thai cẩu câu một hung, ngươi còn tưởng đáp ứng hắn. Tưởng cũng không được, cổ tay hắn chật khớp, vô pháp cùng ngươi nhảy. Kỳ Tà trong lòng chua xót, nhưng lại ấu chi mà đắc ý. Nếu như vậy, ngươi đến bồi ta một cái bạn nhảy. Nguyên ấu sam vươn tay, ngươi muốn mời ta sao? Có ý tứ gì? Kỳ Tà ngây ngẩn cả người, nhìn đưa tới trước mắt bàn tay, tinh tế mà trắng nõn, từ tay chủ nhân bình tĩnh trong ánh mắt, hắn biết đối phương chính là chính mình tưởng cái kia ý tứ. Chưa từng có khiếp đảm quá cầu câu, lần đầu tiên do dự nôn nóng lên. Kỳ thật những người đó nói rất đúng. Chính mình căn bản không phải một người bình thường. Hàng năm tinh thần ô nhiễm cùng tra tấn, làm hắn tính tình cổ quái, hoặc không được bình thường giao tế, đối những cái đó cái gọi là lễ nghi cùng kỹ năng không chút nào tinh thông. Này hết thể đều không có lúc nào là không ở nhắc nhở hắn, ngươi căn bản là không phải cá nhân, chỉ là liên minh chế tạo ra tới binh khí, là liên minh cẩu. Chẳng sợ hắn không muốn, không cam lòng, nhưng này đó nhãn cùng lệnh người bực bội ánh mắt, đều như xương mu bàn chân chi thư khó có thể thoát khỏi. Tựa như hiện tại, nguyên ấu sam chủ động vươn tay, nhưng hắn lại không dám tiếp. Hắn sẽ không khiêu vũ. Lạc mãn bùi bằm bùn lầy như thế nào có thể leo lên tiểu nguyệt. Ngươi còn không nắm lấy tay của ta sao? Nguyên ấu sam cười một chút, chủ động cầm tự ti cẩu câu thủ đoạn, nàng mảnh khảnh đầu ngón tay một tấc tấc dán làn da, cho đến 10 ngón xén kẽ. Đầu ngón tay tương nắm sức lực đột nhiên biến đại, liên quan nàng cả người đều bị về phía trước một xả, nhất thời nàng cùng Kỳ Tà khoảng cách liền càng gần. Bởi vì thân cao chênh lệch, nàng cả người tựa như bị khảm vào Kỳ Tà trong lòng ngực. Kỳ Tà ninh mày liền không có cởi bỏ quá, tím đậm sắc trong mắt co rút lại, ở áp lực đấy lòng phức tạp cảm xúc, hắn cắn răng nói, ngươi muốn nhìn ta xấu mặt. Ngươi không để bụng người khác thấy thế nào ngươi sao? Hắn càng muốn hỏi, ngươi không sợ người khác cảm thấy ta mất mặt sao? Một cái chẳng ra cái gì cả bạn nhảy, càng sẽ làm hắn tiểu công chúa trở thành trò cười. Những cái đó miệt thị cùng châm biếm hắn có thể không để bụng, nhưng hắn khó có thể tiếp thu những cái đó chế nhạo áp con nguyên ấu sam sống lưng. Đương nhiên không để bụng. Nguyên ấu sam tuy rằng cũng chưa từng có người bình thường quá vãng, đừng nói gì đến khiêu vũ, nhưng nàng có được nguyên thân ký ức. Nữ hài nhi kia đã từng lót chân ở pha lê trong phòng, ở không người âm nhạc chung nhẹ nhàng khởi vũ, một lần lại một lần mà luyện tập. nàng làm lơ cái đuôi mao đều nổ tung hư trương thanh thế cầu câu, chỉ là nắm hắn tay, làm hắn một khắc chỉ cứng đờ đến giống đầu gô giống nhau cánh tay đáp ở chính mình trên eo, ôn thanh giảng giải. Đế quốc viên vũ yêu cầu nam vị ôm lấy nữ vị, sau đó ta chân về phía sau lui, người mũi chân tới truy. Tái nhợt gò má thượng đều nhân vô thố mà nổi lên hồng nhạt đáng thương cầu câu, bị mang theo về phía trước lảo đảo một chút, hắn lòng bàn tay dán sát nữ hải tử mềm mại eo tuyến, đặc biệt là hắn đắp kia một mảnh nhỏ là tinh xảo chạm rông thiết kế, lòng bàn tay làn da có thể không hề ngăn cản mà dán sát ao hãm độ cung. Khi ta cảm thấy chính mình cả người đều phải thiêu cháy, lại cứ hắn luyến tiếc buông tay, không khỏi khấu đến càng khẩn chút. Hắn cảm thấy bốn phía người đều đang xem bọn họ, nhưng chính mình ánh mắt lại bị gần trong gang tấc Nguyên Ấu Sam chặt chẽ hấp dẫn. Cất bước, tiểu tâm dâm đến. Nguyên Ấu Sam thanh âm còn ở bên thai vang lên, phảng phất nàng thật sự chỉ là ở kiên nhẫn dạy dỗ vũ bộ. Chân tay vụng về cẩu câu bị nghiêng ngả lảo đảo mà dẫn dắt, rất sợ chính mình dẫm đến tiểu khí công chúa chân, nhưng hắn càng là co rúm cẩn thận, thuộc về viên vũ ái mội vũ bộ càng là sẽ lôi kéo hắn cùng nữ vị chi gian khoảng cách. Có rất nhiều lần Nguyên Ấu Sam môi cơ hồ là xoa hắn cổ, giống lông chim quét qua rất nhỏ xúc cảm, lệnh kỳ ta cắn chặt răng, tim đập càng là thất hành. Hắn gần như bất chấp tất cả mà đóng mắt, tùy ý chính mình cứng đờ tứ chi đi theo vũ động. Không sao cả âm nhạc cùng chung quanh người hay không đang xem, giờ này khắc này hắn chỉ nghĩ bế lên trước mắt mang theo cười mắt Nguyên Ấu Sam. Trong đám người, Nguyên Ấu Sam kinh hồng thoáng nhìn, cánh tay hơi cương. Lại một lần xoay người khi, cùng cái góc độ cùng vị trí người lại biến mất không thấy. Nàng xác định chính mình vừa mới thấy được đế quốc liên minh tổng lý Phó Thành, tuy rằng đối Phó Thành nàng chỉ có gặp mặt một lần, nhưng người nọ ánh mắt, bộ dáng nàng lại nhớ kỹ trong lòng. Nguyên Ấu Sam nghe nói qua, kỳ tà đã từng công nhiên đối kháng quá Phó Thành, lúc ấy nháo đến còn rất đại. Như vậy một mảnh loạn tượng bên trong, thân là chủ sự giả cùng đế quốc tổng lý, Phó Thành vừa rồi vì sao không đứng ra ngăn cản kia chàng trò khôi hài, mà là lẳng lặng ở góc trông được. Thậm chí ở không có nhìn đến hoàn toàn hỗn loạn sau. Dùng lạnh băng cùng chán ghét ánh mắt nhìn nàng cùng kỳ tà phương hướng. Phó Thành chân chính muốn nhìn đến chính là cái gì đâu. Cử liên minh chi lực thượng lưu quốc kiến, toàn liên minh phát sóng trực tiếp màn ảnh hạ, nếu kỳ tà mất khống chế, thật sự giống kẻ điên giống nhau bị thương người, thậm chí tạo thành lớn hơn nữa tổn thất bị thương nặng, tất nhiên sẽ dẫn phát toàn liên minh đối hắn khủng hoảng hòa thanh thảo. Đến lúc đó, bắt giữ, thậm chí là hoàn toàn khống chế được kỳ tà, nhất định là dân tâm sở hướng đi. Nguyên Ấu Sam bị chính mình tư duy phát tán làm đến từng trận tâm lãnh, thiếu chút nữa dâm đến kỳ tà chân, nàng phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện bọn họ khoảng cách có chút thân cận quá. Mà kỳ tà ánh mắt, cũng quá mức có xâm lược tính. Di động vũ hội chung, chính trên đài người chủ trì không biết nói chút cái gì, dẫn tới phía dưới người tiếng cười biến đại, âm nhạc cũng trở nên vui sướng lên. Nàng nhìn đến kỳ tà cổ họng lan lột, tựa hồ muốn nói cái gì lời nói, nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp, đi nghe hắn thanh âm. Tầm mắt bên trong tái nhợt tươi đẹp gương mặt mang theo một mặt cười, làm kỳ tà vốn là nhuệ khí bức người ngũ quan càng là nùng lệ diễm mi, có loại câu nhân tà tính. Long trọng âm nhạc trong tiếng, Nguyên Ấu Sam chỉ có thể nghe được hắn thanh âm. Nguyên Ấu Sam, ta xác thật là chó điên. Chỉ cần cắn con mồi liền tuyệt đối sẽ không nhả ra, không chết không ngừng chó dữ, cố chấp cuồng, hắn cũng không phủ nhận chính mình ổ bệnh. Hắn buộc chặt lòng bàn tay, cơ hồ muốn đem người xoa tiến huyết nhục của chính mình, thở dài mà ở Nguyên Ấu Sam bên thai nhẹ lẩm bẩm. Nhưng chỉ là ngươi một người cậu. Nhịp trống rơi xuống khi, hắn ôm lấy nữ hải nhi vòng eo mềm mại, toàn khởi làn váy giống nở rộ hoa cỏ. Xa gần thanh âm đều giống thủy triều xuống nước biển, từ kỳ ta cảm quan biến mất, hắn không có một khắc giống hiện tại như vậy tràn ngập chờ mong, tiếp thu thẩm phán. Nguyên Ấu Sam tiếng tim đập lớn đến nhất thời thất ngữ, sau eo chỗ làn da càng là năng đến tê dại, cả người đều giống bị xâm lược tính cực cường ánh mắt bao vây lấy, hiếp bức. Nàng môi run rẩy, thanh âm đều miêu tả sinh động. A. Bén nhọn tiếng kêu thảm thiết giống xé rách vải vẽ tranh đao nhọn, hung hăng cắt qua đại điện bình thản xa hoa lãng phí, làm mọi người tâm đều hung hăng chấn động. Cứu mạng! Cứu! A! Hắn ở cắn ta! Nữ hài nhi bén nhọn thống khổ kêu khóc thanh âm tới quá mức đột ngột, làm trong sân người đều ngây dại, ở nhìn đến kia huyết tinh mà đáng sợ hình ảnh sau, đại não tạm thời đường ngắn thượng lưu nhân sĩ cùng vương thất các quý tộc, biểu tình đều dần dần trở nên hoảng sợ. Từng trận sợ hãi tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác. Kia chung quanh nguyên bản còn vũ động nam nữ nhóm sắc mặt trắng bệnh, phía sau tiếp trước hướng nơi xa lui. Cái này cách đó không xa Nguyên Ấu Sam hoàn toàn thấy rõ hỗn loạn trung tâm. Nàng buông lỏng ra nắm kỳ tà bàn tay tay, rung động tâm thần tại đây một khắc ổn định xuống dưới, ngữ khí bình tĩnh. Đã xảy ra chuyện. Chỉ thấy kia còn ở bay nhanh lui tán trong đám người, lộ ra một cái đất trống. Một cái người mặc màu xanh nhạt váy lụa nữ hài nhi té ngã trên mặt đất, huy động bàn tay giãy giụa, lại không làm nên chuyện gì. Nàng bị một thanh niên người gắt gao bắt lấy cổ, bả vai, bụng đều hiện ra bất đồng trình độ miệng vết thương, là huyết nhục bị sinh sôi xé rách dạng thái, đại lượng vết máu từ miệng vết thương ngoại giật, mà tiếng kêu thảm thiết cũng chính là từ nàng trong miệng vang lên. Nữ hài nhi đầy mặt hoảng sợ đáy mắt, còn mang theo thật sâu mê mang, nàng không rõ vì cái gì trước đó không lâu còn phong độ nhẹ nhàng, chuyện trò vui vẻ bạn nhảy, giây tiếp theo sẽ biến thành dữ tợn đáng sợ ác ma. Ngắn ngủn ba lượng giây thời điểm, liền sinh sôi xé xuống nàng hai khối huyết nhục. Kịch liệt đau đớn làm chưa từng có ăn qua đau khổ quý nữ cơ hồ ngất qua đi. Quốc kiến thượng còn có không ít đặc chiến đội đứng đầu đội viên, bọn họ từ trong đám người xen kẽ tế tiến vào, nhìn đến này phúc trường hợp cũng hoàn toàn ngây dại. Có nhận ra kia phát cuồng nam nhân đội viên thất thanh kinh hô, đội trưởng, ngươi đang làm gì? Trước đem bọn họ tách ra, nữ hài nhi kia chính là cái người thường. Mấy cái đặc chiến đội đội viên vọt qua đi, ý đồ khống chế được kia phát cuồng phân đội đội trưởng, nhưng mà lại vẫn là quá muộn. Nam nhân vặn vẹo gương mặt nhai răng, nước miếng dọc theo hàm răng đi xuống nhỏ dọn, giờ khác này hắn mặt bộ làn da thế nhưng bắt đầu cổ động phát sinh nhiêu sóng, đây là ô nhiễm lực lượng sắp mất khống chế bước đầu dấu hiệu. Hắn một đôi mắt trâu trừng lớn, lại nhìn không tới hắt trong mắt, trắng như tuyết đến. Hầu trung phát ra một tiếng gào giống, nam nhân kéo lây vô tội con tin cổ liền hung hăng cắn xé đi lên, ô nhiễm loại bị cường hóa lực lượng làm hắn nháy mắt xé rách con tin hết hầu. Tiếng thét chói tai trầm mặc, màu đỏ tươi vẩy ra đầy đất. Trước nay không chân chính gặp qua như thế tàn khốc trường hợp yêu ớt các quý tộc, cơ hồ phải bị này phúc huyết tinh dọa đến hỏng mất. Có đầy đầu là hãn chen vào tới phú ông chân mềm mại ngã xuống trên mặt đất, nữ nhi của ta. Đó là nữ nhi của ta. Một người đặc chiến đội viên vận dụng ô nhiễm lực lượng, thân thể giống ca kiếm dường như nhào lên kia phát cuồng phân đội lớn lên bả vai, đôi tay dùng sức muốn đem hai người tách ra. Ngay sau đó lệnh mọi người khiếp sợ trường hợp xuất hiện. Kia phân đội đội trưởng hồn bạch trong mắt trung sinh ra sợi bông dường như tiểu hoa. Từ nhỏ hoa chung lại dò ra tinh tế đến, dương nanh múa vướt mềm mại cảnh, đột nhiên chọc vào con tin sau lô. Một đoàn mấp máy màu xanh lục mạn trạng xúc tua phá khai rồi phân đội đội trưởng ngực, từ phía sau đâm xuyên qua con tin thân hình. Tí tách huyết thấm đầy đất, kia nguyên bản từ phía sau nhào qua đi đội viên nghiêng người vừa lật, che lại bị đâm thủng cánh tay vẻ mặt khiếp sợ. Bốn phía một mảnh tĩnh mịch. Không đến nửa phút thời gian, một cái tươi sống sinh mệnh liền ở mọi người mí mắt phía dưới không có. Mà để cho trường hợp mất khống chế chính là, đồng thời đoạn phát sóng trực tiếp hình ảnh, lấy cao thanh thực tế ảo hình thức truyền tống tới rồi mỗi một cái đang xem phát sóng trực tiếp công dân trong tay. Có người sử dụng càng là tiên tiến nhất máy tính thiết bị, có thể thực tế ảo đầu bình, tận mắt nhìn thấy từng đoàn mấp máy xúc tua phá tan thân hình, sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều bay. Xác định con tin vô pháp cứu vớt sau, đội viên khác cũng liền không chỗ nào cố kỵ, trực tiếp tiến lên chế phục, treo cổ phân đội lớn lên xúc tua. Cũng nhưng vào lúc này, trong sân ô nhiễm lực lượng mới dần dần bắt đầu tràn ngập. Mọi người trong lòng đều rõ ràng, quốc kiến thượng lẫn vào mất khống chế ô nhiễm vật, thậm chí xuất hiện như thế ác liệt huyết tinh sự kiện, bị toàn vong phát sóng trực tiếp đi ra ngoài, kế tiếp dư luận nhất định sẽ hoàn toàn nổ mạnh. Ở này đó xếp hạng hàng đầu đội viên chế phục hạ, kia phân đội đội trưởng thực mau đã bị phân giải sở hữu xúc tua, cả người giống dòi bỏ dường như ngã trên mặt đất mấp máy gào giống. Theo giữa sân ô nhiễm lan tràn, mặt khác hoảng sợ quyền quý bị mang ly đại sảnh. Đúng lúc này, hỗn loạn trong đám người nguyên ấu Sam đã nhận ra một kia không thích hợp. Nàng phía bên phải cách đó không xa đứng chính là một người dáng người cao gầy nữ tính, xem trạm tư cùng khí chất liền biết, nàng tuyệt không phải người thường, hẳn là một vị đặc chiến đội viên. Người này cũng giống như bọn họ cũng không có rời đi, ngay từ đầu biểu tình còn tính bình tĩnh, chỉ là gắt gao cao mày. Ô nhiễm khuyết tán sau nàng biểu tình đột biến, một mạt hoảng sợ cùng thống khổ nhiễm khuôn mặt, thân mình cũng bắt đầu không bình thường mà run rẩy. Kỳ ta ngươi xem người kia. Nguyên ấu Sam thấp giọng nhẹ a, nàng cùng Kỳ Tà liếc nhau, sinh ra đã có sẵn ăn ý làm hai người đồng thời hành động, bay thẳng đến tên kia nữ tính đi qua. Kỳ Tà, ta chế phục nàng, ngươi không cần để sát vào, loại này nhiều sóng hình thái rất kỳ quái. Kia tử trong thân thể phát ra xúc tua rất giống dây đằng, nhưng từ ô nhiễm trạng thái đi lên xem, lực lượng cũng không cường đại, phảng phất bọn họ căn bản là không phải nhiều sóng loại, mà là một ít bị ô nhiễm phụ thuộc ô nhiễm vật. Nữ nhân hoa mà một tiếng nôn ra một bãi huyết. Huyết chung lại có một đống mấp máy sâu, thoạt nhìn thập phần ghê tởm. Kỳ Tà hành động tốc độ phi thường mau, hơn nữa năng lực cấp bậc viễn siêu đối phương, thực mau đem này chế phục. Hắn thực mau liền phát hiện nữ nhân này nhiều sóng hình thái tựa hồ đều không phải là dây đằng xúc tua hóa, cách quần áo, nữ nhân làn da phía dưới có thứ gì ở cổ động, giống muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Tiếp theo, Kỳ Tà giơ tay, bắt lấy từ nơi không xa ném tới dược bình, là nguyên ấu Sam từ nơi khác cướp đoạt tới thư hoán dược vật. Hắn trực tiếp bẻ ra nữ nhân miệng, đem dược đều tắc đi vào. Khống chế được thân thể phát ra mãnh liệt dãy rủa, nhưng như thế nào cũng tránh thoát không được hắn khống chế, chậm rãi thân thể của nàng run rẩy bằng phẳng, trắng dã đôi mắt cũng có trong mắt, chỉ là đồng tử còn có chút tăng dã. Nàng thanh âm nghẹn ngào, cảm ơn. Giây tiếp theo lại nôn ra một bãi máu tươi, lần này trong máu vẫn cứ có dị vật, chẳng qua đều là chết trùng, thoạt nhìn không có như vậy ghê tởm. Nguyên Ấu Sam thấy thế nhẹ nhàng thở ra, nữ nhân này tạm thời an toàn. Nhưng này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hỗn loạn chung còn không có rời đi, đều là liên minh người cùng đặc chiến đội đội viên, Tắc Lâm cùng Trần Ba đều lại đây cùng nàng sẽ cùng, những cái đó thư hoán dược chính là Tắc Lâm tùy thân mang theo, vừa vặn phái thượng công dụng. Từ hai người trong miệng, nàng đã biết nữ nhân này thân phận, là xếp hạng trước 21 vị ô nhiễm loại đội viên, năng lực phi thường cường. Cũng liền ở Nguyên Ấu Sam cùng Kỳ Tà khống chế người này khi, cách đó không xa lại một người nam tính đội viên xuất hiện khác thường, dẫn phát rồi rối loạn. Phát sóng trực tiếp không biết khi nào bị bỏ dở, lầy lội hỗn loạn hiện trường cũng chỉ dư lại một đám đặc chiến đội viên. Tất cả mọi người ở hỗ trợ ngăn lại phát cuồng nhiều sóng đồng bọn, nhưng đồng thời cũng hoài kiêng kỵ cùng nghi kỵ, cùng đội viên khác xa xa ngăn cách, sợ bên người người đột nhiên phát cuồng biến thành quái vật. Này quá kỳ quái. Bốn phía cũng không có nhiều sóng loại cũng không có ô nhiễm nguyên, vì sao này đó ô nhiễm thang trời bảng hàng đầu các đội viên đều đã xảy ra quỷ dị nhiều sóng. Bọn họ chi gian cách xa nhau khá xa, theo lý thuyết sẽ không lẫn nhau cảm nhiễm, hơn nữa nhiều sóng tình huống cũng hoàn toàn không tương đồng. Nguyên Ấu Sam lại có loại mạc danh cảm giác, những người này hẳn là đều là cùng loại nhiều sóng nguyên nhân. Thực nhanh có đại lượng toàn bộ võ trang, mặc đầy đủ hết đội viên dũng mãnh vào hội trường, dùng cáng đem ba gã phát cuồng đội viên nâng đi. Dư lại người cũng chưa tái xuất hiện phát cuồng tình huống, đại gia nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là yêu cầu tiếp thu kiểm tra đo lường nhân viên đo lường cùng khám tra. Nghe nói những cái đó bị hộ tống đi ra ngoài quyền quý nhóm, cũng không có trực tiếp rời đi, mà là ở địa phương khác chờ thân thể kiểm tra đo lường. Nguyên Ấu Sam nghe được Tắc Lâm thấp giọng nói, nhìn đến không, cái kia xuyên màu xám áo khoác, chính là tổng bộ đội trưởng Lâm Sách. Nàng thuận thế nhìn qua đi, phát hiện đặc chiến đội tổng đội trưởng là danh thoạt nhìn 3-40 tuổi, mang theo mắt kính khí chất rất là ôn hòa nho nhã nam tính, không giống như là cái đặc chiến đội người, ngược lại giống phụ trách nghiên cứu học giả. Lâm Sách biểu tình không quá đẹp, hiển nhiên cũng ở vì chuyện này đau đầu. Hắn vẫn luôn ở cùng bên người các thuộc hạ phân phó cái gì, ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng sau, ánh mắt dừng ở Nguyên Ấu Sam bên người Kỳ Tà trên người, nhấc chân đã đi tới. Kỳ Tà, ngươi thế nhưng thật sự tới. Lâm Sách đầy mặt viết kinh ngạc, đem ăn mặc chính trang Kỳ Tà từ trên xuống dưới đánh giá một lần, lại xem hắn bên người Nguyên Ấu Sam, lộ ra cười mắt, ngươi hảo, ta là tổng bộ Lâm Sách, ta nghe nói qua ngươi. Lâm đội trưởng hảo. Nguyên Ấu Sam vừa muốn vươn tay, đã bị bên cạnh thanh niên một phen vớt trụ. Không cần thiết phản ứng hắn, bán ngươi còn phải cho hắn đếm tiền. Lâm Sách bất đắc dĩ cười cười, nửa nói giỡn dường như nói, xem ra ngươi thật sự thực bảo bối nhân ra, khó gặp à. Từ hai người giao lưu, Nguyên Ấu Sam có thể nhìn ra tới, vị này tổng đội trưởng cùng Kỳ Tà quan hệ cũng không kém. Vừa mới sự tình ngươi cũng thấy rồi, cái gì ý tưởng? Lâm Sách bỗng nhiên chính xác nói, Kỳ Tà, ta có thể có cái gì ý tưởng? Hắn hát mặt rũ mặt mày, toàn thân tràn ngập ta không cao hứng. Thử nghĩ mặc cho ai thật vất vả thông suốt, chế tạo cái rất là thích hợp bầu không khí, liền phải nghe được thích người mở miệng đáp lại chính mình, lại bị trên đường cắt đứt còn có thể cao hứng. Kỳ Tà chỉ cảm thấy một ngụm hờn dỗi tạp ở yết hầu, nửa vời làm hắn bực bội vô cùng, hắn rất muốn biết Nguyên Ấu Sam kia chưa nói xong nói rốt cuộc là cái gì, nhưng qua cái kia bầu không khí cái kia tiết điểm liền khó có thể hỏi ra khẩu. Lâm Sách cười khổ, Đường Trang, ngươi khẳng định đã nhìn ra đi, bọn họ ba người ô nhiễm nguyên cũng không ở chỗ này. Kỳ Tà, không không một khoa học kỹ thuật thụ. Không sai. Lâm Sách biểu tình phá lệ trầm trọng, hai tuần phía trước, khoa học kỹ thuật thụ trung tâm khu vực xuất hiện khác thường ô nhiễm dao động, ngươi cũng biết chúng ta cùng thụ tuy rằng đạt thành quá hiệp nghị, nhưng là không có khả năng tín nhiệm nó, cho nên ta phái một chi điều tra đội ngũ tiến vào khoa học kỹ thuật thụ lĩnh vực, đi điều tra dao động khu vực. Đi người tổng cộng có 5 tên chính thức đội viên, trong đó 3 người đều là ô nhiễm thang trời bảng xếp hạng trước 50 lão nhân. Còn có hai người đều ở 70 trong vòng, bọn họ 5 người tiến vào lĩnh vực sau cũng không có phát hiện rõ ràng dị thường, ở trong lĩnh vực ngây người 2 ngày 1 đêm sau, quay chụp bộ phận bên trong lĩnh vực trụ dân tình huống liền ra tới. Bọn họ ra tới lúc sau, ở tổng bộ làm nghiêm khắc ra quét, cũng không có phát hiện rõ ràng ô nhiễm độ dâng lên hoặc gen thắc loạn, mãi cho đến hôm nay. Câu nói kế tiếp Lâm Sách chưa nói, Kỳ Tà cùng Nguyên Ấu Sam cũng biết. Suốt 2 tuần không có bất luận cái gì dị động, thẳng đến hôm nay, quốc yến mở ra. Vạn chúng chờ mong nhật tử, ba gã xếp hạng trước 50 ô nhiễm loại đường trường nhiều sóng hóa, còn giết một người tuổi trẻ quý nữ. Không nói đến chỉnh sự kiện trung lộ ra quỷ dị, cùng với vì sao khi cách lâu như vậy, còn có thể làm được cách không ô nhiễm, Nguyên Ấu Sam càng để ý chính là Lâm Sách cùng Kỳ Tà trong miệng nhiều sóng loại. Đánh số 001, khoa học kỹ thuật thụ. Này xếp hạng đủ để nhìn trộm nó ở toàn liên minh nhiều sóng loại chung khó giải quyết trình độ, nhổ khó khăn trình độ. Mấu chốt nhất chính là, cái này nhiều sóng loại là cực kỳ ít có, phi động vật hệ nhiều sóng loại. Nó bản thể là một cây thực vật. Một viên nhiều sóng trình độ tới toàn liên minh đệ nhất, căn bản vô pháp đổ thụ. 039, khoa học kỹ thuật thụ bản thân thuộc về trọng nguy cấp ô nhiễm hai nạn. Hơn nữa đủ loại không thể tiết ra ngoài đặc thù tính, các hạng tin tức đều thuộc về một bậc cơ mật, giống Nguyên Ấu Sam như vậy bình thường chính thức thành viên là không có tư cách biết đến. Nàng chỉ linh tinh biết một ít tin tức, nhưng này cây ô nhiễm căn nguyên ở nơi nào, vì sao không thể nhổ từ từ, một mực không biết. Có lẽ chờ nàng thăng nhập một bậc tinh anh nhân viên thân phận tin tức xử lý xuống dưới sau, mới có thể lại giải khóa một ít. Bởi vậy đối nàng tới nói, Lâm Sách cùng Kỳ Tà theo như lời tin tức, đều là phi thường mới mẻ. Kỳ Tà cười nhạo một tiếng, mặt khác hai người cũng trúng chiêu đi. Lâm Sách gật đầu, ta vừa thấy đến phát sóng trực tiếp sự cố khiến cho người đi tìm bọn họ, trong đó một cái liền ở đi làm, hắn đồng sự kịp thời khống chế được hắn, uy dược ổn định xuống dưới, hiện tại đã đẩy vào bệnh viện, hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề. Nhưng một cái khác hôm nay vừa lúc nghỉ phép, vừa mới chạy tới nơi người nói cho ta, hắn thê tử cùng hai đứa nhỏ đã ngộ hại, còn có hàng xóm một nhà, chỉ còn một cái học sinh trung học còn có hô hấp. Mẹ nó, như thế nào sẽ ra loại chuyện này? Hắn rốt cuộc banh không được trong lòng phẫn nộ, hung hăng chủ y một phen bên cạnh người cái bàn. Kỳ Tà khỏe miệng chọn một mặt lánh lánh đạm đạm tươi cười, ta đã sớm nói qua, những cái đó người bảo thủ lừa mình dối người mà cho rằng có thể cùng một cái nhiều sóng loại chung sống hòa bình, cho rằng hết thể đều khống chế ở chính mình trong tay, sớm muộn gì sẽ trả giá đại giới. Hiện tại xem ra này phân nho nhỏ đại giới so với ta tưởng tượng tới sớm hơn. Cũng không biết chúng ta các nghị viên còn có thể hay không tốt tốt đẹp đẹp mà cùng nhiều sóng loại đương bạn tốt. Hắn ngữ khí âm dương quái khí, cười như không cười, Lâm Sách nghe xong cũng có chút xấu hổ. Này không phải không có năng lực nhổ nó sao, một khi động khoa học kỹ thuật thụ, toàn bộ Tây Bộ bang quốc căn cơ đã có thể toàn hủy hoại. Kỳ ca, kia chính là mấy ngàn vạn dân cư A, ai có thể gánh nổi bọn họ mệnh. Hội nghị gánh không dậy nổi, tổng lý gánh không dậy nổi, bọn họ này đó đặc chiến đội viên càng là gánh không dậy nổi. Cho nên đâu? Liên mặc kệ nó hướng ra phía ngoài khuyết trương, nếu này đó liên minh ngu xuẩn thật sự có đầu óc ban đầu nên không tiếc hết thể đại giới nổ nó, mà không phải đi bước một mặc kệ. Kỳ Tà, ta liền hỏi ngươi một câu, Tây Bộ mấy ngàn vạn người hay không bao phủ ở lĩnh vực bên trong? Lâm Sách trầm mặc một lát, nói, đúng vậy.